Ngay trong nháy mắt này, tiểu lôi phát ra khí tức, cũng trở nên cường đại hơn nhiều. Tiểu lôi hai cánh lóe lên, lập tức trên không trung xoáy lên một cỗ vòng xoáy dáng chấn động, chung quanh thiên lôi một khi bị cuốn vào vòng xoáy ở bên trong, lập tức hóa thành một tia lôi quang, cuối cùng nhất bị tiểu lôi thôn phệ xuống dưới. Theo từng đạo thiên lôi bị tiểu lôi như thế nuốt vào, tiểu lôi khí tức cũng càng ngày càng mạnh, trong lúc mơ hồ đã vượt ra khỏi tam giai yêu cầm xứng đáng trạng thái. Ô Lý Mộ Nhiên sững sờ, nhìn xem tình hình, hắn cái này chỉ lôi bằng linh cẩm, rõ ràng có đột phá tiến giai dấu hiệu. Tính tính toán toán cũng đích thật là thời điểm tiến giai rồi, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, tư chất tốt hơn yêu cầm, cần hơn 100 năm thời gian mới có thể tiến giai thành tứ giai yêu cầm, hắn linh cẩm tiểu lôi, thế nhưng mà vừa ra đời có thể nắm giữ lôi điện chi lực thiên tuyển chi linh, như thế ưu dị tư chất, tự nhiên tu luyện nhanh hơn. Nếu như không phải tại trên đảo nhỏ tiềm tu thời gian quá dài, chỉ sợ tiểu lôi đã sớm tiến giai thành tứ giai yêu cầm, nó đã sớm tu luyện tới tam giai đỉnh phong, chỉ là không có gặp được phù hợp cơ duyên đột phá thành tứ giai yêu cầm. Ngày hôm nay gặp được quần quận thiên lôi, chính là tiểu lôi tiến giai cơ duyên. Tiểu lôi ở đằng kia cổ vòng xoáy dưới sự trợ giúp, từng ngụm cắn nuốt rơi xuống từng đạo thiên lôi, đại bộ phận thiên lôi uy năng đều lập tức hóa thành một tầng tầng lôi quang, từ nhỏ lôi trên người lóng lánh mà ra, tán loạn ra. Nhưng là có chút ít thiên lôi chi lực bị tiểu lôi hấp thu, hóa vì chính mình tinh túy pháp lực. Trung quanh thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống, giống như vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí, liên tục không ngừng vi tiểu lôi bổ sung pháp lực. Tiểu lôi đem từng đạo thiên lôi nuốt vào, lại hóa thành một tầng tầng lôi quang tràn ra bên ngoài cơ thể. Quá trình này ở bên trong, nhục thể của nó đã ở thiên lôi chi lực rửa xuống, dần dần phát sinh biến hóa. Hình thể của nó dần dần lớn mạnh, nó lông vũ cũng đang dần dần biến trưởng, màu sắc đã ở lặng yên phát sinh cải biến. Vốn là màu xám bạc lông vũ, hôm nay màu xám thời gian dần trôi qua giảm bớt, màu bạc tăng nhiều, nhìn kỹ phía dưới, mỗi một căn lông vũ mặt ngoài đều bị một tầng rậm rạp màu bạc lôi hồ bao khỏa. Nửa canh giờ sau, mây đen dần dần tán đi, thiên lôi cũng không hề rơi xuống, cái hải vực này cũng lần nữa khôi phục biển xanh trời xanh. Mà lúc này, tiểu lôi cũng cắn nuốt đầy đủ thiên lôi, tiến giai thành một chỉ toàn thân ngân quang lóng lánh tứ giai yêu cầm. Hình thể của nó chẳng những lớn hơn vài thước, lông vũ cũng dài không ít. Hơn nữa màu sắc càng thêm sáng ngời, theo một chỉ màu xám bạc phi cầm, biến thành một chỉ cực lớn ngân xí đại bằng. Tiểu lôi giãn ra lấy một đôi ngân xí, ngao du bầu trời, ngẫu nhiên còn nổ ra từng đạo lôi điện, cũng là hiện lên sáng màu bạc hồ quang điện. Tứ giai yêu cầm, tiểu tương đương với nhân loại tu sĩ thần du sơ kỳ tu vi, theo tam giai yêu cầm tiến giai thành tứ giai, tương đương với theo khí mạch hậu kỳ tiến giai thành thần du sơ kỳ, là đại cảnh giới đột phá, thập phần không dễ. Nhân loại tu sĩ tiến giai thần du kỳ cần thần du đan loại bảo vật tương trợ, nếu không xác suất thành công cực thấp, mà cái này chỉ tư chất thật tốt thiên tuyển chi linh tiểu lôi, căn bản không có mặt khác linh đan rượu dược tương trợ, chỉ là tại một ít thiên lôi dưới sự trợ giúp, tiểu thuận lợi tiến giai thành tứ giai yêu cầm. Cái này lại để cho ban đầu ở thần du đan cùng say thần quả, nghịch tiên tam chuyển đa trọng dưới tác dụng mới may mắn tiến giai thần du kỳ Lý Mộ Nhiên, hơi có chút xấu hổ. Thiên tuyển chi linh quả nhiên gặp may mắn, Lý Mộ Nhiên cảm thấy thầm nghĩ. Cái này lôi bằng linh cầm nếu là đào tạo thỏa đáng, chắc chắn xưng vì chính mình một đại trợ lực. Lại để cho bình thường tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật phong bạo thiên lôi, đối với tiểu lôi mà nói nhưng lại thật tốt cơ duyên. Phong bạo qua sau, Lý Mộ Nhiên liền đem tiểu lôi thu nhập ngọc linh lung ở bên trong, vậy sau, rồi mới tiếp tục hướng Tuần Dương đảo bay đi. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đi tới Tuần Dương đảo. Đây là một tòa có chút rộng lớn hòn đảo, ở trên đảo có vài tòa kéo núi xanh vờn quanh bên trong sơn cốc. Lầu các đứng vững, là một mảnh kích thước không lớn phường thị. Núi xanh bên trên các nơi, mây mù lờ lờ, linh quang nhàn nhạt, xem ra cũng không có thiếu động phủ kiến ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên thu hồi phi long phủ, chậm rãi rơi vào trong phường thị. Hắn vừa mới đánh giá cái này phường thị vài lần, thì có một gã thân hình hơi mập trung niên nhân nên tiến lên đây, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, tại hạ tiết tất ứng, vị đạo hữu này lạ mặt nhanh, có lẽ là lần đầu tiên đi vào Tuần Dương đảo A, không biết nên xưng hô như thế nào. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hỏi ngược lại, nghe đạo hữu trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ nhận ra phụ cận sở hữu tu sĩ sao? À, không nói nhận ra sở hữu, thần du trung kỳ đã ngoài tu sĩ, tối thiểu nhận ra thất thất bát bát tiết họ trung niên nhân hàm cười nói, mà như đạo hữu như vậy ngụy tướng kỳ tu sĩ, tiết mộ từng cái đều nhận ra được. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương cũng là thần du hậu kỳ đỉnh phong tu vi, trong nội tâm khẽ động, chắp tay trả thi lễ, nói ra, như thế nói đến. Tiết đạo hưu đối với cái này trô nhất định hết sức quen thuộc tại hạ Lý Mộ Nhiên, hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên đi vào Tuần Dương đảo, nếu có cái gì chỗ thất lễ, kính xin tiết đạo hưu chỉ điểm. Nguyên lai là Lý đạo hưu tiết tất ứng nói ra, nếu như tiết mộ không có đoán sai, Lý đạo hưu đi vào Tuần Dương đảo, là vì tìm kiếm đột phá pháp tướng kỳ cơ duyên a. Chương 310, trời giáng cơ duyên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nhẹ gật đầu, giống ta các loại thần du hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, tu vi đã gặp được bình cảnh, không cách nào nữa thốn tiến thêm một bước, tự nhiên bao giờ cũng không muốn lấy như thế nào đột phá đến pháp tướng kỳ. Tiết Tất hướng ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói ra, Lý đạo hữu tới đúng lúc, dưới mắt đang có một hồi đại cơ duyên, nhất định đối với Lý đạo hữu tiến giai pháp tướng kỳ thập phần có giúp ích. A, là sao? Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, hiển nhiên là không quá tin tưởng. Ở đâu có như thế xảo sự tình, hắn vừa đi tới nơi này Tuần Dương đảo bên trên, kết quả là có tiến giai pháp tướng kỳ cơ duyên đã đến, nếu thật là như vậy, chẳng phải là có rất nhiều tiến giai pháp tướng kỳ cơ duyên chờ chúng thần du kỳ tu sĩ, pháp tướng kỳ tu sĩ chẳng phải là khắp nơi đều có. Tiết Tất Hứng nói ra, Tiết Mô biết rõ Lý đạo hữu không quá tin tưởng, bất quá cái này không có vấn đề gì, chỉ cần đạo hữu nhìn thấy vật ấy, tự nhiên sẽ hiểu. Nói xong, Tiết Tất Hứng từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp gỗ, cũng mở ra, tại Lý Mộ Nhiên trước mặt lung lay nhoáng một cái. Lý Mộ Nhiên chỉ là quét cái kia trong hộp bảo vật liếc, lập tức thần sắc biến đổi, trong nội tâm khẽ động, huyễn quang tinh. Tiết đạo hữu là từ đâu đạt được bảo vật này hay sao? Lý Mộ Nhiên nhịn không được mở miệng hỏi. Tiết Tất Hứng không có trả lời ngay, mà là hàm cười nói, xem ra Lý đạo hữu nhất định là nhận ra bảo vật này. Không tệ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh huyễn quang tinh. Chúng ta có thể không tiến giai pháp tướng kỳ, bên trong một cái trọng yếu nhân tố, chính là có thể không tại đột phá bình cảnh lúc, thuận lợi ngưng kết ra cùng công pháp tương ứng pháp tướng chi quang. Mà cái này huyễn quang tinh, là vi số không nhiều có trợ với ngưng tụ pháp tướng chi quang bảo vật cho nên, đối với chúng ta ngụy tướng kỳ tu sĩ mà nói, nếu là có thể lấy tới một ít huyễn quang tinh, đối với trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh cực kỳ hữu dụng. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn cũng đã sớm nghe nói qua loại này thuyết pháp. Tiết Tất Hứng tiếp tục nói, huyễn quang tinh là một loại gọi là huyễn quang trùng kỳ trùng chỗ bài tiết ra bảo vật, huyễn quang trùng rất khó đào tạo, hơn nữa nó cả ngày trốn trong bóng đêm, gặp phải ánh sáng chết ngay lập tức, cho nên rất khó tìm kiếm tung tích, bởi vậy, huyễn quang tinh cũng là thập phần khó được, có tiền mà không mua được. Còn đối với trùng kích pháp tướng kỳ mà nói, ít nhất cần 3 lượng đã ngoài huyễn quang tinh mới có rõ ràng tác dụng, quá nhỏ lượng huyễn quang tinh cũng không có quá đại ý nghĩa. Lý Mộ Nhiên lại nhẹ gật đầu, những tin tức này hắn đồng dạng cũng biết, đối phương nói cũng không có giả dối. Thực không dám đầu giếm, Tiết Tất Hứng bỗng nhiên thần bí truyền âm nói ra, Tiết Mộ đã biết rõ cái nào đó vắng vẻ không người trên đảo nhỏ, có huyễn quang trùng tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, cái kia huyễn quang trùng luôn cùng thực quang trùng làm bạn mà sinh, mà cái kia ở trên đảo cũng không có thiếu thần thông cường đại thực quang trùng, Tiết Mộ chỉ bằng vào sức một mình, khó có thể theo ở bên trong lấy được đầy đủ huyễn quang tinh. Cho nên, Tiết Mộ ý định tìm một ít giúp đỡ, liên thủ đi vào trong đó đoạt bảo. Bất quá Lý đạo hữu lấy được bảo vật, muốn phân cho Tiết Mộ một nửa, với tư cách Tiết Mộ cung cấp cái này trọng yếu tin tức thù lao, không biết Lý đạo hữu phải chăng có hứng thú. Lý Mộ Nhiên nghe vậy có chút tâm động, huyễn quang tinh đích thật là hắn cần bảo vật một trong, tuy nói giống như vậy đối với tiến giai pháp tướng kỳ có trợ giúp bảo vật chí ít có mấy chục loại, cũng không có khả năng đều gom góp, có thể được đến một loại tính toán một loại, cũng làm cho hắn tại trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh lúc, nhiều một phần trợ lực. Đến nỗi phân cho Tiết Tất Hứng một nửa bảo vật, cũng thập phần hợp lý, dù sao như nếu như đối phương cung cấp tin tức không sai, hoàn toàn chính xác giá trị xa xỉ. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi, tin tưởng tại hạ không phải Tiết đạo hữu duy nhất mời chi nhân, không biết Tiết đạo hữu ý định ước mấy vị đạo hữu tiến đến tầm bảo. Nếu như quá nhiều người, chỉ sợ mỗi người đều phân không đến bao nhiêu bảo vật. Mà Tiết đạo hữu dù sao có thể phân đến một nửa, cũng không phải quan tâm nhiều người. Tiết Tất Hứng mỉm cười, cái này Tiết Mỗ tự nhiên cũng sẽ có điều cân nhắc. Thực không dám đầu giếm, Tiết Mỗ tổng cộng mời 5 người, nếu như Lý đạo hữu cũng đi, tăng thêm Tiết Mỗ chính mình, tổng cộng chính là 7 người. Hơn nữa Tiết Mộ không có ý định lại mời tu sĩ khác. 7 người này đều là thần du hậu kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Tiết Tất Hứng nhẹ gật đầu, đây là đương nhiên tu vi quá thấp tu sĩ, đi cũng giúp không được cái gì bể buộn, tu vi lại cao đúng là pháp tướng kỳ cao nhân, Tiết Mộ cũng mời không đến, cũng không cần phải lại để cho cái kia các loại cao người tham gia trong đó, cho nên Tiết Mộ mời đều là thần du hậu kỳ cùng giai tu sĩ. Vốn Tiết Mộ nhân mạch có phần rộng, dễ dàng liền có thể mời đến hơn nhiều tên đạo hữu. Nhưng gần đây thời tiết không tốt lắm, đúng là thiên lôi phong bạo nhiều lần phát lúc, rất nhiều đạo hữu đều trốn ở Nam Tiên đảo trong tiềm tu không xuất ra, đi tới nơi này Tuần Dương đảo đạo hữu sâu sắc giảm bớt. Đã làm tránh cho bảo vật bị người khác đi đầu lấy đi, đoạt bảo sự tình lại cấp bách, cho nên Tiết Mô đành phải mời lần đầu gặp mặt Lý đạo hữu cùng nhau đi tới. Tiết Mô cũng biết, ta và ngươi tố không nhận thức, như thế tùy tiện tương mời, hoàn toàn chính xác rất khó lại để cho người bất hữu chỗ hoài nghi. Bất quá Tiết Mộ có thể lập nghiêm trọng nhất hồn thể, cam đoan Tiết Mộ theo như lời có quan hệ huyễn quang tinh sự tình không chút nào giả. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Tiết đạo hữu không cần thế rồi, Tiết đạo hữu không ngại đem phát hiện huyễn quang tinh chỗ tình hình kỹ càng nói nghe một chút. Vâng, Tiết Tất ứng gặp Lý Mộ Nhiên tựa hồ có phần có hứng thú, vội vàng đem chính mình như thế nào phát hiện huyễn quang tinh trải qua êm thai nói tới, mặc dù không có nói rõ vị trí cụ thể, nhưng đem cái kia huyễn quang trùng chỗ tình hình miêu tả thập phần kỹ càng. Lý Mộ Nhiên nghe xong, trong nội tâm đã tin hơn phân nửa. Có quan hệ huyễn quang trùng tập tính một ít tin tức, Lý Mộ Nhiên ở đằng kia pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân lưu lại dưỡng cổ trong điện tịch cũng từng gặp, cùng trước mắt người này nói thập phần hôn. Bất quá, tiêu tính toán tin tưởng người này thật sự phát hiện huyễn quang trùng cùng huyễn quang tinh, vốn lấy Lý Mộ Nhiên từ trước đến nay cẩn thận ca tính, dưới bình thường tình huống là không thể nào đáp ứng việc này. Dù sao đối phương cùng mình tố không nhận thức, như thế tùy tiện tìm tới tận cửa rồi, Lý Mộ Nhiên khó tránh khỏi trong nội tâm hoài nghi, cho nên thả rằng bỏ qua cái này cơ duyên. Nhưng lúc này đây lại bất đồng, Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nhẹ gật đầu, thống khoái đáp ứng, tốt, tại hạ cũng nguyện ý cùng một chỗ tiến về trước tìm kiếm huyễn quang tinh. Rất tốt, Tiết Tất ứng cao hứng nói, kỳ thật Tiết Mộ cũng mời mấy cái không quá quen biết đạo hữu, nhưng đều bị từng cái cự tuyệt, nói cho cùng hay vẫn là trong lòng còn có hoài nghi, không dám cùng một chỗ tầm bảo, không công sai sót tốt cơ duyên Lý đạo hữu có thể như thế quả cảm, thập phần khó được. Lý Mộ Nhiên cười mà không nói, kỳ thật, trong lòng của hắn gì thường không có hoài nghi hắn chi như vậy với lại đáp ứng, một mặt là hắn hoàn toàn chính xác rất nghĩ đến huyễn quang tinh, một phương diện khác, thì là hắn đối với thực lực của mình có đầy đủ tin tưởng. Hôm nay Lý Mộ Nhiên đã đem Nghịch Tiên Quyết tu luyện tới Nghịch Tiên 6 chuyển, pháp lực thâm hậu trình độ, cơ hồ là cùng giai tu sĩ gấp 2 mà hắn luyện thể thuật, cũng đạt tới không thể tưởng tượng nổi tầng thứ 5 thân thể cường hãn, cái đó sợ sẽ là đứng đấy bất động tùy ý cùng giai tu sĩ đánh lén, cũng rất khó chịu trọng thương mặc dù tại không sử dụng pháp lực dưới tình huống, hắn đều có đầy đủ năng lực tại đồng bậc tu sĩ trước mặt tự bảo vệ mình, thậm chí phản giết. Tại loại thực lực này cam đoan xuống, mặc dù cái này Tiết Tất ứng thật sự trong lòng còn có làm loạn, cố ý thiết hạ bẫy dập đối với hắn bất lợi, Lý Mộ Nhiên cũng có đầy đủ nắm chắc bình yên ứng đối. Cho nên, loại này cơ hồ là từ trên trời giáng xuống, và sự nghi ngờ trùng trùng điệp điệp cơ duyên, Lý Mộ Nhiên mới dám đi thử một lần. Nếu như hắn không có tu luyện thể thuật, mặc cho cái kia Tiết Tất ứng nói được thiên hoa loạn truy, hắn cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt đối phương mời, không có cao minh luyện thể thuật, hắn mặc dù lại cẩn thận từng ly từng tí, cũng có khả năng trong đối phương ám toán, một khi pháp lực bị giam cầm phong ấn, chính mình cũng chỉ có thể tùy ý xâm lược. Mà luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ 5 sau, không chỉ có thân thể cường độ hoàn toàn có thể chống cự cực phẩm pháp khí công kích, hơn nữa bên ngoài thân phát ra hào quang đã có thể nội liễm mà thu, tăng thêm nhân tộc tu sĩ luyện thể cực kỳ hiếm thấy, cho nên tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng không thể nhìn ra Lý Mộ Nhiên thân thể cùng với khắc cùng giai tu sĩ so sánh với có gì đặc thù chỗ. Tiết Tất ứng nói ra, Lý đạo hưu tại trong phường thị cái gian phòng kia linh trà phố làm sơ nghỉ ngơi, cứ việc kêu lên mấy hồ thượng phẩm linh trà, cùng trưởng quầy nói ghi tạc Tiết Mộ sổ sách hạ là được Tiết Mộ cái này đi thông chi mấy vị khác đạo hưu, tụ tập sau khi, hôm nay buổi chiều liền xuất phát tầm bảo. Lý Mộ Nhiên đáp ứng, hắn tại trong phường thị vội vàng đi dạo một vòng, thuận tay mua vài món bảo vật, vậy sau, rồi mới liền đi vào xem cái kia gian trà phố. Hắn vừa hướng trà phố trưởng quầy đề cập cái kia Tiết Tất ứng danh tự, trưởng quầy tiểu hàm cười hỏi, vị đạo hữu này là ứng Tiết đạo hữu chi mời, trước đi tìm huyễn quang tinh a. Lý Mộ Nhiên sững sờ, trưởng quầy cũng biết huyễn quang tinh sự tình. À, không chỉ có là lão phu, trên đảo này thần du kỳ tu sĩ, chỉ sợ 7-8 phần 10 cũng biết việc này, trưởng quầy cười nói, ngay tại 2 ngày trước, Tiết đạo hữu một vị hảo hữu không cẩn thận đem việc này tiết lộ ra ngoài, cho nên cơ hồ mọi người đều biết. Đáng tiếc, cái kia Tiết đạo hữu kiên trì chỉ tìm thần du hậu kỳ đạo hữu tiến đến tầm bảo, nếu không ngược lại là có không ít đạo hữu nguyện ý tiến đến. Trên đảo này thần du hậu kỳ tu sĩ không nhiều lắm sao? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Trưởng quay nói ra, vốn cũng không ít, nhưng gần đây thời tiết không tốt lắm, không thích hợp ra biển săn yêu, cho nên đại đa số đạo hữu đều quay trở về Nam Tiên đảo. Dù sao chỗ đó tu luyện hoàn cảnh so Tuần Dương đảo cao hơn quá nhiều, hôm nay ở lại ở trên đảo thần du hậu kỳ tu sĩ, cũng chỉ có chính là 7-8 người mà thôi. Cái này 7-8 người ở bên trong, có 3 người là quan hệ thập phần mật thiết kết nghĩa tam huynh muội, được xưng tuổi Hàn ba hữu, bọn hắn bị Tiết đạo hữu khích lệ động, ý định tiến đến tầm bảo, nhưng cũng không có đầy đủ nắm chắc có thể đối phó những cái kia kỳ trùng. Bọn hắn nói, chỉ cần Tiết đạo hữu có thể tập hợp đủ 7 tên thần du hậu kỳ tu sĩ, liên thủ bố trí ra một bộ trận pháp, tiểu đại có cơ hội đối phó nhờ ứng cái kia kỳ trùng. Cho nên 2 ngày này, Tiết đạo hưu bốn phía khuyên bảo những cái kia thần du hậu kỳ tu sĩ cùng một chỗ tiến đến tầm bảo, thậm chí cả đạo hưu loại này khuôn mặt xa lạ đều không buông tha, nhưng mọi người có tất cả băn khoăn, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý tiến về trước. Tiết đạo hưu còn nói, hôm nay sẽ tìm không đủ người chọn lựa, hắn ngày mai tiểu đi Nam Tiên Đảo trong tìm người. Nam Tiên Đảo bên trên pháp tướng kỳ tiền bối cao nhân đều có không ít, thần du hậu kỳ tu sĩ càng là rất nhiều, rất dễ dàng tìm được mấy người thích hợp tuyển. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, trách không được cái kia Tiết Tất ứng như thế chủ động tìm tới chính mình, nguyên lai là vì gom góp 7 người. Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, chọn một bình cực phẩm linh trà, một bên phẩm trà, một bên đọc lấy chính mình mới từ trong phường thị mua được mấy miếng ngọc giản, trong ngọc giản nội dung, phần lớn là quan với phụ cận tu tiên giới một ít tập tục nghe đồn. Không bao lâu sau, Tiết Tất ứng quả nhiên mang theo hai nam một nữ đi vào trà phố ở bên trong, cũng rất xa liền hướng Lý Mộ Nhiên chào hỏi. Chương 311, Tuế Hàn Tam Hiếu. Tiết đạo hưu tới thật nhanh, Lý Mộ Nhiên đứng dậy đón chào, hắn đánh giá Tiết Tất ứng bên cạnh hai nam một nữ ba gã thần du hậu kỳ tu sĩ liếc, hàm cười nói, chắc hẳn ba vị đạo hưu chính là đại danh đỉnh đỉnh Tuế Hàn Tam Hiếu. Đạo hưu nhận ra ta huynh muội ba người. Trong đó một gã khí chất nho nhã dâu dài trung niên nhân hơi sững sờ mà hỏi. Lý Mộ Nhiên cười lắc đầu, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá ba vị đạo hữu đạo bào một góc bên trên, phân biệt thêu lên một cây thanh tùng, một căn mũi tên trúc cùng một đóa hàn mai, hơn phân nửa chính là Tuần Dương đạo bên trên danh vọng cực cao Tuế Hàn Tam Hữu ba vị đạo hữu. Đạo hữu hảo nhãn lực trung niên nhân hơi kinh hãi, nhịn không được đại khen một tiếng, cái này mấy cái đồ án tiêu chí đều thêu tại nhất không ngờ góc áo bên trên, người bình thường rất khó chú ý tới loại này chi tiết. Mà ta và ba người bất quá mới vừa tiến vào cái này trà phố bên trong, đạo hưu rõ ràng tại đây sao trong thời gian ngắn chỉ bằng mượn điểm ấy chi tiết phỏng đoán ra ta ba người thân phận, nhãn lực chi nhạy cảm, suy nghĩ chi linh hoạt, thật là khiến người khâm phục. Trung niên nhân nói xong, liền chỉ vào bên cạnh hai gã thanh niên nam nữ tu sĩ, giới thiệu nói, đúng vậy, ta huynh muội ba người chính là đạo hưu trong miệng Tuế Hàn Tam Hiếu, kẻ hèn này Triệu Tùng, đây là kẻ hèn này nhị đệ Tiền Trúc cùng tam muội Tôn Mai. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Tại hạ Lý Mộ Nhiên, bái kiến Triệu đạo hữu, Tiền đạo hữu, Tôn đạo hữu. Lý Mộ Nhiên ôm quyền hướng ba người này từng cái thi lễ, Tuế Hàn Tam hữu cũng khách khí từng cái đáp lễ. Một phen khách khí sau, tại Tiết Tất ứng mời đến xuống, mọi người đều tiến nhập trà phố một gian tinh thất trong tiểu ngồi, Tiết Tất ứng vẫn còn trong tinh thất bố trí một tầng cách âm màn hào quang, đưa bọn chúng mấy người kia toàn bộ bao lại. Triệu Tùng nói ra, vị này Lý đạo hưu chính là Tiết đạo hưu tìm được giúp đỡ. A Lý đạo hưu có thần du hậu kỳ tu vi, theo đạo lý có lẽ có đầy đủ pháp lực hiệp trợ chúng ta bố trí xuống trận pháp đoạt bảo, bất quá vì ổn thỏa để đạt được mục đích, có thể không thỉnh Lý đạo hưu hơi chút phơi bày một ít pháp lực sâu cạn, để cho chúng ta huynh muội kiến thức một hai. Tiết Tất ứng cười nói, cái này thì không cần, a Lý đạo hưu thế nhưng mà thần du hậu kỳ đỉnh phong tu vi, pháp lực không có khả năng không đủ. Lời nói mặc dù như thế, tóm lại muốn tận mắt kiến thức một phen mới tính toán yên tâm. Triệu Tùng nói ra, bất quá là thoáng phơi bày một ít, Lý đạo hữu sẽ không để tâm chứ. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đang muốn đáp ứng, tên kia gọi là Tôn Mai 20 tuổi thanh niên nữ tu lại lắc đầu nói ra, theo thiếp thân xem, hoàn toàn không có cái này tất yếu, Lý đạo hữu pháp lực, đầy đủ lo liệu pháp trận. Mọi người sững sờ, thanh niên Tiền Trúc lập tức nói ra, đã ta muội đều như thế nói, vậy thì không cần Lý đạo hữu động thủ. Tiết Tất ứng đại hỉ, liên tục gật đầu. Tiết Mộ cũng đã sớm nói, Lý đạo hữu pháp lực đầy đủ cao, hiện tại liền Tôn đạo hữu đều như thế nói, vậy thì khẳng định không có vấn đề. Triệu Tùng sững sờ ngoài, bờ môi khẽ nhúc nhích hướng Tôn Mai truyền âm hỏi, ta muội, ngươi vọng khí thuật tu luyện nhất tinh thâm, chẳng lẽ là nhìn ra cái gì trò? Đúng vậy, Tôn Mai truyền âm trả lời, hắn phát ra khí tức trong tụ không tiêu tan, tựa hồ là cố ý thu liễm, mặc dù như thế, tiểu muội uy nguyên đó có thể thấy được, pháp lực của hắn chi sâu, chỉ sợ vẫn còn đại ca phía trên. Vẫn còn đại ca phía trên. Tiền Trúc cả kinh, sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhưng rất nhanh tiểu lại khôi phục lại, cái này rất không có khả năng a, đại ca thế nhưng mà đã từng phục dụng hóa điền đan, đan điền so tầm thường tu sĩ rộng lớn 3 phần, pháp lực dày đặc trình độ, cũng so cùng giai tu sĩ mạnh 3 phần, hắn rõ ràng còn tại đại ca phía trên. Triệu Tùng tuy nhiên cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng hắn trầm ngâm một lát sau, hay vẫn là truyền âm nói ra, cái này cũng không khả năng, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn, tu tiên giới tàng long ngoại hổ, các loại thiên phú tài tuấn nhiều vô số kể, tiểu tử này nếu không có một ít năng khiếu chỗ tự kiềm chế, chỉ sợ cũng không dám cùng ta các loại cùng một chỗ tiến đến tầm bảo. Tiết đạo hưu quả nhiên không có tìm lầm người a, có Lý đạo hưu tương trợ, chúng ta việc này thành công cơ hội vừa lớn tăng không ít. Triệu Tùng mỉm cười gật đầu nói. Triệu Tùng cùng Tiết Tất Ứng lập tức đem mấy người bọn họ đoạt bảo kế hoạch giảng thuật cho Lý Mộ Nhiên biết được, ngoại trừ cụ thể địa điểm bên ngoài, mặt khác lời nhắn nhủ đều thập phần kỹ càng, Lý Mộ Nhiên chăm chú lắng nghe. Một phen kế hoạch nghe xuống, hắn cảm thấy hết thảy có bài bản hẳn hoi, không quá giống là hư cấu sự tình. Ngoại trừ chúng ta 5 người bên ngoài, còn có 2 gã đạo hữu cũng sẽ theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến, bọn hắn rất nhanh sẽ tới đây cùng bọn ta hội hợp. Tiết Tất Ứng nói xong câu đó sau, không đến thời gian một chén trà công phu, quả nhiên có một nam một nữ 2 gã thoạt nhìn đều là 50-60 tuổi lão giả đi vào phòng trà ở bên trong, cũng đi tới Lý Mộ Nhiên bọn người chỗ trong tinh thất. Tiết Tất Ứng giới thiệu nói, 2 cái vị này là Chu Thị vợ chồng, cũng là Tuần Dương đảo bên trên khách quen. Chúng ta hay vẫn là khí mạch kỳ đệ từ lúc, Chu Thị vợ chồng liền đã sớm tiến giai thần du kỳ, tính toán là chúng ta nửa cái tiền bối. Cái này Chu Thị vợ chồng 2 người cùng Tuế Hàn Tam Hữu có lẽ nhận ra, nhưng cũng không phải rất thuộc, giúp nhau gian khách sáo vài câu. Tiết Tất Ứng theo sau đem Lý Mộ Nhiên giới thiệu cho bọn hắn, giúp nhau gian riêng phần mình thi lễ bái kiến. Triệu Tùng nói ra, nghe đồn Chu Đạo Hưu cùng phu nhân gần chút ít năm một mực đang bế quan tu hành, Tiết Đạo Hưu thật lớn năng lực, rõ ràng thỉnh động nhị vị ra tay, việc này kẻ hèn này vốn là còn có chút không tin, hôm nay nhìn thấy nhị vị Đạo Hưu, mới dám vững tin. Tên kia họ Chu lão giả thở dài, lão hủ 2 người cũng đã hơn 200 tuổi, còn thừa thọ nguyên không nhiều lắm, hơn nữa không có con cái. Nếu không thể tiến giai pháp tướng kỳ, chỉ sợ không bao lâu sau liền muốn hóa thành thổi phồng đất vàng. Lúc này đây nghe nói Tiết Đạo Hữu phát hiện huyễn quang tinh hạ lạc, lão hủ 2 người liền muốn hết sức đi thường thử một chút, nếu như có thể may mắn đột phá đến pháp tướng kỳ, lại có 200-300 năm thọ nguyên có thể sống, nếu như không thể, cũng chỉ đương là chúng ta tiên duyên đã hết, kiếp sau lại kiếm tiên duyên rồi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn tại chừng 20 tuổi thời điểm gia nhập Thiên Sơn Tông, không đến 30 tuổi tiểu tiến giai thần du kỳ. Vài chục năm sau trong lúc vô tình đi tới hoang cổ đại địa, tại hoang cổ đại địa trước sau ngây người 3-40 năm thời gian, theo sau lại đang Hàn Nha đảo bên trên bế quan 60 tái, tính toán ra, hắn cũng là 130 nhiều tuổi nhân vật, tuy nhiên bởi vì nghịch tiên quyết nguyên nhân, dung mạo của hắn thủy chung bảo trì tại 20 tuổi tuổi trẻ bộ dáng. Nhưng trên thực tế tại thần du kỳ tu sĩ ở bên trong, hắn cũng không thể xem như tuổi trẻ. Nếu như lần này hắn không có thể thuận lợi đột phá đến pháp tướng kỳ, chỉ sợ mấy chục năm sau. Hắn cũng cùng vị này Chu lão đầu đồng dạng, dần dần già thay. Xin hỏi Chu đạo hữu khi nào tu luyện tới thần du hậu kỳ đỉnh phong hay sao? Tiền Trúc đột nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, hắn cũng đang muốn hỏi ra vấn đề này. Khi nào tu luyện tới thần du hậu kỳ đỉnh phong? Chu lão đầu nghe vậy trầm ngâm một hồi, lâm vào trong hồi ức, một lát sau, hắn bình tĩnh nói, lão hủ năm đó thần du hậu kỳ lúc mới kết bạn Triết Kinh, 20 năm sau liền tu luyện tới thần du hậu kỳ đỉnh phong ngụy tướng kỳ cảnh giới. Tính toán ra, cách nay đã có hơn 90 năm. Hơn 90 năm Tiền Trúc lại càng hoảng sợ. Lý Mộ Nhiên cũng là cảm thấy thất kinh, dạng này tính đến, Chu lão đầu chẳng phải là bị nhốt tại ngụy tướng kỳ gần 100 năm thời gian bách niên tu vi không cách nào tiến thêm, cho đến thọ nguyên hao hết, loại chuyện này, không thể nghi ngờ là tu tiên giả lo lắng nhất gặp được tình hình. Nếu như không phải tu luyện nghịch tiên quyết, trước sau tổng cộng trải qua 6 lần tán công trùng tu, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ không hao phí 100 năm thời gian. Thẳng đến gần đây mới từ thần du sơ kỳ tu luyện thành vi thần du hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ có thể rút ngắn một nửa thời gian. Bất quá, tu luyện mau nữa cũng không có dùng, nếu như cũng không đủ cơ duyên đột phá pháp tướng kỳ bình cảnh, cả đời tu vi cũng sẽ bị định dạng tại thần du hậu kỳ đỉnh phong, thủy chung không cách nào tái tiến một bước. Lý Mộ Nhiên đúng là xuất phát từ loại này cân nhắc, mới thà rằng dùng nhiều phí đại lượng thời gian tu luyện tới nghịch tiên 6 chuyển, bởi vì mỗi tu luyện một chuyến, pháp lực của hắn sẽ càng thâm hậu một thành. Trong cơ thể phàm trần tạp chất, cũng sẽ nhiều bài xuất một ít, cái này lại để cho hắn tại đột phá pháp tướng kỳ bình cảnh lúc, cũng nhiều hơn một phần trợ lực. Nói một cách khác, tu luyện nghịch tiên quyết là một loại lâu dài cân nhắc, tuy nhiên trong thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả, ngược lại hao phí đại lượng thời gian cùng bảo vật, nhưng lâu dài đến xem, lại hiển nhiên là lợi lớn hơn tệ. Nếu là Chu đạo hữu vợ chồng ra tay, ta đây các loại việc này thì có càng lớn nắm chắc. Triệu Tùng khẽ gật đầu nói ra, chúng ta 7 người. Đều là thần du hậu kỳ đỉnh phong ngụy tướng kỳ tu sĩ, liên thủ, liền có thể thi triển ra thất tinh bạn nguyệt tiểu trận. Chu lão đầu nghe vậy lại càng hoảng sợ, hắn thì thào nói ra, thất tinh bạn nguyệt trận đây chính là chứ danh thượng cổ đại trận, chỉ bằng ta mấy người này, cũng có thể bố trí cũng thi triển đi ra. Triệu Tùng cười nói, Chu đạo hưu đã hiểu lầm, kẻ hèn này nói không phải chân chính thất tinh bạn nguyệt trận, mà là căn cứ bộ này thượng cổ đại trận cắt giảm cải biến mà đến một bộ cỡ trung trận pháp. Cho nên cứ gọi hắn là thất tinh bạn nguyệt tiểu trận. Vốn là thất tinh bạn nguyệt trận cái này các loại thượng cổ đại trận, cần pháp tướng kỳ tồn tại mới có thể điều động bố trí, mà cái này cải tiến sau tiểu trận, chúng ta ngụy tướng kỳ tu sĩ có thể kích phát sử dụng. Thì ra là thế. Chu lão đầu nhẹ gật đầu, lão hủ tìm hiểu biết được, Tuế Hàn Tam hữu tinh thông trận pháp chi đạo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh xứng với thực. Đúng vậy à, có Tuế Hàn Tam hữu ba vị đạo hữu chủ trì trận pháp, nhất định có thể đối phó những khó chơi kia kỳ trùng tiết tất ứng cũng cao hứng nói, bất quá, có một việc tiết mộ chuyện quan trọng nói rõ trước. Việc này tuy nhiên là chúng ta liên thủ đoạt bảo, bất quá cái kia bảo địa là tiết mộ phát hiện, mà đoạt bảo chi pháp cũng dùng Tuế Hàn Tam hữu chủ trì trận pháp làm chủ, cho nên việc này lấy được bảo vật, chúng ta đi đầu chia đều, vậy sau, rồi mới Lý đạo hữu cùng Chu đạo hữu vợ chồng và ba người còn muốn đem được chia một nửa bảo vật lấy ra, giao cho tiết mộ cùng Tuế Hàn Tam hữu. Không biết chư vị đạo hữu phải chăng đều nguyện ý. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Lý Mộ Nhiên các loại đều nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường đi. Tiết tất ứng nói ra, việc này cần bay lên hơn nửa ngày, đường xá bên trên lúc sau Tuế Hàn Tam hữu kỹ càng chỉ điểm chúng ta như thế nào phối hợp bố trí thi triển ra thất tinh bạn nguyện tiểu trận. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn đã sớm nhiều lần đánh giá còn lại 6 người vài lần. Thật sự nhìn không ra những người này có thể đối với chính mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì, mặc dù như thế, hắn hay vẫn là tận lực chú ý cẩn thận, mật thiết lưu ý lấy những người này nhất cử nhất động. Đồng thời, như không cần phải, cũng sẽ không hiển lộ ra thực lực chân chính của mình. Chương 312, Thất tinh bạn nguyệt. Hơn nửa ngày sau hoàng hôn thời gian, Lý Mộ Nhiên các loại 7 tên thần du hậu kỳ tu sĩ trước sau đã rơi vào một tòa hoang vu không người trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ chỉ có rộng vài dặm rộng. Đảo thân chính là một tòa bình thường thanh sơn, không tính cao lớn, nhỏ như vậy đảo, tại phụ cận cái hải vực này bên trên chỗ nào cũng có, ít nhất cũng có sấp xỉ 1.000. Cái này là phát hiện huyễn quang tinh địa phương. Triệu Tùng dò xét chung quanh, hoàn toàn không có xem ra cái gì mánh khỏe. Lý Mộ Nhiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây chỉ là một lại so với bình thường còn bình thường hơn đảo nhỏ, bất quá, hắn nhưng nhìn ra đi một tí huyền cơ. Hắn chỉ vào ở trên đảo trong đó một cây đại thụ nói ra, nếu như tại hạ không có đoán sai, đi thông bảo địa cửa vào, mấu chốt ở này trên gốc đại thụ. Tiết tất ứng nghe vậy cả kinh, sắc mặt khẽ biến hỏi ngược lại, Lý đạo hữu là sao vậy biết đến? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bình thường nói đến, hướng mặt trời cái kia một mặt lá cây ứng tương đối rậm rạp, nhưng cái này cây lại hoàn toàn trái lại, nếu như không phải nơi này hoàn cảnh hết sức đặc thù, cũng là bởi vì cái này gốc đại thụ từng tại không lâu bị người gì động qua. Thì ra là thế. Tiết tất ứng nghe vậy giật mình, hắn vẻ mặt khâm phục nói, Lý đạo hữu quả nhiên tâm tế như phát, xem thời cơ cực nhanh không tệ, cái này gốc đại thụ là tiết mộ mấy ngày trước đây cố ý di động ở đây, mục đích đúng là vì vật che chắn dưới cây một cái che giấu sơn động. Tiết mộ tự cho là đã đem bùn đất các loại che giấu thập phần cẩn thận, lại không thể tưởng được tại rời trồng cây cối lúc, không có lưu ý đến cành lá rậm rạp trình độ loại này chi tiết, bởi vậy bị Lý đạo hữu nhìn ra sơ hở. Nguy hiểm thật, vạn nhất mấy ngày nay bên trong có tu sĩ đi vào trên đảo nhỏ. Vừa mới lại cùng Lý đạo hữu đồng dạng tâm tư kín đáo, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Tiết tất ứng may mắn nói. Cái này cũng bằng không. Thì Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu nói ra, nếu như không phải Tiết đạo hữu đem chúng ta dẫn tới ở trên đảo, tại hạ cũng sẽ không như thế cẩn thận lưu ý ở trên đảo từng cọng cây ngọn cỏ. Nếu như tại hạ chỉ là từ nơi này trên đảo nhỏ bay vút mà qua, quả quyết sẽ không lưu ý đến vậy sự tình. Bội phục bội phục, Triệu Tùng nói ra, dù sao kẻ hèn này cái gì đều nhìn không ra. Mấy người còn lại cũng đều kinh ngạc nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, bọn hắn mới vừa vặn rơi vào ở trên đảo, Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể ở như thế trong thời gian ngắn nhìn ra cái kia một tia rất khó phát giác sơ hở, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để làm cho người khâm phục ba phần. Cái này ít nhất nói rõ, Lý Mộ Nhiên nhãn lực khá cao, tâm tư cũng chuyển động cực nhanh, cái này đối với tu tiên giả mà nói, thế nhưng mà thập phần có lợi ưu thế. Lý Mộ Nhiên mình cũng hết sức hài lòng, hắn thầm nghĩ trong lòng, lúc trước nghiên cứu cái kia ngàn phù đồ. Vì tìm ra đồ trung ẩn tàng càng nhiều nữa phù văn, từng cọng cây ngọn cỏ, một số một họa đều nghiên cứu tỉ mỉ, không thể tưởng được rõ ràng từ đó trở đi, nhãn lực của ta đã có tiến bộ không nhỏ, hơn nữa sức quan sát cũng có lộ ra lấy tăng lên. Tốt rồi, chúng ta cái này tiểu vào sơn động bên trong. A Tiết tất ứng nói xong, liền tế ra một chỉ ưng chảo dáng cực phẩm pháp khí, sau người tại đại lượng pháp lực ra chỉ xuống, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, cũng một mực bắt được cái này gốc đại thụ chủ yếu cây với. Khởi Tiết tất ứng hét lớn một tiếng, hướng cái kia ưng chảo pháp khí đã đánh vào đại lượng chân nguyên pháp lực. Ưng chảo lập tức hướng lên bay lên, cũng cầm lấy đại thụ ngạnh xanh xanh nổ tận gốc. Đại thụ bị nổ tận gốc sau, chỗ cũ để lại một cái cự đại hốc cây, cái này hốc cây rõ ràng liền thông lên cái khác sơn động, rồi sau đó người thì là sâu không thấy đáy. Tuế Hàn Tam hữu, Chu thị vợ chồng cùng Lý Mộ Nhiên trước sau bay vào cái kia trong sân động, Tiết Tất Ứng cuối cùng nhất một cái tiến vào, đồng thời hắn cũng triệt hồi cũng thu hồi ưng trảo pháp khí. Theo sau đại thụ lại trở xuống bên trong hốc cây, vừa mới đem cái kia cửa động ngăn trở. Nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là khó có thể nhìn ra sơ hở. Thỉnh Tiết Tất Ứng từ trong lòng lấy ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu, cũng tại phía trước dẫn đường, mang theo Lý Mộ Nhiên bọn người hướng sơn động ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Những người này giúp nhau tầm đó hưu ý vô ý bảo trì khoảng cách nhất định, ước chừng tầm hơn 10 trượng bộ dạng, như vậy đã sẽ không theo ném, cũng sẽ không bởi vì cách thân cận quá mà không cách nào đối với có chuyện xảy ra làm ra đáp lại. Sơn động càng chạy càng sâu, hơn nữa trong động bốn vách tường đều ướt sũng, đại khái là đã đến mặt biển phía dưới. Lý Mộ Nhiên bất chủ đánh giá chung quanh, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, xem này sơn động trong cỏ xỉ rêu các loại vật, hiển nhiên là niên đại đã lâu, cũng không phải là tạm thời kiến tạo. Điều này nói rõ Tiết đạo hữu theo như lời nói như vậy, càng thêm có thể tin. Nếu như sơn động là tạm thời kiến tạo, cái kia nói rõ Tiết Tất Ứng đưa bọn chúng dẫn vào nơi này, hơn phân nửa là có mưu đồ khác. Lại đi một hồi, trong sơn động vì sao dấu vết càng ngày càng rõ ràng, sơn động chung quanh thạch bích càng ngày càng bóng loáng, thậm chí từng một khoảng cách còn có một cái khảm rãnh, tựa hồ là dùng để khảm nạm Dạ Minh Châu các loại sáng lên chiếu sáng bảo vật. Như thế rõ ràng đích sự vật, đừng nói là Lý Mộ Nhiên, mặt khác vài tên tu sĩ cũng đều phát hiện. Hẳn là này sơn động là nhiều năm trước kia một vị tu sĩ mở hay sao? Triệu Tùng hỏi. Hơn phân nửa là Tiết Tất Ứng nói ra, thực không dám đầu giếm, này sơn động cuối cùng, chính là một cái vứt đi động phủ, chỉ bất quá bây giờ bị kỳ trùng chiếm cứ. Quả là thế, mọi người giật mình, tiếp tục hướng trong sơn động bước đi. Chu lão đầu đông nhiên nói ra, nghe nói nhiều năm trước kia, huyễn quang trùng tuy nhiên quý báu, nhưng cũng không phải như hôm nay cơ hồ tuyệt tích tình hình. Tại trong tu tiên giới vẫn có thể nhìn thấy không ít huyễn quang trùng tung tích, thậm chí có không ít trùng tu chuyên môn nghiên cứu như thế nào đào tạo huyễn quang trùng. Mà ở trong đó là một tòa niên đại đã lâu vứt đi động phủ, lại phát hiện huyễn quang trùng tung tích, hẳn là cái này động phủ chủ nhân, đã từng chính là một gã trùng tu, hơn nữa đào tạo huyễn quang trùng, tên kia trùng tu sau khi chết, những cái kia kỳ trùng tiểu lưu tại cái này trong sân động, tiếp tục tồn tại đến nay. Rất có thể Tiết Tất Ứng tiếp lời nói ra, đợi chúng ta đem những cái kia kỳ trùng triệt để thu phục, vậy sau, rồi mới cẩn thận điều tra cái kia gian động phủ, hơn phân nửa liền có thể tinh tường biết rõ đáp án. Không bao lâu sau, một chuyến bảy người tới một gian tương đối rộng lớn trong thạch động một chỗ khác bị vô số loạn thạch ngăn chặn, mà những loạn thạch này dấu vết lộ ra rất mới, có lẽ chính là nhất mấy ngày gần đây tạo thành. Cái này loạn thạch một chỗ khác, thì có đại lượng kỳ trùng. Tiết Tất Ứng nói ra, mấy ngày trước Tiết Mộ trong lúc vô tình phát hiện ngọn núi này động, cũng xâm nhập trong đó đã tìm được một chút huyễn quang tinh, nhưng lại đưa tới những cái kia kỳ trùng chú ý, Tiết Mộ bị trùng quần công kích, cô trưởng nan minh, đành phải lui về nơi này cũng thi pháp đem sơn động ngăn chặn. Triệu Tùng nói ra, vậy thì ở chỗ này dự đoán bố trí tốt thất tinh bạn nguyện tiểu trận, vậy sau, rồi mới lại thanh trừ loạn thạch, đem những cái kia kỳ trùng dẫn vào trong trận. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, Triệu Tùng từ trong lòng lấy ra một đống lớn trận kỳ trận bàn, cùng Tiên Trúc, Tôn Mai ba người cùng một chỗ bắt đầu bố trí trận pháp. Lý Mộ Nhiên mặc dù đối với trận pháp biết không nhiều lắm, nhưng là có thể nhìn ra trận pháp này phải chăng nguy cơ tứ phía, hắn liếc không nháy mắt nhìn xem Tuế Hàn Tam Hữu ba người bố trí pháp trận. Đợi tí nữa chính hắn cũng muốn tham dự kích phát trận pháp, hắn cũng không hy vọng trận pháp này trong còn khác có huyền cơ. Chu lão đầu tựa hồ cũng tinh thông trận pháp, hắn mỉm cười nhìn xem Tuế Hàn Tam Hữu bố trí pháp trận, thỉnh thoảng còn liên tục gật đầu khen ngợi. Mặc dù có đầy đủ bày trận khí cụ, nhưng ba người hay vẫn là hao tốn hơn nửa canh giờ công phu mới đưa trận pháp bố trí xong thành. Theo sau, Triệu Tùng đem tứ phía nhan sắc bất đồng lệnh kỳ giao cho Lý Mộ Nhiên, Tiết Tất Ứng cùng Chu thị vợ chồng hai người, bọn hắn Tuế Hàn Tam Hữu cũng riêng phần mình trong tay nắm một mặt thoạt nhìn lớn nhỏ kiểu dáng giống như lúc lệnh kỳ. Bảy miếng lệnh kỳ, nhan sắc khác nhau, nhưng thượng diện đều vẽ lấy một vầng loan nguyệt cùng bảy khỏa lóng lánh ngôi sao. Triệu Tùng nghiêm mặt nói ra, hiện tại đã là vào đêm thời gian. Tuy nhiên ánh trăng tìm không thấy tại đây, nhưng nguyệt chi tinh hoa đã trải rộng đại địa. Mọi sự đã chuẩn bị, chúng ta cái này mà bắt đầu kích phát trận pháp A, các vị đạo hưu chỉ cần dựa theo chúng ta trước phân phó, đem pháp lực rót vào trong tay lệnh kỳ trong là được. Nói xong, hắn và Tiền Trúc, Tôn Mai ba người liền xuất bắt đầu trước kích phát trận pháp. Trong tay bọn họ lệnh kỳ, lập tức ở pháp lực ra chỉ hạ hóa thành gần trượng lớn nhỏ, cũng phiêu tại riêng phần mình đỉnh đầu. Một cỗ hào quang theo lệnh kỳ trong bay ra, cũng hướng trong trận pháp trung tâm hội tụ. Lý Mộ Nhiên các loại mấy ngày, cũng lập tức theo chi thi pháp, đem riêng phần mình pháp lực rót vào trong tay lệnh kỳ trong. Trong chốc lát, bảy mặt lệnh kỳ tất cả đều kích phát, mỗi một mặt lệnh kỳ đều kích phát ra nhan sắc bất đồng hào quang, hội tụ đến pháp trận trong tâm, hình thành một mảnh hỗn loạn thất sắc hào quang. Lý Mộ Nhiên có thể cảm giác được, những hào quang này nhìn như thập phần nhu hòa, lại ẩn chứa cực kỳ không tầm thường uy năng. Bình thường thần du kỳ tu sĩ nếu là bị cuốn vào hào quang ở bên trong, chỉ sợ trong chốc lát liền muốn tan thành mây khói. Cái này chỉ là bắt đầu kích phát pháp trận, nhưng bảy miếng lệnh kỳ ẩn chứa uy năng còn không có cân đối thống nhất, trận pháp chi uy chưa thể hiện. Triệu Tùng và ba người bắt đầu trong miệng nói lẩm bẩm thi pháp, thao túng hiệp đồng pháp trận chi lực, từng câu tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết, theo bọn hắn trong miệng hô lên. Nhật Nguyệt Doanh Trắc, Thần Túc Liệt Trương. Theo Triệu Tùng một tiếng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng gào to, trong trận pháp bảy cổ hào quang, lập tức giao hòa cùng một chỗ, vậy mà biến thành một cỗ màu trắng bạc ánh trăng, thoạt nhìn quả thực cùng bầu trời một vầng loan nguyệt độc nhất vô nhị. Mà cái kia bảy mặt lệnh kỳ, còn đang không ngừng hướng loan nguyệt trong rót vào pháp lực chân nguyên, lại để cho cái kia vầng loan nguyệt càng phát sáng ngời, dày đặc, nhưng lại tại dần dần biến tròn. Thất tinh bạn nguyệt, đúng là như thế, bảy mặt lệnh kỳ cùng bảy tên trưởng người bắt kỳ là vi thất tinh, trận pháp biến ảo linh quang là vi minh nguyệt. Lý Mộ Nhiên một mực yên lặng lặng yên dựa theo khẩu quyết thao túng trong tay lệnh kỳ, đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn cảm ứng được, Ngọc Linh Lung bên trong linh thú Tiểu Bạch, tựa hồ đối với cái kia trận pháp biến thành loan nguyệt rất có hứng thú. Tiểu Bạch là khiếu nguyệt lang, một thân thần thông cùng nguyệt chi tinh hoa cùng một nhịp thở, mà bộ này thất tinh bạn nguyệt tiểu trận, chính là lợi dụng nguyệt chi tinh hoa bày trận, cho nên Tiểu Bạch đối với hắn có sở cảm ứng cũng rất bình thường. Triệu Tùng nói ra, chư vị đạo hữu, tiếp tục gia trì pháp lực. Các loại trận pháp này kích phát ra minh nguyệt trở thành mãn nguyệt dáng hình thái, chính là trận pháp uy lực mạnh nhất thời điểm khi đó, mặc dù là thành đàn kỳ trùng công tới, cũng đều chắc chắn tại thất tinh bạn nguyệt trận trong hóa thành khói xanh. Mọi người theo lời đi làm, trong trận pháp tâm loan nguyệt, dần dần hóa thành bán nguyệt, cũng nguyên lai càng tròn, cuối cùng trở thành một vòng mãn nguyệt. Lúc này, trong sơn động như là treo lấy một vòng ngân huy loẹ loẹ minh nguyệt, tất cả mọi người như là đắm chìm trong cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng bên trong. Chương 313, dẫn trùng. Có phải hay không đã là được rồi? Tiết Tất Hứng nói ra, trong tay pháp lực cũng theo đó dừng một chút, kẻ hèn này pháp lực cũng tiêu hao không ít. Theo hắn pháp lực vừa thu lại, trong trận pháp cái kia Luân Minh Nguyệt đột nhiên rung động lắc lư, lung lay sắp đổ. Chư vị đạo hữu không thể thu công, Triệu Tùng vội vàng la lớn, nhanh tế ra pháp lực ổn định trận pháp. Tiết Tất Hứng cả kinh, vội vàng gấp rút thúc dục pháp lực, cái kia Luân Minh Nguyệt lúc này mới ổn định lại. Triệu Tùng nói ra, lại kiên trì một lát, các loại cái này thất tinh bạn nguyệt trận hấp thu đầy đủ pháp lực, có thể triệt để hoàn thành. Tiết Tất Hứng nhướng mày, chỉ cần tiếp tục thi pháp. Theo rót vào pháp lực càng ngày càng nhiều, Tiết Tất Hứng thời gian dần trôi qua bảy biện ra chống đỡ hết nổi chi sắc, hắn chẳng những đầu đầy mồ hôi, liền hô hấp đều trở nên thở hổn hển. Mà Tôn Mai cùng Chu lão đầu phu nhân cái này hai gã nữ tu, cũng đồng thời xuất hiện cùng loại tình huống. Lại một lát sau, Tiền Trúc cùng Chu lão đầu cũng bắt đầu trở nên có chút gian nan, đã ở toàn lực mà làm thi pháp. Chỉ có Triệu Tùng tựa hồ lộ ra vẫn đang có lưu chỗ trống, pháp lực của hắn quả nhiên so cùng giai tu sĩ muốn hùng hậu một ít. Bất quá, lúc này Triệu Tùng trong lòng cũng là âm thầm tâm, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên vẫn là một bộ bất động thanh sắc bộ dáng, hiển nhiên cũng không đến pháp lực gần thời điểm. Chút bất chi bất giác, Triệu Tùng trong nội tâm động một tia lẫn nhau phân cao thấp ý niệm trong đầu, lúc này trận pháp đã có thể dừng lại, hắn lại không có phân phó mọi người triệt hồi pháp lực, hắn muốn nhân cơ hội nhìn xem. Một người dáng mạo tầm thường này lạ lẫm tu sĩ, đến tột cùng có nhiều sao thâm hậu pháp lực. Lại một lát sau, Tiết Tất Hứng đã tình trạng kiệt sức, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hắn lớn tiếng nói, Triệu đạo hữu, là không phải có thể ngừng. Kẻ hèn này pháp lực đã không thể lại ủng hộ đi xuống. Đúng vậy a đại ca, theo ta muội xem, trận pháp này cũng không xê xích gì nhiều, Tôn Mai cũng là hai gò má đỏ bừng. Triệu Tùng lúc này cũng cảm thấy pháp lực điều động có chút không khoái, đúng là pháp lực tại trong thời gian ngắn tiêu hao quá nhiều dấu hiệu. Bất quá, Lý Mộ Nhiên còn chưa bày biện ra chống đỡ hết nổi bối rối. Nghe được Tiết Tất Hứng bọn người đích thoại ngữ sau, Triệu Tùng đang do dự gian, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra, tại hạ pháp lực cũng nhanh đã tiêu hao hết, nếu như còn không được, chỉ sợ trận pháp này không là chúng ta có thể triệt để kích phát. Nguyên lai hắn cũng nhanh pháp lực hao hết, chỉ là mặt ngoài khó có thể nhìn ra sơ hở mà thôi. Triệu Tùng trong nội tâm buông lỏng, lập tức vừa thu lại công pháp, thỏa mãn lớn tiếng nói. Đại công cáo thành, thất tinh bạn nguyệt trận đã kích phát hoàn tất. Chư vị đạo hưu chỉ cần quân lệnh kỳ cắm vào trận pháp bên trong là được ổn định trận pháp. Vâng, Lý Mộ Nhiên các loại đáp ứng một tiếng, nhao nhao cầm trong tay lệnh kỳ vung lên, đâm vào trận pháp ở trong. Những lệnh kỳ này chui vào trong trận pháp sau, rõ ràng nhao nhao hào quang lóe lên biến mất. Trong sơn động không tiếp tục pháp trận dấu vết, chỉ có một vòng minh nguyệt chiếu ở chỗ này. Triệu đạo hưu quả nhiên pháp lực thâm hậu, danh bất hư truyền, kẻ hèn này các loại cũng đã lộ ra chống đỡ hết nổi chi sắc, chỉ có Triệu đạo hữu y nguyên mặt không đổi sắc tiết tất ứng thở một hơi dài nhẹ nhõm, từng ngụm thở, điều hòa khí tức. Triệu Tùng thuận miệng khiêm tốn vài câu, hắn hữu ý vô ý hướng Lý Mộ Nhiên nhiều nhìn mấy lần, nhưng Lý Mộ Nhiên chỉ là mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, không cách nào nhìn ra hắn là thật không nữa pháp lực chống đỡ hết nổi. Có thể rồi, chúng ta cái này đem liên thủ thi pháp đem cửa động mở ra, đem những cái kia kỳ trùng dẫn xuất ra điều chỉnh một lát sau, tiết tất ứng nói ra. Mọi người đang muốn ra tay, Chu lão đầu mỉm cười, nói ra, vừa rồi kích phát trận pháp, chư vị đạo hữu đều hao phí không ít pháp lực, lúc này đây tiểu lại để cho lão hủ thú máy ra tay, để tiết kiệm pháp lực. Như thế làm phiền Chu đạo hữu rồi, tiết tất ứng bọn người tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Tuế Hàn Tam hữu một trong Tôn Mai nói ra, sớm nghe nói về Chu đạo hữu vợ chồng hai người tinh thông cơ quan chi thuật, chế tác thú máy tốt hiếm thấy, hôm nay chính dễ dàng mở rộng tầm mắt. Tôn đạo hữu khen chật rồi Chu lão đầu a cười cười, theo trong tay háo lục tục lấy ra 7-8 chỉ ba trượng lớn nhỏ sâu con người bạch hổ. Những bạch hổ này hiển nhiên đều là dùng linh mục kim ngọc các loại tài liệu luyện chế mà thành, nhưng nguyên một đám vẻ mặt hưng phấn, trông rất sống động, chế tác thập phần tinh tế. Chu lão đầu 10 ngón liên đạn, 7-8 đạo thanh quang lóe lên mà ra, nhao nhao chui vào cái kia mấy cái bạch hổ thú máy trong. Những thú máy này lập tức há miệng một phun, lập tức liền có một đạo nói hơn một xích phẩm chất cột sáng kích xạ mà ra, chiếu vào những trên loạn thạch kia. Vang ầm ầm một hồi nổ mạnh, những loạn thạch kia tại cột sáng bị đánh nát, hóa thành vô số mảnh đá văng khắp nơi ra. Trong chốc lát, cái kia loạn thạch hình thành dày đặc tường đá đã bị nổ tung non nửa. Bất quá cái kia mấy cái bạch hổ thú máy cũng trở nên linh quang ảm đạm rồi không ít. Chu lão đầu đi đến cái kia mấy cái bạch hổ thú máy bên người, tại trên người bọn họ nhẹ nhàng vỗ, những bạch hổ này trên trán nhao nhao lộ ra nguyên một đám lỗ thủng. Chu lão đầu xuất ra từng khối trung giai linh thạch để vào những trong lỗ thủng này, lập tức những thú máy này lần nữa linh sáng long lánh. Những thú máy này lực công kích cũng không phải sai, chỉ là tính linh hoạt kém không ít. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thú máy cũng là một loại linh khí, lợi dụng linh thạch trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, thi triển ra nào đó uy lực không tầm thường công kích. Nếu như tu sĩ thần niệm đầy đủ cường đại, còn có thể thú máy luyện chế lúc, rót vào chính mình một đám phân thần, do đó có thể dễ dàng hơn linh hoạt hơn khống chế thú máy, loại này thú máy, cũng xưng là khôi lỗi. Cái này cùng Lý Mộ Nhiên phù linh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ có điều phù linh lợi dụng không phải linh thạch bên trong thiên địa nguyên khí, mà là nguyên khí phù nguyên khí. Mỗi khi phù linh nguyên khí chưa đủ lúc, đều cần dùng đại lượng nguyên khí phù bổ sung nguyên khí, mà thú máy nguyên khí chưa đủ lúc, cũng cần thay thế linh thạch. Thú máy luyện chế đồng dạng cực kỳ không dễ, cần nhiều năm thực tế cùng đại lượng bảo vật tiêu hao. Lý Mộ Nhiên có thần bí gương đồng tương trợ, tại chế phù bên trên gặp may mắn, xác suất thành công cực cao. Tự nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, đối với hắn mà nói, chế tác phù linh hiển nhiên so luyện chế thú máy hữu hiệu nhiều. Những bạch hổ này thú máy mấy vòng cường công sau khi, những loạn thạch kia cuối cùng bị đều nổ nát, lộ ra một vài trượng lớn nhỏ đèn kỵ thông đạo. Cửa động mở ra sau, thất tinh bạn nguyệt trận kích phát hình thành một vòng mãn nguyệt chi quang, cũng chiếu vào trong thông đạo. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, lẳng lặng ngốc trong sân động. Một nén nhang sau, một hồi ông ông rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Mọi người nghe vậy đều là trong nội tâm dùng mình. Chư vị đạo hữu đều muốn toàn thân pháp lực thu liễm tiết tất ứng lớn tiếng nhắc nhở, thực quang trùng yêu thích thôn vệ các loại pháp lực cùng thiên địa nguyên khí biến thành linh quang, cho nên nếu là ta các loại tế gia hộ thể linh quang, ngược lại dễ dàng trở thành thực quang trùng mục tiêu công kích. Mọi người theo lời nhau nhau thu liễm linh quang, trong nháy mắt trong sơn động chỉ còn lại có cái kia một vòng minh nguyệt chi quang. Một lát sau, ông tiếng vang đại tác, một đoàn bóng đen theo thông đạo chuyển trong bay ra, những nơi đi qua một mảnh hắc ám, liền minh nguyệt chi quang đều không thể xuyên thấu. Cái này đoàn bóng đen theo trong thông đạo bay ra sau, lập tức bị cái kia luân minh nguyệt hấp dẫn, nhao nhao hướng minh nguyệt tụ tập, tham lam cắn nuốt minh nguyệt chi quang. Rất nhanh, toàn bộ minh nguyệt đã bị bóng đen vây chật như nêm tối, không có lộ ra một tia hào quang, trong sơn động trở nên một mảnh đen kịt. Thật lớn một mảnh trùng ảnh nghe thanh âm này, xem bóng đen này lớn nhỏ, chỉ sợ nơi này có không dưới hơn ngàn thực quang trùng. Chu lao đầu chấn động nói: "Đúng vậy, như thế nhiều thực quang trùng, đừng nói là tiết đạo hữu, coi như là pháp tướng kỳ tồn tại, chỉ sợ cũng ứng phó không được." Tôn Mai phụ hòa nói. Tiết tất ứng nói ra, cũng may cái này thất tinh bạn nguyệt trận kích phát minh nguyệt chi quang, ẩn chứa một đám tinh thuần nguyệt chi tinh hoa, phi thường hấp dẫn thực quang trùng. Hôm nay tại thất tinh bạn nguyệt trận dưới sự trợ giúp, chúng ta có thể thừa cơ tiến vào trong thông đạo đoạt bảo. Đúng là Triệu Tùng nói ra, việc này không nên chậm trễ, cái này thất tinh bạn nguyệt trận cũng chỉ có thể kéo dài nửa canh giờ sau, minh nguyệt chi quang biến mất, trùng bầy sẽ tăng hẳn ra, mọi nơi công kích trùng quanh tu sĩ. Mọi người nhao nhao đáp ứng, trước sau hướng lối đi kia trong bầy đi. Tiết tất ứng nhắc nhở, vì để tránh cho hấp dẫn thực quang trùng chú ý, cho nên chúng ta cũng không thể tế ra Dạ Minh Châu các loại chiếu sáng bảo vật, chỉ có thể dựa vào lấy thần niệm tìm hiểu hoàn cảnh chung quanh. Cũng may chúng ta muốn tìm Huyễn Quang Tinh, trong bóng đêm có thể tự hành phát ra quang mang nhàn nhạt, tại loại này đèn kịt một mảnh trong hoàn cảnh, ngược lại càng dễ phát hiện. Vâng, tất cả mọi người đáp ứng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn tu luyện ám đồng thuật, tại loại hoàn cảnh này, lại để cho hắn đã có được tầm thường tu sĩ chỗ không chuẩn bị nhìn ban đêm năng lực. Hôm nay tại đây tuy nhiên là đèn kịt một mảnh, nhưng Lý Mộ Nhiên lại có thể chứng kiến một ít mơ mơ hồ hồ hình bóng. Hắn phát hiện, xuyên qua thông đạo sau, bọn hắn quả nhiên đi tới một tòa vứt đi trong động phủ. Cái này động phủ đích niên đại hiển nhiên thập phần đã lâu, bàn đá ghế đá các loại cũng đã hóa thành một đống đôi, chỉ sợ không dưới ngàn năm. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên chứng kiến xa xa có một ít điểm một chút tinh quang bay qua, tuy nhiên hào quang yếu ớt, nhưng ở cái này trong bóng tối, lại thập phần dễ làm người khác chú ý. Huyễn Quang Trùng còn lại vài tên tu sĩ cũng phát hiện những quang điểm kia, đều là hưng phấn hô lên âm thanh đến. Chỉ phải tìm được Huyễn Quang Trùng, sẽ không sợ tìm không thấy Huyễn Quang Tinh rồi. Huyễn Quang Trùng cùng Thực Quang Trùng là tương sinh tương khắc một đôi kỳ trùng. Huyễn Quang Trùng có thể chính mình phát ra đặc thù huyễn quang, nhưng thấy đến mặt khác hào quang nhất định tan thành bong bóng ảnh diệt vong hoặc tự bạo ra. Thực Quang Trùng có thể thôn phệ chung quanh hết thể hào quang, vì Huyễn Quang Trùng kiến tạo ra tuyệt đối an toàn sinh tồn hoàn cảnh. Cùng lúc đó, Huyễn Quang Trùng phát ra huyễn quang, cũng là Thực Quang Trùng sinh sôi nảy nở đời sau lúc phải thôn phệ một loại hào quang, cho nên cái này hai chủng kỳ trùng tổng là đồng thời xuất hiện. Lý Mộ Nhiên các loại một đoàn người truy tung lấy những huyễn quang trùng kia tung tích, xâm nhập vứt đi trong động phủ, thấy được càng nhiều nữa quang điểm, còn có chút quang điểm càng sáng ngời một ít, cũng lẳng lặng vẫn không nhúc nhích, đúng là huyễn quang trùng bài tiết huyễn quang. Tiết Tất Hứng nói ra, lần trước kẻ hèn này chính là ở chỗ này tìm được huyễn quang tinh, đáng tiếc lần trước kẻ hèn này mới vào tay một chút huyễn quang tinh, tiểu đưa tới những thực quang trùng kia chú ý, không thể không hốt hoảng đào tẩu. Hôm nay thực quang trùng bị Thất Tinh Bạn Nguyệt trận dẫn dắt rời đi. Muốn đối phó những huyễn quang trùng này, lấy được huyễn quang tinh, vậy thì dễ dàng nhiều. Tại đây huyễn quang tinh tối đa, có lẽ chính là huyễn quang trùng xào huyệt chỗ rồi. Tiết Tất Ứng lớn tiếng nói, chỉ cần chúng ta trong lúc đó đồng thời ra tay, chiếu rọi ra lóe sáng linh quang, có thể đơn giản đem chung quanh huyễn quang trùng diệt sát, cũng dọa lùi xa xa huyễn quang trùng. Đến nỗi những thực quang trùng kia, trên cơ bản đều bị hấp dẫn tại Thất Tinh Bạn Nguyệt trận phụ cận, tiêu tính toán phụ cận có lẽ tinh mấy cái thực quang trùng, cũng không đủ vi bị. Chương 314 Tử Mẫu Trận. Tất cả mọi người đáp ứng, đồng thời cũng dùng thần niệm mật thiết lưu ý lấy những người khác cử động. Trung quanh đều là huyễn quang tinh, phát ra hào quang tuy nhiên yếu ớt không đủ để chiếu sáng trung quanh, nhưng ở cái này trong bóng tối thập phần dễ làm người khác chú ý, mục tiêu của mọi người thập phần minh xác, cho nên dò xét lẫn nhau, nhìn xem những người khác phải chăng thừa cơ vụng trộm hái huyễn quang tinh. Tuy nhiên tại đây thập phần hắc ám, nhưng mọi người cách xa nhau không xa lắm, loại tình huống này, mặc cho ai muốn vụng trộm hái bảo vật hoặc là có dị thường thi pháp động tác, đều chạy không khỏi những người khác thần niệm giám sát. Lý Đạo Hữu, ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Triệu Tùng đống nhiên lên tiếng hỏi, hắn cảm ứng được Lý Mộ Nhiên chính chậm rãi hướng mộ chỗ bay đi, bay ra tầm hơn 10 trượng. Tại hạ chỉ là muốn phân tán ra đến thi pháp, đem xa hơn chỗ huyễn quang trùng đều diệt sát hoặc dọa đi. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt đáp lại nói, đồng thời đứng ở chỗ cũ. Triệu Tùng nhẹ gật đầu, mọi người lập tức đều phân tán ra đến. Riêng phần mình cách xa nhau tầm hơn 10 trượng có hơn. Theo sau, tại Tiết Tất Ứng một tiếng hiệu lệnh xuống, mọi người riêng phần mình đồng thời ra tay, thi triển ra một mảnh kim quang, hoặc là một đoàn ánh lửa. Lý Mộ Nhiên tiện tay tế ra mấy trương hỏa long phủ, cũng từng cái kích phát, sau người dung hợp thành một cái sâu sắc hỏa đoàn cũng ầm ầm bạo liệt ra đến, hình thành một mảnh cực lớn ánh lửa. Chu lão đầu vợ chồng tắc thì tế ra mấy cái thú máy, những thú máy này riêng phần mình nổ ra từng đạo sáng ngời của sáng, hướng bốn phía bắn ra. Triệu Tùng các loại Tuế Hàn Tam Hữu ba người, liên thủ tế ra một bộ giản dị ba người trận pháp cũng lập tức kích phát, lập tức thành từng mảnh hoa mỹ hào quang theo pháp trận trong chiếu ra. Tiết Tất Hứng tắc thì ném ra ngoài một khỏa kim chói viên châu, sau người ầm ầm tự bạo, hóa thành vô số long lánh kim mang. Bảy tên tu sĩ cùng thi triển thần thông, nhưng trên cơ bản đều là mượn ngoại vật thi triển ra các loại linh quang, tận lực không cần thiết hao tổn bản thân pháp lực, dù sao tại vừa rồi kích phát Thất Tinh Bạn Nguyệt trận trong quá trình, bảy người đã tiêu hao không ít pháp lực. Hôm nay trong cơ thể pháp lực thế nhưng mà thập phần chân quý. Bảy người liên thủ, lập tức đặc biệt linh quang phóng lên trời, đem chúng quanh chiếu thập phần sáng ngời. Phu cận huyễn quang trùng, nhao nhao tại ánh lửa kim quang trong hóa thành một đám khói xanh biến mất, có chút tắc thì phanh một tiếng hóa thành một đóa pháo hoa giống như tách ra, vậy sau, rồi mới biến mất. Xa hơn chỗ huyễn quang trùng, mặc dù không có trực tiếp bị những ánh lửa này kim quang ảnh hưởng đến, nhưng là đều bị hù rất xa bay vào trong bóng tối. Có hơn 10 chỉ còn sót lại thực quang trùng. Cảm ứng được nơi này hào quang, theo hào quang phi chỗ này, cắn nuốt chung quanh linh quang. Nhưng cái này lượng nhỏ thực quang trùng có thể không thôn vệ pháp lực có hạn, cho nên đối với Lý Mộ Nhiên bọn người cũng không thể tạo thành cái gì uy hiếp. Bất quá, linh quang đại tránh trong chốc lát, mọi người cũng thấy rõ nơi này hoàn cảnh. Nguyên lai, bọn hắn thân ở với một gian trong thạch thất, chung quanh ngoại trừ huyễn quang tinh bên ngoài, còn có một bộ hài cốt, cái kia hài cốt chung quanh, còn có một đống bình bình lọ lọ bảo vật lưu lại. Những bình bình lọ lọ kia, hiển nhiên đều là đào tạo cổ trùng cổ trùng, chỉ là niên đại đã lâu, hay không còn có thể sử dụng cũng rất khó nói. Ngoại trừ cổ trùng bên ngoài, còn có một chút lệnh bài, ngọc giản, pháp khí, linh thạch loại bảo vật, trong đó có một thanh xích sắc tiểu kiếm, thân kiếm tại linh quang chiếu rọi, rõ ràng phát ra một tầng lưu động giống như là vầng sáng, đúng là trong truyền thuyết bảo tướng chi quang. Pháp bảo tất cả mọi người chú ý tới điểm này, không khỏi đều đem ánh mắt hướng nơi này quang đến. Mọi người nhìn thấy pháp bảo sau, tự nhiên mà vậy đều là trong nội tâm khẽ động, nhưng lại đồng thời cũng phát hiện, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, Lý Mộ Nhiên vừa mới ở này hài cốt cùng di bảo phụ cận, tựa hồ hắn đã sớm biết rõ nơi này có bảo vật. Triệu Tùng xem thời cơ cực nhanh, lập tức chính là trương tay hư chảo, lập tức thi triển ra một cỗ xích sắc hào quang hướng cái kia di hài bên cạnh bảo vật bay tới. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên dù sao gần thủy lâu thai, hắn chỉ là tiện tay tay háo vung lên. Liền có một cỗ vô hình chi lực hóa thành một cơn gió màu xanh lá bay tới, cái này cổ thanh phong không chỉ đã ngăn được Triệu Tùng thi triển xích sắc hào quang, huống chi đem những bảo vật kia một cuốn hết thảy đã thu vào ngực mình. À, cổ thần lệnh tiết tất ứng bật thốt lên kinh hô, bất quá lúc này, những bảo vật kia cũng đã bị Lý Mộ Nhiên thu hồi. Mọi người lập tức không hẹn mà cùng đem Lý Mộ Nhiên vây quanh ở chính giữa, Triệu Tùng sắc mặt trầm xuống quát, Lý Đạo Hữu, ngươi đây là muốn độc chiếm bảo vật sao? Chúng ta đã sớm đã nói. Lần này tầm bảo vật chia đều. Bằng không thì Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt lắc đầu, chúng ta trước khi chỗ chỉ bảo vật, là chỉ huyễn quang tinh, cũng không có đề cập cái này thượng cổ tu sĩ di vật. Tiêu tính toán như thế, những bảo vật này cũng là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, gặp người có phần, Lý Đạo Hữu cứ như vậy nuốt riêng, không sợ làm cho công phẫn sao? Triệu Tùng thần sắc càng thêm lạnh lùng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ cũng không có tính toán toàn bộ nuốt riêng. Với tình với Lý, tại hạ đều xuất ra những bảo vật này cùng chư vị đạo hữu cùng một chỗ chia sẻ. Bất quá, những bảo vật này dù sao cũng là tại hạ thủ phát hiện ra trước cũng lấy được, tại hạ ý định trước từ đó chọn lựa ra một kiện bảo vật, còn lại lúc sau chư vị đạo hữu chia đều, như thế làm cũng coi như thập phần công bình a. Lý Mộ Nhiên đưa ra loại này phân phối phương án, đã là thật lớn nhượng bộ, tại trong tu tiên giới muốn cho tu tiên giả đã tới tay bảo vật chủ động giao ra đây, đúng là tương đương khó được sự tình. Hướng hồ Lý Mộ Nhiên chỉ đưa ra lấy đi trong đó một kiện bảo vật mà thôi. Ai ngờ, mấy người còn lại đều là không hẹn mà cùng lắc đầu liên tục bác bỏ. Tiết tất ứng càng là nói thẳng, không được cổ thần lệnh chỉ có một miếng, ngươi tuyển đi rồi, chúng ta tổn thất chẳng phải là thật lớn. Cổ thần lệnh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, tiết tất ứng hai lần đề cập cái danh xưng này, hắn chưa từng nghe thấy, nhưng tựa hồ không phải chỉ trôi này tiểu kiếm pháp bảo. Tôn Mai tiếp lời nói ra, cũng không phải là sao. Dù sao mặt khác bảo vật giá trị, cũng không thể cùng cái kia miếng cổ thần lệnh đánh đồng, mặc dù là trôi này tiểu kiếm, tuy nhiên là kiện pháp bảo, nhưng là không thể cùng cổ thần lệnh giá trị so sánh với Lý Đạo Hữu. Nếu là lấy đi cổ thần lệnh, tiêu tương đương với cầm đi sở hữu bảo vật giá trị tám thành đã ngoài điều này hiển nhiên không công bình. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, nhưng trong dân cư này cổ thần lệnh đến tột cùng là cái gì bảo vật, rõ ràng liền pháp bảo cũng không thể cùng hắn so sánh với. Những di vật kia ở bên trong. Hoàn toàn chính xác có mấy miếng kiểu dáng phong cách cổ xưa lệnh bài, hẳn là trong đó đồng dạng, là cái kia cổ thần lệnh. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Theo mấy người kia biểu lộ đến xem, tựa hồ cũng phát hiện cũng nhận ra cái kia miếng cổ thần lệnh, xem ra có quan hệ với cổ thần lệnh thuyết pháp, ở chỗ này tu tiên giới phụ cận truyền lưu rộng hơn. Chỉ là bởi vì Lý Mộ Nhiên sơ ở đây du lịch, cho nên cũng không biết rõ tình hình. Lý Mộ Nhiên vốn chỉ là ý định đem pháp bảo tiểu kiếm chọn lấy, đem mặt khác bảo vật giao ra. Hôm nay nghe được bọn hắn như thế nói, tự nhiên cũng cải biến ứng đối. Thì tính sao? Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, Tiết Đạo Hữu cũng nói, cái này cổ thần lệnh chỉ có một miếng, chúng ta trong bảy người, cũng chỉ có một người có thể được đến cái này bảo vật. Nếu là liền nhất phát hiện ra trước cũng đạt được bảo vật này ở hạ đều không xứng có được, không biết vị nào Đạo Hữu mới có tư cách đem hắn lấy đi. Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ đều là khó có thể trả lời. Rất hiển nhiên, mỗi người thậm chí nghĩ đạt được cái này chí bảo. Nhưng đều cũng không đủ lý do thuyết phục những người khác buông tha cho, so ra mà nói, cái thứ nhất phát hiện cũng đã được đến bảo vật này Lý Mộ Nhiên, đích thật là có tư cách nhất thu hoạch cái này bảo vật người chọn lựa. Một lát sau, Triệu Tùng lạnh lùng nói, hừ hay bất sàm luôn đi tu tiên giới gần đây dùng thực lực nói chuyện, ai có thể có được cổ thần lệnh, tự xem thực lực của hắn cùng tạo hóa nếu không bảo vật nơi tay, chỉ là dẫn lửa thiêu thân. Cũng không biết cái này Tuế Hàn Tam Hữu tầm đó giúp nhau truyền lại cái gì tín hiệu, tại Triệu Tùng lời nói vừa dứt lúc, ba người lại đột nhiên gian đồng thời ra tay. Ba người liên thủ thi triển cái kia tòa lóng lánh ra từng mảnh rực rỡ tươi đẹp hào quang tiểu nhân trong trận pháp, đột nhiên bay ra một đạo chói mắt ngân huy của sáng, sau người thẳng tắp đánh về phía một bên Tiết Tất Ứng. Tiết Tất Ứng chính không hề phong bị, hắn cùng với Tuế Hàn Tam Hữu từ trước đến nay có chút giao hảo, mới có thể tương mời cùng một chỗ tầm bảo. Như thế nào ngờ tới rõ ràng tại phát hiện cổ thần lệnh sau khi, bọn hắn sẽ lập tức đối với chính mình thống hạ sát chiêu. Trong lúc nguy cấp, Tiết Tất Ứng trong cơ thể chỉ vẹn vẹn có chân nguyên pháp lực, lập tức hóa thành một tầng dày đặc kim quang che ở trước người, đồng thời hắn còn lập tức tế ra một kiện tâm chắn dáng phòng ngự pháp khí. Tại đây tốc độ ánh sáng trong nháy mắt hắn có thể làm ra những động tác này, coi như là phản ứng cực nhanh. Bất quá, ở đằng kia ngân huy cổ sáng chiếu dọi xuống, Tiết Tất Ứng hộ thể kim quang phảng phất giấy bị đơn giản đánh tan, mà hắn trước người tâm chắn đã ở một tiếng xì xì nhẹ vang lên trong bị đốt xuyên qua một cái động lớn. Mà Tiết Tất Ứng thân hình cũng ở đây ngân huy cổ sáng dư huy một kích phía dưới, lập tức trong bụng bị đục lỗ một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, đây chính là hắn đan điền chỗ chỗ. Thân nhân ba đại yếu huyệt, đầu tổ khiếu, chỗ ngực thiên trùng, dưới bụng đan điền, đều là tu tiên giả chỗ hiểm, hôm nay đan điền bị hủy, Tiết Tất Ứng lập tức như vậy vẫn lạc. Ánh trăng Lý Mộ Nhiên chấn động, hắn thập phần tinh tường cảm ứng được, vừa rồi Tuế Hàn Tam Hữu vận dụng cái kia ngân huy cổ sáng một kích, cùng linh thú tiểu bạch thi triển ánh trăng thuật rất có chỗ tương đồng, đều ẩn chứa một đám tinh túy nguyệt chi tinh hoa. Hơn nữa Tuế Hàn Tam Hữu liên thủ thi triển một kích này, uy lực của nó vẫn còn tiểu bạch ánh trăng thuật phía trên. Tử Mẫu trận Chu lão đầu hoảng hốt nói, các ngươi quả nhiên sớm có gây rối ý đồ, rõ ràng tĩnh tâm bố trí Tử Mẫu trận chắc hẳn cái kia trong sơn động thất tinh bạn nguyệt trận là mẫu trận, mà ngươi và ba người lúc này thi triển là tử trận. Trong truyền thuyết Tử Mẫu trận rất khó nắm giữ, mà một khi thành công, tử trận có thể triệu hồi ra mẫu trận bộ phận uy năng. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm phát lệnh, nếu như Chu lão đầu không có nói sai, như vậy cái này Tuế Hàn Tam Hữu có thể lợi dụng cái kia thất tinh bạn nguyệt trận uy năng để đối phó mấy người bọn họ. Cái kia thất tinh bạn nguyệt trận, thế nhưng mà do 7 tên thần du hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ hao hết đại lượng pháp lực mới liên thủ bố trí đi ra trận pháp, ẩn chứa uy năng cực kỳ kinh người. Cho nên Tiết Tất Ứng tuy nhiên cũng là tu luyện nhiều năm thần du hậu kỳ tu sĩ, một thân thần thông bản lĩnh tại đồng bậc tu sĩ gian cũng là còn tính toán có thể, nhưng lại không địch lại cái này ngân huy cổ sáng một kích, lập tức bị mất mạng. Chu lão đầu kinh hãi ngoài, oán hận trách mắng, đúng là Tiết đạo hưu đem chúng ta mang ở đây, hơn nữa Tiết đạo hưu còn cùng ngươi Tuế Hàn Tam Hữu từ trước đến nay giao tình không cạn, các ngươi rõ ràng hạ độc thủ như vậy. Triệu Tùng cười lạnh một tiếng, hừ, tại cổ thần lệnh trước mặt, cái này chút giao tình tính toán cái gì? Chương 315, gió thu cuốn hết là vàng. Nếu như không có phát hiện cổ thần lệnh, chỉ là một ít không nhiều không ít huyễn quang tinh, chúng ta còn không nhất định sẽ động thủ. Dù sao Tuần Dương đảo bên trên có không ít tu sĩ cũng biết chúng ta cùng Tiết Tất Ứng cùng một chỗ ra ngoài tầm bảo, nếu như động thủ giết hắn, đối với chúng ta thanh danh bất lợi. Nhưng hôm nay phát hiện cổ thần lệnh, chỉ cần có thể đạt được này lệnh, điểm ấy thanh danh cũng không sao cả rồi. Triệu Tùng nói đến đây, mỉm cười hướng Chu lão đầu chắp tay thi lễ, tiếp tục nói, ta Tuế Hàn Tam Hữu sớm nghe nói về Chu lão vợ chồng danh tiếng, kính trọng Chu lão vợ chồng là nửa cái tiền bối, hôm nay cũng không có ý định khó xử nhị vị đạo hữu. Chỉ cần nhị vị đạo hữu chịu buông tha cho cổ thần lệnh, cùng tồn tại thể đối với chuyện hôm nay thủ khẩu như bình, ta ba người liền có thể làm cho nhị vị đạo hữu tự hành rời đi, hơn nữa còn có thể làm cho nhị vị đạo hữu mang đi một chút huyễn quang tinh, bởi như vậy nhị vị đạo hữu cũng coi như chuyến đi này không tệ. Chu lão đầu sững sờ, lão mục co rụt lại, lộ ra hổ nghi chi sắc, các ngươi thật sự để cho ta vợ chồng hai người ly khai. Chắc chắn 100 Tôn Mai xinh đẹp cười nói, nghe nói Chu lão phu nhân là trời sinh ách nữ, tuy nhiên không có thể mở miệng nói chuyện, một thân vô hình âm ba công lại tu luyện xuất thần nhập hóa, ta huynh muội ba người chỉ là đối với cái kia cổ thần lệnh có hứng thú, cũng không nguyện ý cùng nhị vị đạo hưu khó xử. Chu lão vợ chồng nghe vậy, giúp nhau liếc nhau một cái này đối với lão phu lão thê song tu bách niên, một ánh mắt gian liền trao đổi vô số nghĩ cách. Lập tức, Chu lão đầu nhẹ gật đầu nói ra, tốt, ta vợ chồng hai người tự hỏi cũng không có năng lực nhúng chàm cổ thần lệnh, tiêu tặng cho ba vị đạo hưu a. Đối phương có ba người, hơn nữa trong đó cầm đầu Triệu Tùng rõ ràng thực lực cao nhân một bậc, huống chi, ba người này khống chế lấy cường đại trận pháp chi lực, mà Chu lão vợ chồng hai người tuy nhiên cũng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, tuy có thù máy tương trợ, nhưng thắng bại cũng không có bao nhiêu lo lắng, cho nên Chu lão vợ chồng hai người đều lựa chọn ly khai. Nói xong, Chu lão đầu liền tiện tay hái bên người mấy khối huyễn quang tinh, vậy sau, rồi mới cùng Chu lão phu nhân cùng một chỗ cẩn thận chậm rãi thối lui. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói, nhị vị đạo hữu thật sự cho rằng Tuế Hàn Tam hữu sẽ thả hai người các ngươi rời đi. Nhị vị tiểu như thế ly khai, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Chu lão đầu rất xa hướng Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ, nói ra, Lý đạo hữu xin lỗi rồi, lão hủ có thể ở tu tiên giới sống tạm đến hôm nay, dựa vào đúng là hành sự tùy theo hoàn cảnh, hôm nay đã ta vợ chồng hai người có một đường sinh cơ, dĩ nhiên là sẽ không lưu lại cùng Lý đạo hữu cùng một chỗ chờ chết. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói ra, đã nhị vị đạo hữu không nghe khuyên báo cáo, tại hạ cũng không thể tránh được. Chu lão vợ chồng hai người xa dần dần, Tuế Hàn Tam hữu chỉ là mỉm cười nhìn xem hai người rời đi, quả nhiên không có động thủ ngăn trở, mãi cho đến hai người triệt để biến mất trong bóng đêm. Triệu Tùng lập tức hừ lạnh một tiếng, trong mắt tàn khốc lóe lên hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý đạo hữu, ngươi nếu là thức thời, sẽ đem cổ thần lệnh loại bảo vật giao ra đây, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Cho ngươi như Chu đạo hữu vợ chồng hai người đồng dạng bình yên ly khai, như nếu không, kết quả của ngươi cùng với tiết tất ứng giống như lúc. Lý Mộ Nhiên lắc đầu thở dài, ngươi cho rằng tại hạ sẽ tin tưởng sao? Nếu là giá trị kinh người bảo vật, chỉ sợ liền pháp tướng kỳ tồn tại đều đỏ mắt tranh đoạt, ba vị đạo hữu há lại sẽ lại để cho tin tức này tiết lộ ra ngoài. Đối với ba vị đạo hữu mà nói, đoạt bảo tuy trọng yếu, giết người diệt khẩu đồng dạng trọng yếu, tại hạ tuy nhiên không biết ba vị vì sao lại để cho Chu đạo hữu vợ chồng hai người ly khai, nhưng hơn phân nửa là có an bài khác, có thể cam đoan hai người này không cách nào còn sống ly khai nơi này. Triệu Tùng nghe vậy hơi sững sờ, thì thào nói ra, ồ, Lý đạo hữu ngược lại là người thông minh, rõ ràng đoán được điểm này. Nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta bố trí xuống đích thật là tử mẫu trận, cái kia Chu lão đầu hơi thông trận pháp chi đạo, chỉ biết là tử trận có thể điều động ra mẫu trận bộ phận uy năng. Lại thật không ngờ, chúng ta trong tay tử trận, chẳng những có thể dùng điều động mẫu trận uy lực, thậm chí còn có thể cự ly xa thao túng mẫu trận muốn theo nơi này cách hai, cái kia thất tinh bạn nguyệt trận chỗ chỗ, đúng là phải qua địa. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Bây giờ nói những đã này đã chậm. Triệu Tùng mỉm cười, đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết, bắn vào trước người tiểu nhân trận pháp bên trong. Một lát sau khi, xa xa bỗng nhiên truyền đến từng đợt châm đục, tựa hồ là thật lớn đánh nhau động tĩnh. Trong đó còn kèm theo vài tiếng thê lương chi cực nữ tử thét lên chi âm, làm cho người không rét mà run. Nghe thế động tĩnh, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nếu như hắn không có đoán sai, Chu lão vợ chồng hai người đã gặp không may Tuế Hàn Tam hữu dự đoán bố hạ độc thủ. Ha ha, Tôn Mai nét mặt tươi cười như hoa, đại ca giỏi tính toán, quả nhiên hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, trước diệt sát thực lực yếu nhất tiết tất ứng, lại dọa lùi từ trước đến nay nhát gan sợ chết Chu lão vợ chồng, bởi như vậy sở hữu bảo vật đều tận quy ta huynh muội ba người. Tôn đạo hữu cười quá sớm, tại hạ cũng không có đáp ứng muốn giao ra bảo vật đây này, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hiện tại tiểu coi như ngươi muốn giao ra bảo vật đổi lấy giữ được tánh mạng, cũng là không thể nào. Triệu Tùng giữ tợn cười một tiếng, hướng hai gã đồng bạn lần lượt một ánh mắt. Ba người tầm đó hiển nhiên hết sức ăn ý, một ánh mắt liền lập tức hiểu ý, riêng phần mình cơ hồ tại đồng thời ra tay, hướng tiểu nhân trong trận pháp đã đánh vào từng đạo pháp quyết. Trong chốc lát, pháp trận trong lần nữa ngân sáng long lánh, lại là một đạo long lánh ánh trăng chiếu rọi mà ra. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên cũng tại bên hông nhẹ nhàng vỗ, một đạo ngân quang lóe lên, một chỉ cự lang màu bạc bay lên không bay ra, cũng cực kỳ hưng phấn há mồm thét dài một tiếng, đúng là Lý Mộ Nhiên linh thú, hôm nay đã có ngũ cấp tu vi khiếu nguyệt lang tiểu bạch. Một cỗ vô hình hấp lực từ nhỏ bạch trong miệng quấn ra, đem cái kia đánh về phía Lý Mộ Nhiên ánh trăng một quấn, vậy sau, rồi mới rõ ràng một ngụm đem trọn nói ánh trăng nuốt vào. Triệu Tùng và ba người sững sờ, ánh trăng uy lực mạnh như thế, cái này linh thú vậy mà đem hắn nuốt vào, quả thực là muốn chết chắc hẳn một lát tầm đó, ánh trăng muốn xuyên thủng thân thể của nó, đem hắn hình thần câu diện. Ai ngờ, cái này ánh trăng bị tiểu bạch nuốt vào sau, vậy mà như châu đất xuống biển, như vậy xa ngút ngàn dặm không tin tức, một điểm sau văn cũng không có. Triệu Tùng ba người chờ giây lát, lúc này mới kịp phản ứng, cái này đủ để diệt sát tiết tất ứng một cái ánh trăng. Rõ ràng bị tiểu bạch tiểu khinh địch như vậy hóa giải mất, ba người không khỏi rất là kinh hãi. Triệu Tùng phản ứng nhanh nhất, hắn vội vàng quát lớn, tiêu tính toán cái này yêu lang cổ quái, thần thông cường đại, có thể thôn phệ ánh trăng cũng nhất định có hạn, chúng ta chỉ cần tiếp tục điều động thất tinh bạn nguyệt trận uy năng, tổng có thể đem hắn diệt sát. Triệu Tùng nói như vậy không chút nào chênh lệch, tiểu bạch tuy nhiên cũng là tinh thông ánh trăng thuật khiếu nguyệt lang, nhưng dù sao tu vi có hạn, có thể ở trong thời gian ngắn thôn phệ lợi dụng ánh trăng tổng sản lượng có hạn, căn bản không có khả năng đối kháng một tòa thất tinh bạn nguyệt trận trận pháp. Bất quá, Lý Mộ Nhiên lại không để cho Triệu Tùng ba người tiếp tục điều động trận pháp chi lực cơ hội. Ngay tại tiền trúc hay vẫn là kinh hãi không hiểu lúc, Lý Mộ Nhiên đã hóa thành một đạo bóng đen tránh đến hắn trước người. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên pháp lực tiêu hao không ít, bất quá hắn lại không có sử dụng bao nhiêu pháp lực, chỉ là chém ra một căn kim chói Cang Long Côn, chỉ dựa vào luyện thể thuật tạo nên một thân sức lực lớn, cầm trong tay Cang Long Côn ra sức quét qua. Lập tức tiếng xé gió như sấm đứt hai, càng có một cỗ vô hình áp lực tại côn phong hạ sinh ra, lại để cho Tiền Trúc cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Tiền Trúc lập tức sắc mặt đại biến, hắn cực lực thúc giục chân nguyên trong cơ thể, cuối cùng tế ra một mặt màu đen tâm chắn ngăn cản tại chính mình trước người. Cùng lúc đó, Triệu Tùng cùng Tôn Mai hai người cũng lập tức thi dùng viện thủ, một đạo lóng lánh ánh trăng theo trong trận pháp bay ra, hộ tại Tiền Trúc trước người, cũng đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên lại hoàn toàn không để ý đạo kia ánh trăng, mà là trực tiếp nhảy vào trong đó, vậy sau, rồi mới thuận thế một cái Cang Long Côn trùng trùng điệp điệp đập vào Tiền Trúc trước người trên tâm chắn. Dùng Lý Mộ Nhiên thân thể cường hãn trình độ, lại có Thánh Khiết Ngọc Trạc cùng Kim Lũ Ngọc Ý hộ thể, hoàn toàn có thể trực tiếp thừa nhận cái này một đạo ánh trăng. Phanh! Một tiếng trầm đục ở bên trong, cái kia tâm chắn không hề lo lắng bị Cang Long Côn trực tiếp nện thành mảnh vỡ, côn thuận gió thế quét đến Tiền Trúc trên người. Chuyện của tôi nét. Lúc trước Lý Mộ Nhiên dùng luyện thể thuật 4 tầng cảnh giới, cũng không dám đón đỡ Cang Long Côn toàn lực một đập, hôm nay cái này không có tu luyện qua luyện thể thuật Tiền Trúc lại há có thể thừa nhận khởi. Tiền Trúc thân thể tại một cỗ sức lực lớn chấn động xuống, trực tiếp bạo liệt ra đến, triệt để hóa thành một mảnh huyết vụ, hoàn toàn không có để lại bất luận cái gì thi thể, chỉ có hắn túi chữ vật lẳng lặng phiêu tại phụ cận. Tôn Mai hoảng hốt, nhịn không được kinh hô một tiếng, tràn đầy kinh hãi sợ hãi chi ý. Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, Lý Mộ Nhiên vừa thu lại Cang Long Côn, vậy sau, rồi mới thân hình lóe lên, mục tiêu kế tiếp, đúng là Tôn Mai. Luận thực lực, Tôn Mai so Tiền Trúc còn hơn một chút. Nàng lại há có thể ngăn trở Cang Long Côn một đập trong chốc lát, nương theo lấy một tiếng thê lương thét lên, Tuế Hàn Tam hữu bên trong lại một người Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Trơ mắt chứng kiến hai gã đồng bạn đều tại một kích phía dưới hào không có lực phản kháng bị trực tiếp diệt sát, thi cốt vô tổn, Triệu Tùng đã là mặt xám như cho, trong miệng vẫn thì thào nói ra, không sử dụng pháp lực có thể thi triển ra đáng sợ như thế công kích, cuối cùng là người lại yêu. Mắt thấy Lý Mộ Nhiên diệt sát Tiền Trúc cùng Tôn Mai hai người sau một khắc muốn để đối phó chính mình. Triệu Tùng tự biết không địch lại, dứt khoát trong nội tâm quét ngang. Hừ, cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Hắn không biết hướng cái kia pháp trận trong đã đánh vào cái gì pháp quyết, sau người đột nhiên hào quang thu vào ảm đạm xuống, lập tức, hắn còn đánh vào một đạo pháp quyết trong tay một miếng trận bàn ở bên trong, làm cho sau người trực tiếp bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, như vậy phá hủy. Ha ha, đóng cửa thất tinh bạn nguyệt trận, những thực quang trùng kia lại biết bay trở lại. Đến lúc đó nhìn ngươi sao vậy từ nơi này chạy đi, Triệu Tùng đại cười nói. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, nhưng trong tay Cang Long Côn lại không chút do dự, ra sức một đập phía dưới, Tuế Hàn Tam hữu bên trong cuối cùng nhất một người, đã ở hắn côn hạ bị mất mạng. Lấy một địch ba, còn có thể trong khoảnh khắc đem ba gã cường địch đều diệt sát, loại thực lực này đã vượt qua cùng giai tu sĩ phạm chủ, chỉ trách những người này căn bản nhìn không ra Lý Mộ Nhiên sâu cạn, lại dám đánh chủ ý của hắn. 60 năm trước, Lý Mộ Nhiên tại Thiên Ngoại Thiên Phong ấn chi địa gặp được từng cái thần du hậu kỳ đối thủ, đều so Tuế Hàn Tam hữu mấy người kia cường đại hơn rất nhiều, Lý Mộ Nhiên đều có thể từ đó còn sống. 60 cuối năm, Lý Mộ Nhiên thực lực lại có nhảy vọt tiến bộ, càng không phải bình thường thần du hậu kỳ tu sĩ có thể cùng mà so sánh với. Cái này cổ thần lệnh đến tột cùng là cái gì lai lịch, rõ ràng khiến cái này người coi trọng như thế. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một miếng toàn thân như mực đen kịt lệnh bài, thì thào lẩm bẩm. Chương 316 Phản hồi Tuần Dương đảo. Lý Mộ Nhiên theo cái kia thượng cổ tu sĩ Di Hải phụ cận lấy được bảo vật ở bên trong, ngoại trừ một miếng tiểu kiếm pháp bảo bên ngoài, còn có vài miếng lệnh bài, ngọc giản linh thạch loại bảo vật. Mà mấy miếng lệnh bài ở bên trong, chỉ có cái này một miếng đen kịt mặc ngọc trên lệnh bài, vẽ lấy một chỉ bình nhỏ dáng cổ trùng, nếu như Lý Mộ Nhiên không có đoán sai, cái này hơn phân nửa chính là Tuế Hàn Tam hữu các loại trong dân cư cổ thần lệnh. Còn lại mấy miếng lệnh bài đều là bình thường lệnh cấm chế bài. Chỉ có cái này miếng cổ thần lệnh, hắn khắc ấn phù văn thâm ảo phức tạp, lại để cho Lý Mộ Nhiên đều có chút xem thế là đủ rồi. Cái này hơn phân nửa là tam trọng đã ngoài phù văn A. Lý Mộ Nhiên lộ ra vẻ khâm phục, lắc đầu, đem cổ thần lệnh thu hồi. Nếu như đem phù văn so sánh một cái thế giới, như vậy cái thế giới này có thể nói vô biên vô hạn. Đơn giản nhất phù văn, là một mình nguyên một đám độc lập thành văn, lại xưng nhất trọng phù văn. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên nắm giữ rất nhiều thượng cổ phù văn, nhưng những hắn này có thể tiếp xúc đến phù văn, cơ hồ đều là tại nhất trọng phù văn phạm chủ ở trong. Nhị trọng phù văn, chính là hai chủng bất đồng nhất trọng phù văn dung hợp hình thành cao giai phù văn, phức tạp trình độ tăng gấp đôi, mà chủng loại cùng biến hóa cũng thoang cái gia tăng lên ngàn vạn lần. Lại hướng lên, còn có tam trọng phù văn, tứ trọng phù văn. Mà những điều này đều là Lý Mộ Nhiên không cảm tưởng giống như phức tạp phù văn. Mặc dù là dùng chế phù là chủ yếu thủ đoạn, Lý Mộ Nhiên cũng chỉ là hết ngồi đại giếng, gần kề thấy được phù văn cái thế giới này một góc của băng sơn. Cái này không biết là cái nào cao minh tu sĩ lưu hạ lệnh bài, ẩn chứa phù văn cao như thế sâu, hắn đối ứng cấm chế có lẽ cũng là không như bình thường, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên hắn tạm thời không biết cái này cổ thần lệnh công dụng, nhưng là cũng không lo lắng. Dù sao cái này cổ thần lệnh trừ hắn ra bên ngoài, Tuế Hàn Tam Hữu cùng Chu lão vợ chồng bọn người tựa hồ tất cả đều có thể phân biệt nhận ra, nói rõ có quan hệ cổ thần lệnh nghe đồn, ở chỗ này tu tiên giới truyền lưu rất rộng, hắn chỉ cần hơi tốn tâm tư làm sơ nghe ngóng, có lẽ có thể nắm giữ tương quan tin tức. Lý Mộ Nhiên vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, thầm nghĩ trong lòng, Tuế Hàn Tam Hữu tại trước khi chết hủy diệt cũng đóng cửa Thất Tinh Bạn Nguyệt trận tử mẫu trận, những thực quang trùng kia tùy thời đều lại tới đây. Nơi đây không nên ở lâu. Hay vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem Thuế Hàn Tam Hữu mấy người này túi chữa vật từng cái nhận lấy, vậy sau, rồi mới đem chúng quanh huyễn quang tinh rất nhanh từng cái hái nhận lấy. Cái này vứt đi động phủ phạm vi không nhỏ, địa phương khác có lẽ còn có huyễn quang tinh lưu lại, bất quá Lý Mộ Nhiên hái được huyễn quang tinh số lượng đã hết sức kinh người, liền không hề đi địa phương khác tìm kiếm huyễn quang tinh. Lý Mộ Nhiên đang chuẩn bị thắng lợi trở về, đột nhiên nghe được phía trước ông tiếng vang tới gần. Ở trong tối đồng thuật dưới sự trợ giúp, hắn thấy được thực quang trùng trùng bảy chính hướng hắn bay tới. Như thế một mảng lớn thực quang trùng, Lý Mộ Nhiên có thể không dám khinh thường. Chính như Triệu Tùng nói, chút ít thực quang trùng không đủ gây sợ, nhưng một khi số lượng lên rồi, đại lượng thực quang trùng cơ hồ có thể thôn phệ hết thể pháp lực công kích, rất khó đối phó, mặc dù là pháp tướng kỳ tồn tại gặp được, cũng rất phiền toái. Lý Mộ Nhiên vội vàng hướng Tiểu Bạch phân phó một tiếng, sau người lập tức há miệng một tiếng sói tru. Lập tức tại đây đen kịt trong hoàn cảnh tế ra từng đạo từ trên trời giáng xuống rực rỡ tươi đẹp ánh trăng, chiếu sáng chúng quanh. Quả nhiên, thực quang trùng trùng bầy nhìn thấy những ẩn chứa này một đám nguyệt chi tinh hoa ánh trăng, nhao nhao hướng hắn bay đi, trong chớp mắt liền đem cái này vài đạo ánh trăng vây quanh chật như nêm cối. Lý Mộ Nhiên tắc thì thừa cơ mang theo Tiểu Bạch thân hình tránh gấp theo bên cạnh bay vút mà qua. Thế nhưng mà cái kia thực quang trùng thôn vệ ánh trăng tốc độ kinh người, trong khoảnh khắc liền đem Tiểu Bạch tế ra ánh trăng thuật thôn vệ một với hai sạch. Vậy sau, rồi mới, chúng bày lại ông hướng Lý Mộ Nhiên đuổi theo. Lý Mộ Nhiên tiện tay từ trong lòng móc ra một đại điệp lập lòe lóng lánh kim phủ, cũng từng cái kích phát. Những này kim phủ hóa thành từng đạo kim quang, cũng lập tức nhao nhao tự bạo ra, hóa thành vô số lóng lánh kim mang, bao trùm chung quanh tương đối lớn một khu vực. Những cái kia thực quang trùng lập tức lại bị những vạn đạo này kim mang hấp dẫn, nguyên một đám đánh về phía tiến đến. Một lát sau, chúng bày liền đem vạn đạo kim mang toàn bộ thôn phệ với sạch. Xung quanh lần nữa đen kịt một mảnh. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng biến mất tại trong bóng tối. Những trùng kia bầy, thậm chí cảm ứng không đến Lý Mộ Nhiên khí tức trên thân. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên đích thật là thừa cơ trốn ra một khoảng cách, nhưng cũng không có trốn quá xa, hắn là lấy ra truy hồn đoạt phách đao cũng thi triển dạ ẩn thuật, ẩn nấp trong bóng đêm. Tại truy hồn đoạt phách đao dưới sự trợ giúp, Lý Mộ Nhiên tại loại này đen kịt trong hoàn cảnh ẩn nấp hiệu quả thập phần lộ ra lấy, chỉ cần không phải cách xa nhau thân cận quá. Nếu không rất khó bị nhìn thấu khí tức cùng hành tung. Đối với bình thường thần du hậu kỳ tu sĩ mà nói căn bản không cách nào ứng phó thực quang trùng trùng bầy, Lý Mộ Nhiên rất nhanh liền từng cái hóa giải cũng từ đó chạy ra. Ở trong quá trình này, đương nhiên cũng có lẻ thẻ thực quang trùng vọt tới Lý Mộ Nhiên phụ cận, cũng há miệng hướng hắn cắn tới. Vì để tránh cho đưa tới trùng bầy, Lý Mộ Nhiên không dám động sử dụng pháp thuật thần thông đối phó những lẻ thẻ này thực quang trùng, hắn chỉ có ỷ vào thân thể cường hành, đem những thực quang trùng này từng trích tay không bóp chết. Luyện thể thuật tu luyện tới tương đối cao cảnh giới sau, mang tới tốt lắm chỗ quả nhiên bất phàm, nếu như không có tu luyện luyện thể thuật, dùng Lý Mộ Nhiên thâm hậu pháp lực cùng nhiều loại thủ đoạn, cũng có thể lần này nguy cơ trong may mắn còn sống sót xuống, bất quá chỉ sợ quá trình muốn tương đối càng gian nan một ít, không hội thuận lợi như vậy. Lý Mộ Nhiên bỏ qua thực quang trùng trùng bầy sau, đi tới bố trí Thất Tinh Bạn Nguyệt trận cái sơn động kia ở bên trong, ở chỗ này hắn gặp được hai cố dư ôn còn tồn tàn phá thi thể, đúng là Chu lão vợ chồng hai người. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, hắn đem hai người này lưu lại bảo vật thu hồi, vậy sau, rồi mới đưa bọn chúng thi thể ngay tại chỗ chôn. Bộ kia Thất Tinh Bạn Nguyệt trận ngược lại là uy lực không tầm thường, đã bảy trận khí cụ đều ở đây ở bên trong, dứt khoát cũng cùng nhau lấy đi, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn tận mắt nhìn đến Tuế Hàn Tam Hữu bọn người ở tại nơi này trong bố trí xuống trận pháp, cho nên cũng không khó khăn sẽ đem những bảy trận kia khí cụ từng cái tìm ra, hết thể thu vào trong chữ vật đại. Theo sau, Lý Mộ Nhiên một hơi bay ra cái này che giấu sơn động, cũng tiện tay đem cái sơn động này cửa vào triệt để phá hủy. Ngày thứ hai, Lý Mộ Nhiên về tới Tuần Dương đảo bên trên. Một ngày trước, Lý Mộ Nhiên đi vào này đảo lúc, còn là một lạ lâm thần du hậu kỳ tu sĩ, nhưng lúc này, cũng đã sâu sắc bất đồng. Lý Mộ Nhiên đi tại Tuần Dương đảo trong phường thị, cảm giác được chung quanh có bộ phận tu sĩ ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều tại thâm ý sâu sắc nhìn mình, mà chính mình một khi nhìn về phía bọn hắn tiểu sẽ lập tức đem ánh mắt lập lòe chuyển gì, tựa hồ đối với Lý Mộ Nhiên có chút sợ hãi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cũng đoán được nguyên nhân trong đó, hắn nhếch miệng mỉm cười, cũng lơ đễnh. Lý Mộ Nhiên đi vào trà phố, trưởng quỹ kia gặp được Lý Mộ Nhiên, như là nhìn thấy quỷ hồn giống như lại càng hoảng sợ, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Đây không phải Lý đạo hữu sao? Không biết đạo hữu hôm nay muốn uống chút cái gì? Trưởng quầy khách khách khí khí đích hỏi. Hắn không chút nào để hôm qua Lý Mộ Nhiên cùng Tiết Tất Ứng bọn người cùng một chỗ ra ngoài tầm bảo sự tình. Hắn đã không hỏi, Lý Mộ Nhiên tự nhiên không nói, mặc dù hắn hỏi, Lý Mộ Nhiên cũng không có khả năng từng cái cáo chi đối phương. Cho nên, chẳng quan tâm mới là tốt nhất cách làm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ muốn hỏi trưởng quầy một sự kiện, trong phường thị nhiều cửa hàng đều có các loại điện tịch bán ra, không biết cái đó một nhà điện tịch nhất đầy đủ hết, ghi lại chuyện hay việc lạ tối đa. Trưởng quầy ngẩn người, theo sau đáp, tại đây trong phường thị bán ra điện tịch, hơn phân nửa là quan với phụ cận vùng biển đồ, cùng với thường xuyên qua lại một ít yêu thú tin tức, mặc dù có một ít chuyện hay việc lạ, cũng là cùng ra biển săn giết yêu thú có quan hệ. Nếu như đạo hưu thực muốn tìm đủ toàn bộ điện tịch phố, hay là đi Nam Tiên đảo A chỗ đó vạn pháp các tàng thư trăm vạn, chính là được công nhận nhất đầy đủ hết điện tịch phố, chỉ là giá cả hơi quý đi một tí. Vạn pháp các đa tạ chỉ điểm, Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, vung mấy miếng linh thạch, vậy sau, rồi mới liền cáo từ mà đi. Lý Mộ Nhiên sau khi đi, trà phố bên trong một ít tu sĩ liền nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Đây không phải cái kia họ Lý người xa lạ sao? Nghe nói hôm qua hắn cùng với Tiết Đạo Hữu, Tuế Hàn Tam Hữu mấy người này cùng một chỗ ra ngoài tầm bảo, sao vậy chỉ có một mình hắn trở lại rồi? Hẳn là cái gì? Cái kia Tuế Hàn Tam Hữu cũng không phải là hạng người bình thường, không có khả năng đưa tại trong tay người này. Tại hạ cũng là như thế cho rằng, đại khái là gặp ngoài ý muốn, hoặc là chưa thành hàng, hoặc là người này căn bản không có cùng Tuế Hàn Tam Hữu bọn người cùng một chỗ hành động. Tóm lại mấy ngày nữa gặp được Tuế Hàn Tam Hữu bọn người, tự nhiên hết thể đều rõ ràng. Cái kia cũng chưa chắc có đạo là chân nhân bất lộ tướng, có lẽ cái này họ Lý cũng là hung ác nhân vật, bằng không thì sao vậy chỉ có hắn một người xuất hiện tại ở trên đảo. Mọi người mặc dù tốt kỳ, nhưng ai cũng không dám thật sự ở trước mặt chất vấn Lý Mộ Nhiên. Làm như vậy chẳng những phải không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức, ngược lại sẽ không hiểu thấu đắc tội người khác. Huống hồ, loại chuyện này tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy, mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, hiện tại này kiện sự tình sẽ chỉ ở Tuần Dương đảo bên trên thoáng nghị luận một phen, liền dần dần không hề bị người đề cập, nhưng mấy ngày sau thậm chí mấy tháng sau, y nguyên không thấy Tuế Hàn Tam Hữu bọn người hành tung, việc này mới có thể dần dần bị người coi trọng, mà mình cũng khả năng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn nhất thời. Cho nên, hắn ý định mau rời khỏi cái này khối nơi thị phi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên đi tới Tuần Dương đảo trong phường thị tòa nào đó thạch điện trong, hắn đã sớm thăm dò được. Nơi này có một chỗ trăm trượng lớn nhỏ truyền tống trận, có thể một lần đem hơn nhiều tên tu sĩ truyền tống đến Nam Tiên đảo bên trên. Lý Mộ Nhiên mới vừa gia nhập thạch điện, liền có một gã thanh niên tu sĩ nhiệt tình nên tiến lên đây, thi lễ hỏi, vị đạo hữu này là muốn đi Nam Tiên đảo sao? Không bằng cùng bọn ta cùng một chỗ đồng hành a. Vì sao phải đồng hành? Lý Mộ Nhiên sững sờ mà hỏi. Là như thế này, thanh niên tu sĩ mỉm cười giải thích nói, cái này tòa truyền tống trận mỗi mở ra một lần, đều muốn hao phí không ít linh thạch. Cho nên thu phí tổn cũng không tiện nghi, mỗi lần truyền tống đều muốn giao nạp 2.000 trung giai linh thạch, nếu như chỉ là truyền tống cá biệt tu sĩ, thành phẩm rất cao, rất không có lợi nhất. Nhưng là, cái này truyền tống trận một lần tối đa có thể truyền tống 10 người, nếu như gom góp 10 người cùng một chỗ truyền tống, đồng đều quán phí tổn phía dưới, mỗi người chỉ cần tốn hao 200 trung giai linh thạch, vậy thì tiện nghi nhiều. Được rồi, Lý Mộ Nhiên theo lời hướng thạch điện trong nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy truyền tống trận bên cạnh. Ngoại trừ những quần áo và trang sức kia thống nhất thủ vệ bên ngoài, đã tụ tập 5-6 tên tu sĩ, tựa hồ cũng đang đợi tu sĩ khác đã đến cùng một chỗ truyền tống. Chương 317, Dị bảo thương nhân. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, cái kia tại hạ liền theo chư vị đạo hữu cùng một chỗ truyền tống đến Nam Tiên đảo a. Rất tốt, tăng thêm đạo hữu, chúng ta tiểu tổng cộng có 8 người cũng phải đi Nam Tiên đảo, đợi lát nữa 2 người, liền có thể cùng một chỗ đi về phía trước. Thanh niên tu sĩ cao hứng nói. Cái này vài tên tu sĩ liền ở chỗ này chờ, có chút tu sĩ giúp nhau tầm đó ôm quyền hành lễ thông báo tính danh, có chút tu sĩ lại một bức hờ hững bộ dáng, hiển nhiên những người này đều là tạm thời tụ tập nơi này, trước khi cũng chưa quen thuộc. Cũng không lâu lắm, thì có một tên thiếu niên tu sĩ tới chỗ này, hắn cũng muốn đi Nam Tiên Đảo. Lại một lát sau, một cái trắng trắng mập mập phú thương cách ăn mặc trung niên nhân gấp vội vàng đuổi ở đây. Thật tốt quá, 10 người gom gót, có thể kích phát pháp trận, đi hướng Nam Tiên Đảo rồi, thanh niên tu sĩ đại hỉ nói. Tên kia phú thương tiến vào gian phòng này thạch điện sau, ánh mắt liền hướng mọi người từng cái quét tới, hắn thấy được Lý Mộ Nhiên sau, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, vậy sau, rồi mới trực tiếp đi về hướng Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên sững sờ, từ đối phương thần sắc cử động đến xem, tựa hồ là cố ý tìm đến mình, nhưng chính mình nhưng căn bản không nhận biết người này. May mắn Lý Đạo Hưu còn không có ly khai Tuần Dương đảo, phú thương tu sĩ hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ nói ra, kẻ hèn này Phương Đức, chính là một gã dị bảo thương nhân, có một cái cọc mua bán muốn cùng Lý Đạo Hưu đàm nói chuyện, không biết Lý Đạo Hưu phải chăng có thời gian. Dị bảo thương nhân Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, loại này thương nhân đều là nhân mạch cực lớn, tin tức cực kỳ linh thông, hơn nữa kinh doanh hàng đều là cực kỳ hiếm thấy, trong phường thị căn bản mua không được bảo vật, có đôi khi cũng sẽ tiếp nhận khách hàng ủy thác. Bán ra hoặc mua hộ nào đó dị bảo. Bình thường tu sĩ gặp được dị bảo thương nhân, đều thập phần khách khí cùng tôn trọng, dù sao có thể làm một gã dị bảo thương nhân có thể thập phần không dễ. Còn nếu là có thể nhận thức một gã dị bảo thương nhân, tại chính mình nhu cầu cấp bách nào đó hiếm thấy bảo vật lúc, bình thường hội thuận tiện rất nhiều. Bất quá lúc này đây bị dị bảo thương nhân tìm tới tận cửa rồi, Lý Mộ Nhiên tự nhiên có chỗ đề phòng, hắn ôn hòa nói, nguyên lai là mới nói hữu, hạnh ngộ bất quá tại hạ cùng với mới nói hữu tô không nhận thức. Chỉ sợ không có cái gì tốt đàm hơn nữa, tại hạ đang muốn đi hướng Nam Tiên Đảo, cũng không muốn ở chỗ này ngưng lại. Phương Đức cũng lơ đễnh, hắn mỉm cười, nói ra, cái này cũng không sao, ta đây các loại ngay tại Nam Tiên Đảo bên trên nói chuyện Phương Mộ đối với Nam Tiên Đảo có thể hết sức quen thuộc. Nam Tiên Đảo phường thị mấy đại thương phố trường quầy, cùng Phương Mộ cũng hơi có giao tình, chỉ cần nói là Phương Mộ giới thiệu đến, đạo hữu có thể dùng so sánh giá tiền thấp mua được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Nói xong, Phương Đức liền công bố muốn cùng đi Nam Tiên Đảo. Cũng chủ động muốn thay Lý Mộ Nhiên giao phó cái kia 200 linh thạch truyền tống phí tổn. Vô công bất thụ lộc, Lý Mộ Nhiên hay vẫn là lấy ra 200 trung giai linh thạch, kiên trì không chịu tiếp nhận đối phương điểm ấy ân huệ. Phương Đức gặp Lý Mộ Nhiên thập phần kiên trì, liền đem bộ phận linh thạch thu hồi. Đã Phương Đức cũng muốn đi theo đi Nam Tiên Đảo, như vậy 10 người cũng đã gom góp, mọi người giao nạp linh thạch sau, pháp trận liền bắt đầu kích phát. Một lát sau, pháp trận trong một đạo bạch sắc hào quang phóng lên trời, hào quang lóe lên rồi biến mất sau. Trong trận Lý Mộ Nhiên các loại 10 tên tu sĩ đều biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại một tòa khác thạch điện trong. Bất quá cái này một tòa thạch điện muốn rộng lớn rất nhiều, chung quanh truyền tống trận cũng có hơn 10 tòa, thạch điện trong tu sĩ càng có vài chục người nhiều. Lý Mộ Nhiên chỉ hô hấp thoáng một phát, liền phát hiện nơi này thiên địa nguyên khí, thập phần đầy đủ. Mọi người giúp nhau ôm quyền cáo tử, vậy sau, rồi mới riêng phần mình tán đi, chỉ có cái kia dị bảo thương nhân Phương Đức, y nguyên theo sát Lý Mộ Nhiên. Lý Đạo Hữu là ý định tại Nam Tiên Đảo tìm một chỗ động phủ ngồi xuống tu luyện, hay là đi phường thị mua sắm một ít bảo vật. Phương Đức nói ra, cái này Nam Tiên Đảo phương viên 3 vạn dặm, thiên địa nguyên khí thập phần đầy đủ, là chứ danh động thiên phúc địa một trong. Ở trên đảo động phủ có chút dày đặc, tổng cộng có hơn 3.000 tòa, căn cứ phẩm chất, những động phủ này chia làm thiên địa huyền hoàng tứ cấp, trong đó chỉ có kém cỏi nhất hơn 1.000 tòa hoàng cấp động phủ mới đúng thần du kỳ tu sĩ mở ra cho thuê. Nhưng là, nếu có Phương Mô giới thiệu, Lý Đạo Hưu có thể thuê hạ huyền cấp động phủ, cái này đối với Lý Đạo Hưu trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh thế nhưng mà thập phần hữu ích. Nếu như Đạo Hưu muốn mua sắm một ít đối với trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh hữu ích bảo vật, không ngại đi trong phường thị lớn nhất tập bảo hiên, chỗ đó bảo vật nhất đầy đủ hết, hơn nữa chỉ cần nói là Phương Mộ giới thiệu đến, giá cả bên trên còn có ưu đãi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đối phương theo như lời sự tình, hoàn toàn chính xác đều là hắn dưới mắt muốn làm, thoạt nhìn. Cái này dị bảo thương nhân ngược lại là rất khả năng giúp đỡ bên trên chính mình. Giá cả ưu đãi cũng thì thôi, nếu quả thật có thể thông qua dị bảo thương nhân thuê hạ rất tốt động phủ, cái này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói lại thập phần trọng yếu, càng tốt động phủ, khắp chung quanh thiên địa nguyên khí khẳng định cũng là càng đầy đủ, cái này đối với trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh thế nhưng mà rất quan trọng yếu. Lý Mộ Nhiên nói ra, xem ra mới nói hữu đích thật là thần thông quảng đại. Bất quá, tại hạ lại không biết mình có cái gì giá trị. Có thể cùng mới nói hữu làm bên trên mua bán. Phương Đức nói ra, tại đây không phải chỗ nói chuyện, cách nơi này không xa có một nhà rượu trang, chỗ đó linh tiểu linh trà đều thập phần nổi danh, Lý Đạo Hữu nếu không phải chú ý, không ngại đi vào trong đó tiểu ngồi một hồi, vậy sau, rồi mới nói chuyện. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hai người lập tức đi cái kia chỗ rượu trang, cũng tiến nhập một gian trang trí đẹp đẽ quý giá xương phòng. Phương Đức Mệnh trong xương phòng hầu hạ tiểu thủy thiếu nữ ly khai, vậy sau, rồi mới mở ra chúng quanh cấm chế, hơn nữa còn bày ra một đạo cách âm cháo. Theo sau, Phương Đức còn lấy ra một chỉ tấc hơn lớn nhỏ kiến bay dáng con sâu nhỏ, sau người tại trong xương phòng xoay một vòng sau, lại bị Phương Đức nhận lấy. Phương Đức gặp Lý Mộ Nhiên lộ ra vẻ tò mò, liền giải thích nói, đây là biện thần cổ. Nếu có người tại đây trong xương phòng thiết hạ giám thị trận pháp hoặc là bày gian nào đó giám thị thủ đoạn, cũng sẽ bị này cổ phát hiện. Tuy nhiên Phương Mô cùng nhà này rượu trang trưởng quầy là bạn cũ, nhưng cũng không khỏi không phòng. Hôm nay hết thảy đều đã kiểm tra rồi, nơi này thập phần an toàn, Phương Mô cũng có thể cùng Lý Đạo Hưu đi thẳng vào vấn đề nói thoải mái. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, cảm thấy thầm nghĩ cái này dị bảo thương nhân làm việc quả nhiên rậm rạp cẩn thận, hắn hỏi, mới nói Hưu tìm được tại hạ đến cùng cần làm chuyện gì. Huyễn Quang Tinh Phương Đức không hề quanh đi còn lại, nói thẳng phá ý đồ đến. Hắn tiếp tục nói, Phương Mô có thể làm một gã dị bảo thương nhân, tự nhiên tin tức linh thông. Phương Mô biết được hôm qua Lý Đạo Hữu đã tiếp nhận tiết tất ứng, Tuế Hàn Tam Hữu bọn người mời, cùng một chỗ ra tầm bảo. Tuần Dương đảo bên trên biết rõ chuyện này người cũng không ít, nhưng là chỉ vẹn vẹn có cực nhỏ người biết rõ, các ngươi phải tìm bảo vật đúng là Huyễn Quang Tinh. Hôm nay Lý Đạo Hữu bình yên phản hồi, chắc là đã nhận được không ít Huyễn Quang Tinh. Lý Đạo Hữu chính mình chỉ cần dùng đến một phần nhỏ, có lẽ cũng không có thiếu Huyễn Quang Tinh nhiều ra đến. Không biết Lý Đạo Hưu phải chăng có thể đem dư thừa Huyễn Quang Tinh toàn bộ bán trao tay cho Phương Mỗ. Phương Mỗ cam đoan có thể cho Lý Đạo Hưu một cái giá vừa ý. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, bất động thanh sắc hỏi ngược lại, mới nói Hưu tại sao lại tìm tại hạ. Vì sao không đi tìm Tiết Đạo Hưu, cùng với Tuế Hàn Tam Hưu bọn người mua sắm Huyễn Quang Tinh. Phương Đức mỉm cười, à, thực không dám đầu giếm, Phương Mỗ cùng Tiết tất ứng sớm có ước định, hắn đáp ứng Phương Mỗ đem dư thừa Huyễn Quang Tinh đều bán cho Phương Mỗ. Bất quá đáng tiếc. Ngay tại hôm qua, Tiết Tất Ứng cùng Phương Mộ tiểu triệt để đã mất đi liên hệ. Phương Mộ tìm không thấy Tiết Đạo Hữu, đành phải đến tìm Lý Đạo Hữu. Cùng đi tầm bảo, kết quả có người hạ lạc không rõ, có nhân sinh còn, trong đó đã xảy ra cái gì sự tình, trong lòng hai người đều đại khái tin tưởng, nhưng giúp nhau gian đều không nói ra. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau nhẹ gật đầu, nói ra, tại hạ hoàn toàn chính xác có một ít Huyễn Quang Tinh, bất quá, không biết mới nói Hữu định dùng cái gì bảo vật trao đổi. Nếu là linh thạch quên đi, tại hạ thân gia tuy nhiên bình thường, nhưng còn không đến nỗi linh thạch khan hiếm. Nghe được Lý Mộ Nhiên thừa nhận chính mình có Huyễn Quang Tinh sau, Phương Đức sắc mặt có chút vui vẻ, lúc trước hắn cũng chỉ là phỏng đoán Lý Mộ Nhiên có bảo vật này, hôm nay đạt được Lý Mộ Nhiên tự mình thừa nhận, vậy hắn đạt được Huyễn Quang Tinh cơ hội liền gia tăng thật lớn. Phương Mỗ thân là dị bảo thương nhân, các loại hiếm quý bảo vật còn là có không ít, tiểu xem Lý Đạo Hữu cần cái gì. Cho dù là luyện chế pháp bảo nguyên vật liệu, Phương Mỗ trong tay đều có một ít. Phương Đức hàm cười nói, cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, Huyễn Quang Tinh là hàng hóa hiếm thấy, Phương Đức trong tay bảo vật cũng là hàng hóa hiếm thấy, cho nên đều là cất giấu bụng lấy, chờ đối phương chào giá. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, Huyễn Quang Tinh là chủng kích pháp tướng kỳ bình cảnh lúc đại chỗ hữu dụng bảo vật, tại hạ tiểu dùng nó để đổi lấy một ít có cùng loại tác dụng mặt khác bảo vật. Nói thí dụ như ngưng quang ngọc, cố tương giao. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N. Lý Mộ Nhiên một hơi báo ra 7-8 loại bảo vật danh xưng, đều là trong truyền thuyết đối với trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh hữu ích bảo vật. Phương Đức nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, hắn cười khổ nói nói, Lý Đạo Hưu nói vài loại bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là so Huyễn Quang Tinh càng thêm hiếm thấy trí bảo. Phương Mỗ làm dị bảo thương nhân nhiều năm, đều chưa từng gặp qua những bảo vật này, nói không chừng đã sớm mai danh nhận tích chỉ có cái kia thất cấp yêu thú tinh nguyên, tuy nhiên còn tương đối thông thường, nhưng loại này bảo vật bình thường chỉ có pháp tướng kỳ tiền bối mới có thể được đến, hơn nữa thất cấp đã ngoài tinh nguyên đối với pháp tướng kỳ tiền bối cũng có rất lớn tác dụng, cho nên căn bản không cách nào chạy vào chúng ta thần du kỳ tu sĩ trong tay. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn biết rõ đối phương nói không uổng, chỉ có tu vi đã đến cái gì cảnh giới, mới có thể tiếp xúc đến tương ứng bảo vật. Thất cấp yêu thú tương đương với pháp tướng sơ kỳ tồn tại, thất cấp yêu thú tinh nguyên, cũng chỉ có pháp tướng kỳ tu sĩ mới có thể có được. Có lẽ đối với pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, thất cấp tinh nguyên căn bản không phải cái gì hiếm thấy thiên tài địa bảo, nhưng ở thần du kỳ tu sĩ trong mắt, nhưng lại trung thân cũng khó khăn dùng nhìn thấy một lần kỳ chân dị bảo. Thất cấp yêu thú tinh nguyên ẩn chứa cực kỳ dày đặc tinh khí, hơn nữa có một đám yêu loại pháp tướng chi lực, cho nên đối với trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh, cũng có trợ giúp rất lớn. Bất quá Phương Đức giọng nói vừa chuyển, Phương Mỗ mặc dù không có thất cấp tinh nguyên nơi tay, nhưng lại biết một chỉ thất cấp yêu thú manh mối. Manh mối. Có nhiều cụ thể. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Phương Đức nói ra, cụ thể đến yêu thú chủng loại tu vi, cùng với hắn xảo huyệt vị trí cụ thể. Có thể nói là thập phần nguyên vẹn tin tức rồi. Phương Mẫu Nguyên vốn định đem tin tức này bán cho pháp tướng kỳ tiền bối, chẳng qua nếu như Lý Đạo Hữu có hứng thú, cũng có thể bán cho Đạo Hữu. Chương 318, Thiên Hỏa Cổ. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, đây chính là thất cấp yêu thú, tương đương với pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, tiêu tính toán tại hạ đạt được tin tức, chỉ sợ cũng không có cái gì tác dụng. Cái này có thể không nhất định. Phương Đức nói ra, Lý Đạo Hữu có thể được đến huyễn quang tinh, đủ thấy cơ duyên sâu, thực lực nổi bật, chưa hẳn không thể đạt được thất cấp tinh nguyên. Huống hồ, yêu thú dù sao linh trí không cao, tuy nhiên một thân pháp lực cùng thân thể đều hết sức kinh người, nhưng luôn luôn sơ hở có thể bắt lấy. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, ân, coi như là như vậy, tại hạ dùng thật sự huyễn quang tinh, đi đổi lấy mới nói hữu hư vô mở mịt một cái tin tức, khoản này mua bán chỉ sợ rất không công bình a. Phương Đức gặp Lý Mộ Nhiên trong ngôn ngữ tựa hồ cố ý thúc đẩy giao dịch, đại hỉ nói, à, Phương Mộ tự nhiên sẽ xuất ra mặt khác bảo vật hoặc điều kiện để đền bù cho Lý Đạo Hữu, tuyệt không lại để cho Lý Đạo Hữu chịu thiệt. Hai người một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng nhất nghị định, Lý Mộ Nhiên xuất ra 5-6 khối huyễn quang tinh, đổi lấy cái kia thất cấp yêu thú tin tức cùng với Nam Tiên Đảo bên trên một tòa huyền cấp động phủ Bách Niên ở lại quyền sử dụng. Ngoài ra, Phương Đức còn đền bù tổn thất Lý Mộ Nhiên một ít luyện chế pháp bảo nguyên vật liệu cùng phụ trợ tài liệu, đồng dạng cũng là không dễ dàng mua được bảo vật. Phương Đức tại chỗ giao ra bộ phận bảo vật, cũng mang theo Lý Mộ Nhiên tiến đến chọn lựa động phủ. Một canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên đã chọn một chỗ thấp thoáng tại Thanh Sơn Lục Thủy bên trong U Tĩnh động phủ, khoản này giao dịch cũng theo đó hoàn thành. Phương Đức từ biệt mà đi, Lý Mộ Nhiên mở ra cái này tòa động phủ cấm chế, tiến nhập trong động phủ. Cái này tòa động phủ nghe nói nằm ở một tòa rất lớn linh thạch mạch khoáng phủ cận, chẳng những chiếm diện tích rộng hơn, thiên địa nguyên khí cũng là thập phần dồi dào, tăng thêm hoàn cảnh yên tĩnh, rời đảo bên trên náo nhiệt nhất phường thị có một khoảng cách, Lý Mộ Nhiên đối với cái này hết sức hài lòng. Lý Mộ Nhiên thuận tiện đem thiên lôi địa hỏa trận các loại trong tay mấy bộ phòng ngự pháp trận cũng từng cái bố trí xuống, an trí tại động phủ chung quanh. Làm xong những sau này, hắn liền tiến nhập trong tinh thất, vi kế tiếp tu hành làm chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên lấy ra cùng Phương Đức giao dịch huyễn quang tinh, chỉ là hắn sở hữu huyễn quang tinh bên trong 1/3. Còn lại huyễn quang tinh, chẳng những đủ chính hắn sử dụng, còn có thể nhiều ra rất nhiều. Đã có huyễn quang tinh, hơn nữa có thể theo trong phường thị mua được một ít đối với trùng kích pháp tướng kỳ hữu ích bảo vật, lại có thể có được một tòa điều kiện xem như coi như không tệ động phủ, Lý Mộ Nhiên trùng kích pháp tướng kỳ ngoại bộ điều kiện đã thành thủ. Mà Lý Mộ Nhiên pháp lực, thần niệm, thân thể cũng đều hoàn toàn đạt đến trùng kích pháp tướng kỳ cơ bản yêu cầu, bên trong điều kiện cũng hoàn toàn thành thủ. Nếu như có thể thuận lợi đạt được thất cấp tinh nguyên, như vậy có thể chính thức bắt đầu trùng kích pháp tướng kỳ rồi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, ý niệm tới đây, hắn rõ ràng có chút nho nhỏ kích động. Đối với tu tiên giả mà nói, thần du kỳ cùng pháp tướng kỳ chính là hai cái hoàn toàn cảnh giới bất đồng. Bình thường nói đến, khí mạch kỳ cùng thần du kỳ tu sĩ bình thường đều được xưng là cấp thấp tu sĩ, mà pháp tướng kỳ đã ngoài tồn tại, chính là tiền bối cao nhân. Loại này thuyết pháp cũng đủ để nói rõ hai cái cảnh giới gian cực lớn sai biệt. Thất cấp tinh nguyên đối với Lý Mộ Nhiên trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh có trợ giúp rất lớn, cho nên Lý Mộ Nhiên đối với hắn nguyện nhất định phải có. Bất quá muốn tiêu diệt giết một chỉ thất cấp yêu thú cũng không phải là chuyện dễ dàng, vì thế Lý Mộ Nhiên còn nhiều hơn làm một phen chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên đem Tiểu Bạch, Tiểu Lôi cùng Thị Huyết Chi Chu các loại linh thú linh cầm an trí trong động phủ, vậy sau rồi mới lại lấy ra cái con kia hổ lô pháp bảo. Đã qua một thời gian ngắn, cũng không biết cái kia hai cái trùng kén phải chăng đã sống lại. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại trong tinh thất bố trí xuống một ít cấm chế, vậy sau rồi mới không một chút phân tâm mở ra hổ lô kia pháp bảo hổ lô khẩu. Hổ lô khẩu một khai, liền có một cỗ sóng nhiệt truyền ra, đúng là thiên hỏa dịch sinh ra sóng nhiệt, cái này cỗ sóng nhiệt ngưng tụ tại hổ lô trên miệng vương, hình thành một đoàn hỏa diễm giống như mây mù. Cùng lúc đó, hai cái tấp hơn lớn nhỏ, toàn thân cho không trở thu, không chút nào thu hút phi nga theo trong hổ lô bay ra. Nguyên lai chúng đã phá kén hóa nga rồi. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, hơi có chút thất vọng. Cái này hai cái phi nga, chẳng những thoạt nhìn hết sức bình thường, hơn nữa trong đó một vẫn còn là vô tình bộ dáng, liền cánh đều vô cực kỳ cố hết sức. Hai cái phi nga ở giữa không trung đã bay một hồi, cái con kia suy yếu phi nga tiểu ghé vào hổ lô bên trên vẫn không nhúc nhích. Một cái khác chỉ phi nga vây quanh nó cùng hồ lô đã bay vài vòng sau, cuối cùng nhất rõ ràng ghé vào này chỉ suy yếu phi nga trên người. Ô Lý Mộ Nhiên gặp hai cái phi nga nộp xứng xu thế, không khỏi hết sức ngạc nhiên. Thế nhưng mà, cái này phi nga suy yếu như vậy, có thể không giao phối thành công, cũng rất khó nói. Ai ngờ, giao phối sau khi, cái kia suy yếu con mái phi nga trở nên tinh thần sáng láng, trước kia cái kia cường kiện giống được phi nga lại phảng phất hiệu xịu mất bình thường, cánh hữu lực vô lực rung rung vài cái, một lát sau rõ ràng chết đi như thế. Cái con kia con mái phi nga vây quanh hùng phi nga thi thể xoay quanh đã bay 3 vòng sau, tự hành toàn trở về trong hồ lô. Mà nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia giống được phi nga thi thể tại không lâu sau tiểu tự cháy, cuối cùng nhất biến thành một đám khói xanh biến mất. Lý Mộ Nhiên đang muốn đem miệng hồ lô nhét bên trên, lại phát hiện, cái con kia con mái phi nga, rõ ràng đang tại hồ lô pháp bảo trong đẻ trứng. Nó bài xuất đại lượng so hạt vừng còn nhỏ trứng côn trùng, mỗi một khỏa trứng côn trùng đều phát ra nhàn nhạt hồng sắc quang mang, tổng số đoán chừng ở trên ngàn miếng. Thế nhưng mà, những trứng côn trùng này vừa gặp phải thiên hỏa dịch, tiểu cơ hồ toàn bộ bị đốt vì cho bụi, không cách nào còn sống một lát. Nhưng rõ ràng cũng có số ít mấy chục miếng trứng côn trùng, tại thiên hỏa dịch trong may mắn còn sống sót xuống. Tại sinh hạ đại lượng trứng côn trùng sau, cái kia giống cái phi nga khí tức cũng càng ngày càng suy yếu, cuối cùng nhất cũng dần dần chết đi, cũng tại thiên hỏa dịch trong biến thành một đám khói xanh. Chứng kiến trong hồ lô nhưng có vài chục quả trứng côn trùng may mắn còn sống sót sau, Lý Mộ Nhiên vội vàng lấy ra mấy chương nhận chủ phù, chọn dùng phù lục hóa hỏa hỏa phục phương thức, lại để cho những trứng côn trùng này nhận chủ, bởi như vậy, trứng côn trùng nếu như có thể thuận lợi ấp trứng thành kỳ trùng, sẽ thụ hắn khống chế, trở thành chính hắn cổ trùng. Kế tiếp mấy ngày, Lý Mộ Nhiên một bên vi săn giết thất cấp yêu thú làm chuẩn bị, một bên cũng mật thiết lưu ý lấy những trứng côn trùng kia biến hóa. Hồ lô pháp bảo trong hỏa thuộc tính nguyên khí sung túc, những trứng côn trùng này rất nhanh liền bắt đầu ấp trứng thành tầm dáng ấu trùng, nhưng đại bộ phận ấu trùng đều trước sau chết đi. 7 ngày sau, chỉ vẹn vẹn có 8 cái ấu trùng sống sót cũng kết thành 8 khỏa tuyết trắng trùng kén. Lại qua 7 ngày, màu trắng trùng kén phá vỡ, hướng về phía bay ra 8 cái tấc hơn lớn nhỏ màu trắng phi nga. Cái này phi nga số lượng vẫn chưa tới sở hữu trứng côn trùng 1%. Cái này 8 cái màu trắng phi nga, khí tức của bọn nó cùng cha mẹ của bọn nó, vậy đối với màu xám phi nga kém khá xa, thoạt nhìn rõ ràng khí tức muốn cường đại hơn rất nhiều, chỉ bằng chúng có thể ở thiên hỏa dịch trong thích ứng cũng sống sót điểm này, cũng đủ để chứng minh chúng hỏa thuộc tính thần thông bất phàm. Những cổ trùng này đời trước là viêm bạo cổ là tầm dáng kỳ trùng, vốn là rất ít kết kén hóa nga. Nhưng trải qua 60 năm khảo nghiệm cùng thiên hỏa dịch kích thích sau, chúng cuối cùng nhất đã trở thành màu trắng phi nga dáng cổ trùng. Cho nên Lý Mộ Nhiên liền xưng chúng vi thiên hỏa cổ. Tuy nhiên nguyên trùng khả năng nơi phát ra đồng dạng, nhưng bởi vì mỗi người đào tạo cổ trùng phường thị bất đồng, sử dụng điều kiện cũng không hề cùng dạng, cho nên đào tạo ra cổ trùng đều là độc nhất vô nhị. Những cổ trùng này rõ ràng không còn là viêm bạo cổ, bởi vậy, Lý Mộ Nhiên cảm thấy có tất yếu cho những cổ trùng này lấy một cái mới danh tự. Nếu là tại thiên hỏa dịch trong sinh ra đời cổ trùng, đã kêu thiên hỏa cổ A. Lý Mộ Nhiên nói ra, tổng cộng mới đạt được mấy cái cổ trùng, Lý Mộ Nhiên tự nhiên không nỡ khiến chúng nó tự bạo đến thử xem vi lực. Hắn vì thí nghiệm thiên hỏa cổ thực lực, liền tế ra một trương hỏa long phủ, hướng cái này mấy cái thiên hỏa cổ đánh tới. Ai ngờ, cái này mấy cái thiên hỏa cổ chẳng những không sợ hỏa long, ngược lại chính giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa nghênh về phía trước đi, chúng riêng phần mình chớp động lên nho nhỏ cánh. Rõ ràng nhộn nhạo ra từng vòng nhỏ bé vòng xoáy có thể đem chung quanh thiên địa nguyên khí hút vào chúng trong miệng. Trong chốc lát, 8 cái thiên hỏa cổ rõ ràng đem đạo kia hỏa long phủ biến thành hỏa long thôn vệ một với hai sạch, liền một khỏa hỏa tinh đều không có để lại. Lý Mộ Nhiên lại thử, phát hiện những thiên hỏa cổ này thôn vệ hỏa diễm năng lực thật đúng kinh người, hơn nữa chúng cắn nuốt hỏa diễm sau khi, trên cánh còn phát ra nhàn nhạt ánh lửa, khí tức tựa hồ cũng tăng cường không ít. Bất quá, chúng thôn vệ hỏa diễm uy lực cũng không phải vô cùng vô tận. Một khi thôn phệ hỏa diễm đạt tới bão hòa sau, chúng nhất định phải nghỉ ngơi và hồi phục nửa ngày một ngày, nếu không tiểu không có năng lực lại thôn phệ càng nhiều nữa hỏa diễm. Thôn phệ hỏa diễm năng lực không tệ, cũng không biết thi triển hỏa diễm năng lực như thế nào. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, vậy sau, rồi mới mệnh lệnh những thiên hỏa cổ này nhổ ra hỏa diễm. Nhưng vô luận hắn như thế nào hạ đạt mệnh lệnh thúc giục, những thiên hỏa cổ kia đều không thể phun ra hoặc tế ra cái gì hỏa diễm thần thông, nếu thúc giục nóng nảy. Những thiên hỏa cổ kia sẽ toàn thân đỏ bừng, khí tức cuồng bạo, một bức muốn tự bạo ra bộ dáng, sợ tới mức Lý Mộ Nhiên vội vàng hủy bỏ chỉ lệnh. Nguyên lai những thiên hỏa cổ này chỉ có vào chứ không có ra, chỉ biết thôn phệ hỏa diễm, không biết dùng hỏa diễm công kích, trừ phi là tự bạo. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Đã như vậy, cái này thiên hỏa cổ thôn phệ hỏa diễm càng nhiều càng tinh thuần, bản thân khí tức thực lực sẽ càng cường, hắn tự bạo hình thành sát thương cũng lại càng đáng sợ. Lý Mộ Nhiên tiếp tục đem cái này 8 cái thiên hỏa cổ dưỡng tại hồ lô pháp bảo ở bên trong, ai ngờ ngắn ngủn 3 ngày sau, trong hồ lô thiên hỏa dịch, rõ ràng bị chúng thôn phệ một với hai sạch, một giọt không dư thừa. Cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên cũng rất là khiếp sợ, xem ra những thiên hỏa cổ này thôn phệ hỏa diễm loại nguyên khí năng lực, còn xa xa tại dự liệu của hắn phía trên. Cắn nuốt thiên hỏa dịch sau, tám cái thiên hỏa cổ hình thể mặc dù không có rõ ràng biến hóa, nhưng chúng cánh vô lúc, trong lúc mơ hồ lại nhiều ra một tầng hỏa diễm giống như vầng sáng. Mà những thiên hỏa cổ này khí tức, cũng trở nên càng cường đại hơn. Trong động phủ ngốc hơn nửa tháng sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng chuẩn bị hoàn tất. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên phiêu tại Nam Tiên đảo Tây Bắc hơn vạn ở bên trong chỗ một tòa không người phía trên đảo nhỏ. Hắn nhìn phía xa chân trời cái kia đang tại chậm rãi rơi xuống trời chiều, lặng lặng chờ đợi đêm khuya hàng lâm. Căn cứ Phương Đức cung cấp tin tức, ở này cái không người dưới đảo nhỏ, rõ ràng có một cái thất cấp nuốt rùa biển xào huyệt. Đối phó thất cấp yêu thú, mặc dù là Lý Mộ Nhiên loại thực lực này đủ để quét ngang cùng giai thần du hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Vì an toàn để đạt được mục đích, cũng vì nhiều một phần phần thắng, hắn phải chờ tới vào đêm sau khi động thủ lần nữa. Dù sao tại ban đêm, Lý Mộ Nhiên thần thông thủ đoạn mới có thể triệt để thi triển đi ra, phát huy ra mạnh mẽ nhất thực lực. Một canh giờ sau, trời chiều đã sớm rơi xuống, minh nguyệt tại trên mặt biển cao cao bay lên, phát ra một tầng ngân huy, rơi vào phụ cận tương đối bình tĩnh trên mặt biển, bà quang lan tan. Không kém độc là lúc này rồi Lý Mộ Nhiên quan sát trong bầu trời đêm đầy sao minh nguyệt, vậy sau, rồi mới thân hình một rơi hướng trong đảo cấp tốc rơi xuống. Chương 318, Huyền Quang. Ngay tại Lý Mộ Nhiên nhanh sẽ rơi xuống ở trên đảo lúc, một đạo kim quang theo hắn trong tay háo bay ra, hóa thành một căn lập lệ lóng lánh cao vài trượng pháp côn, bị hắn nhiếp vào trong tay, đúng là cái kia căn có thể thừa nhận sức lực lớn dị thường chắc chắn Cang Long Côn. Lập tức, Lý Mộ Nhiên cầm trong tay Cang Long Côn ra sức vung lên, lập tức cầm ẩm tiếng xé gió vang lên, Cang Long Côn hạ gió táp trận trận, cũng mang ra một mảnh mênh mông hơn kim sắc côn ảnh, giống như tiểu sơn hướng phía dưới đập tới. Oeng! Trong một tiếng nổ vang, cái này một côn rắn rắn chắc chắc đập vào đảo nhỏ trên mặt đất. Lập tức đất rung núi chuyển, Cang Long Côn côn tiêm ở dưới mặt đất, tức thì bị một kích này trực tiếp vỡ ra đến, vỡ ra một đạo chừng 7-8 trượng sâu, lan tràn đến hơn 100 trượng lớn lên khe rãnh. Luyện thể thuật tu luyện tới tương đối cao cảnh giới, dựa vào một thân sức lực lớn, phối hợp thỏa đáng binh khí, có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy lực, Lý Mộ Nhiên cái này một côn, hoàn toàn không dưới với hắn toàn lực thi triển cường đại nhất pháp thuật một kích. Cái này một đập sau khi, toàn bộ đảo nhỏ đều rung rung hồi lâu. Ở trên đảo nghỉ lại chim biển yêu cầm, nhao nhao sợ tới mức mọi nơi tán đi, một phen chim bay thú tán sau, đảo nhỏ lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Cái này quy yêu ngược lại là chìm trụ khí Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn nhắc tới Cang Long Côn, bay đến giữa không trung, vậy sau, rồi mới lần nữa gấp rơi mà xuống, cũng tá trợ lấy hạ xuống xu thế, ra sức chém ra một côn. Phanh! Lại là một hồi rung trời nổ mạnh. Đất rung núi chuyển đảo bên cạnh nước biển thậm chí bị cái này chấn động hù dọa mấy trượng cao sóng lớn mà đảo nhỏ trên mặt đất, cũng lần nữa nhiều ra một đạo thật sâu khe rãnh. Không đều đảo nhỏ khôi phục lại bình tĩnh, Lý Mộ Nhiên lại là một côn trùng trùng điệp điệp nện xuống. Oanh oanh! Cái này đảo nhỏ tuy nhiên thiên địa nguyên khí nồng đậm, nhưng cũng lớn đến không tính được, bị Lý Mộ Nhiên liên tục 7-8 lần trọng nện phía dưới, lập tức sơn băng địa liệt, đã là hoàn toàn thay đổi. Bất quá, đảo nhỏ vẫn đang thập phần yên tĩnh. Ở trên đảo chim thú tựa hồ cũng đã ly khai. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, còn không hiện thân vậy thì đem nơi này san thành bình địa. Sử dụng Cang Long Côn toàn lực nện xuống, tuy lực phá hoại rất mạnh, nhưng là thập phần hao phí khí lực, Lý Mộ Nhiên không muốn lại tiêu dông dài, liền thò tay từ trong lòng lấy ra trên trăm trương hỏa long phủ, cũng từng cái kích phát. Những hỏa long phủ này hóa thành đầy trời hỏa vũ, rậm rạp chẳng chịt rơi vào trên đảo nhỏ, lập tức ánh lửa trận trận, nương theo lấy oanh ầm ầm một hồi nổ đùng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đảo nhỏ đều là đất khô cằn một mảnh cùng nổn ngang lộn xộn địa liệt khe rãnh. Một hồi điên cuồng công kích xuống, Lý Mộ Nhiên cuối cùng phát hiện, có một cái bị hắn nổ tung trong cái khe, lộ ra một cỗ có chút tinh thuần thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, tiếp tục hướng cái kia khe hở của oanh, đem hắn tiến thêm một bước thêm rộng, làm sâu sắc. Đương đào được dưới đảo trăm trượng chỗ lúc, Lý Mộ Nhiên phát hiện một đầu lẻ tẻ phân bố cấp thấp linh thạch mạch khoáng, trong đó cũng có một chút trung giai linh thạch. Nguyên lai dưới đảo này rõ ràng có một đầu tiểu hình linh thạch mạch khoáng, trách không được nơi này thiên địa nguyên khí có chút dày đặc, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Yêu thú bình thường hội đem xảo huyệt an trí tại thiên địa nguyên khí dồi dào nhất địa phương, cái kia thôn hải quy trời sinh tính nhát gan, mà cái này linh thạch mạch khoáng như thế chi sâu không dễ dàng phát giác, nếu như cái này trên đảo nhỏ thực sự một chỉ thất cấp thôn hải quy, hắn xảo huyệt hơn phân nửa ngay tại linh thạch mạch khoáng phụ cận. Lý Mộ Nhiên lại tế ra đại lượng phụ lục, tiếp tục quanh tạc linh thạch cuồng mạch chung quanh. Cũng thiếu Lý Mộ Nhiên tu luyện luyện thể thuật, hơn nữa trong tay phủ lục cũng là phần đông, nếu không hắn oanh nát đảo nhỏ, tìm được cái này linh thạch mạch khoáng lúc, chỉ sợ đã pháp lực hao hết. Mà hôm nay Lý Mộ Nhiên vẫn là pháp lực dồi dào. Cuối cùng tại không bao lâu sau, theo một hồi kịch liệt rung rung, một chỉ chừng hơn 20 trượng đại bàng nhiên đại quái theo lòng đất chui ra. Đây chính là một đầu thất cấp thôn hải quy, nó tinh thông nước, thổ hai chủng thuộc tính thần thông pháp thuật, thường xuyên trong huyệt động ngủ say bách niên, ngẫu nhiên mới đi trên biển kiếm ăn ngao du. Thôn hải quy nhìn thấy một cái khí tức cũng không cường đại nhân loại tu sĩ quấy nhiều chính mình hôn mê, liền giận dữ há mồm một phun, lập tức vô số tất cả lớn nhỏ loạn thạch như mưa rơi hướng Lý Mộ Nhiên đập tới. Cái này một trầu loạn thạch công kích uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, lớn một chút loạn thạch, đủ để đánh nát một kiện cực phẩm pháp khí, tiểu một điểm loạn thạch, cũng có thể đục lô huyết đủ. Bất quá Lý Mộ Nhiên lại không tránh không né, ngạnh xanh xanh đón cái kia loạn thạch xông về trước đi. Trong tay hắn cang long côn không ngừng chém ra, tại chính mình trước người kéo lê một mảnh kim sắc côn ảnh, những loạn thạch kia vừa tiếp xúc với côn ảnh, lập tức ầm ầm nát bấy. Lý Mộ Nhiên thừa cơ bay đến thôn hải quy trước, trong tay cang long côn ra sức vung lên, vào đầu đánh xuống. Lập tức trùng trùng điệp điệp côn ảnh như tiểu sơn nện xuống một kích này, chẳng những tụ tập Lý Mộ Nhiên toàn thân chi lực, còn ẩn chứa hắn toàn lực điều động chân nguyên pháp lực. Phanh một tiếng trầm đục ở bên trong, thôn hải quy cũng bị cái này một côn uy lực hù đến, vội vàng tựa đầu bộ tứ chi đều rút về sát trong. Lý Mộ Nhiên cái này một côn đập vào cứng rắn mai rùa bên trên, lập tức sao kim ứa ra thôn hải quy bị trùng trùng điệp điệp nện vào trong hố sâu, mà Lý Mộ Nhiên cũng cảm thấy hai tay mãnh liệt chấn động, lập tức toàn thân nhức mỏi. Lúc trước cái kia lục cấp thanh giả yêu cũng bị thụ Lý Mộ Nhiên một côn mà bị mất mạng tại chỗ, hôm nay cái này một côn uy lực càng cường đại hơn, nhưng thất cấp thôn hải quy lại không hữu thụ đến bao nhiêu tổn thương, mai rùa cũng hoàn toàn không có hư hao. Thất cấp yêu thú cùng lục cấp yêu thú, nhìn như chỉ thua kém một cấp, nhưng căn bản là hai cái hoàn toàn cảnh giới bất đồng, thực lực chênh lệch cũng là thật lớn. Huống hồ, quy loại yêu thú từ trước đến nay tiểu để phòng ngự lực rất mạnh mà lấy sưng, cái này chỉ thôn hải quy so cùng giai mặt khác yêu thú, chỉ sợ càng khó diệt sát. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn đem cang long côn vừa thu lại, tiện tay từ trong lòng lấy ra dạy đặt một chồng phù ra, đồng thời cũng tế ra này trôi cực phẩm phù kiếm Phượng huyết kiếm. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay phù kiếm liên tục điểm đi, cái kia lần lượt từng cái một phù ra, đều kích phát vi từng đoàn lớn gần trượng ngân sắc lôi cầu, theo lôi cầu trong bay ra từng trích giữ tợn lôi mãng, ken ken không dứt hướng thôn hải quy đánh tới. Các loại thuộc tính pháp thuật thần thông ở bên trong, tiểu lấy lôi thuộc tính thần thông lực phá hoại mạnh nhất. Lý Mộ Nhiên linh cầm tiểu lôi tiến giai thành tứ cấp yêu cầm sau, dựa vào nó thiên tuyển chi quang tư chất, có thể thi triển ra uy lực cường đại lôi bạo thuật. Mà Lý Mộ Nhiên ngay tại tiểu lôi dưới sự trợ giúp, luyện chế ra đại lượng lôi bạo phù, chính là vì hôm nay đối phó cái này chỉ thôn hải quy. Cái kia thôn hải quy thân thể mai rùa tuy nhiên cứng rắn cường hãn, nhưng ở vô số lôi giao điện mãng công kích đến, cũng là khó có thể thừa nhận, nương theo lấy sấm sét vang dội, mai rùa bên trên dâng lên một mảnh đánh tan linh quang, trong lúc mơ hồ còn có gào thét thanh âm truyền ra. Như thế nhiều lôi bạo phù, luận giá trị đủ để mua được một kiện pháp bảo cái này chỉ thôn hải quy có lẽ không chịu nổi a. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Khí thế bàng bạc lôi bạo hoành kích phía dưới, mai rùa mặt ngoài phát ra linh quang thời gian dần trôi qua ảm đạm đi, rõ ràng hiện lên chống đỡ hết nổi chi sắc. Nhưng mà, ngay tại lôi điện còn đang không ngừng công kích lúc, cái kia trong mai rùa đống nhiên truyền ra một tiếng kéo dài gào thét. Nương theo lấy cái này cổ tiếng ai minh, một cô vô hình hấp lực sinh ra, cũng hướng chung quanh bay tới. Trong chốc lát, chung quanh vài dặm trong trên mặt biển rõ ràng lăng không kích thích cao vài chục trượng sóng lớn, những sóng lớn này bị vô hình hấp lực dẫn dắt, hình thành từng đạo nước chảy vòng xoáy, trào vào mai rùa che giấu ở dưới thôn hải quy khẩu trong bụng. Lý Mộ Nhiên lại càng hoảng sợ, không hổ là thôn hải quy, rõ ràng có thể nuốt vào như thế nhiều nước biển, những nước biển này số lượng, chỉ sợ đủ để bao phủ cái này đảo nhỏ. So quy yêu bản thân muốn lớn hơn gấp mấy trăm lần. Lập tức, một cỗ hơn một trượng phẩm chất cột nước trong lúc đó theo mai rùa bên trên kích xạ mà ra, ngay sau đó, đủ có vài chục nói như vậy cột nước phóng lên trời, cũng kể hết hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn có thể cảm ứng được, những cột nước này tụ mà không tiêu tan, ẩn chứa uy năng rất mạnh. Dù sao cũng là thất cấp yêu thú tế ra công kích, Lý Mộ Nhiên cũng không dám thẳng lướt hắn phong, hắn một bên né tránh sau lui. Đồng thời song trưởng liền phách trước người kéo lê từng đạo lỗ đen thuật, những lỗ đen kia tuy nhiên trong chốc lát liền bị cột nước đánh tan, nhưng là hấp thu cột nước bên trong đại lượng uy năng, cột nước tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới, rồi lại gặp được một tầng thánh khiết bạch quang ngăn cản. Tuy nhiên tầng này thánh khiết chi quang cũng không có thể ngăn ở cột nước, nhưng Lý Mộ Nhiên lập tức lại thi triển ra một cỗ thất lạc chi quang của sáng, nên hướng cột nước. Cái kia cột nước trong đại lượng nguyên khí bị hóa giải với vô hình, hóa thành nước biển trở xuống trên biển, nhưng còn lại cột nước lại như là từng trích mũi tên nhọn, rậm rạp chẳng chịt hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến. Lý Mộ Nhiên thân thể biểu hiện ra, lại hiện ra tính ra hàng trăm phù văn linh quang, mỗi một đạo linh quang đều là một cái huyền diệu phù văn, đúng là trên người hắn kim lũ ngọc y khắc ấn phòng ngự phù văn. Cái này kim lũ ngọc y khắc ấn phù văn, cũng có hơn phân nửa cũng là vì phòng ngự các loại pháp thuật thần thông, quy yêu thi triển trùng thiên của nước, đúng là thuần khiết thủy thuộc tính thần thông, thập phần thụ khắc chế. Nhưng mà, cột nước gần chứa uy năng thật sự quá mạnh mẽ, tuy nhiên bị lô đen thuật, thánh khiết chi quang, thất lạc chi quang trước sau hóa giải hơn phân nửa uy năng, chỉ còn lại có non nửa, nhưng cũng không phải một kiện kim lũ ngọc y có thể hóa giải. Kim lũ ngọc y phủ văn linh quang cũng bị cột nước chi uy xuyên thấu, cột nước hóa thành vô số nước điểm, dầm dạp chẳng chịt kích tại Lý Mộ Nhiên thân thể bên trên, mỗi một khỏa nước điểm, cũng như đồng nhất trôi lợi kiếm. Cũng may Lý Mộ Nhiên thân thể cường hành, hắn ngạnh xanh xanh thừa nhận những công kích này, thân hình bị đập nện liên tục sau lui, nhưng không có bị thương. Không hổ là thất cấp yêu thú, nắm giữ pháp thuật thần thông thật sự qua với cường đại, khó có thể ngăn cản nếu là không có tu luyện luyện thể thuật, dưới một kích này, ta đã bị thương Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Lúc này, thôn Hải Quy vẫn còn bị ngàn vạn lôi bạo công kích, nhưng là mai rùa mặt ngoài lại đột nhiên gian nổi lên một tầng nhàn nhạt huyền quang, cái này huyền sáng long lánh phía dưới, chẳng những hóa giải lôi bạo thuật gần nửa uy năng, thậm chí còn có chút ít lôi điện bị hoàn toàn bắn ngược trở về. Tầng này huyền quang chính là thất cấp đã ngoài yêu thú pháp tướng chi quang A. Lý Mộ Nhiên thất kinh, cũng không biết cái này pháp tướng chi quang là lai lịch ra sao, cư nhiên như thế lợi hại, chẳng những lực phòng ngự rất mạnh, thậm chí còn có thể bắn ngược bộ phận pháp thuật công kích. Mai rùa mặt ngoài nổi lên huyền quang sau, thôn Hải Quy đã bị lôi điện đả kích sâu sắc giảm bớt. Một nén nhang sau, phần đông lôi bạo phù uy lực tiêu hao không còn, không hề có lôi điện rơi xuống. Bất quá, mai rùa mặt ngoài huyền quang cũng ảm đạm biến mất. Hiển nhiên cái này chỉ thôn Hải Quy cũng không đủ pháp lực lại trèo chống loại này cường đại pháp tướng chi quang. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn và tiểu lôi hao phí không ít bảo vật cùng tâm huyết luyện chế đại lượng lôi bạo phù, rõ ràng ngay tại thôn Hải Quy huyền dưới ánh sáng toàn bộ tiêu hao hết, hơn nữa chưa có thể đánh chết thôn Hải Quy. Chương 319, Diệt Quy. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, xanh hồng quang mang lóe lên phía dưới, đem truy hồn đoạt phách đao tế ra, vậy sau, rồi mới cầm trong tay bảo đao ra sức một đao đánh xuống. Soạn. Một đạo trừng mấy trượng lớn nhỏ loan nguyệt giống như ánh đao phá không chạm ra, tại đây đêm đen như mực không trùng, thập phần rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Lý Mộ Nhiên tu luyện tới nghịch tiên 6 truyền sau, pháp lực chi dày đặc, so cùng giai tu sĩ cao hơn quá nhiều. Cơ hồ tiếp cận với vừa mới tiến giai pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, tăng thêm cái này truy hồn đoạt phách đao là hắn tự mình mở ra bảo tướng chi quang, cho nên hắn hôm nay không cần mượn nhờ kỳ lân chi huyết, có thể miễn cưỡng điều động đao này, cũng thi triển ra một tia pháp bảo mới có cường đại uy lực. Tiểu lấy cái này một cái ánh đao mà nói, như thế chi dày đặc trắng lệ, tuyệt không phải cực phẩm pháp khí có thể làm được, đây mới thực là pháp bảo chi uy. Lập tức ánh đao muốn chạm đến cái kia thôn Hải Quy. Mai rùa bên trên đột nhiên lại toát ra một tầng hơi mỏng huyền quang. Ánh đao chạm tại huyền quang bên trên, huyền quang tuy bị chạm phá, nhưng ánh đao vậy mà nhanh chóng bắn ngược mà quay về, ngược lại chém về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng điều động pháp lực lại là một cái ánh đao chém ra, lưỡng đạo ánh đao ở giữa không trung gặp nhau, ầm ầm gian hóa thành vô số long lánh linh quang văng khắp nơi ra, càng có vô số kình phong hướng bốn phía nhộn nhạo ra, những nơi đi qua, núi đá đều thoái. Nguy hiểm thật, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ may mắn. May mắn chính mình pháp lực dồi dào, nếu không không kịp thi triển ra thứ hai đao, ngược lại muốn chịu thiệt không nhỏ. Bất quá, hắn dù sao tu vi không đến pháp tướng kỳ, lúc này liên tục hai lần thi triển pháp bảo, lập tức pháp lực tiêu hao không ít, khí tức cũng có chút dồn dập lên. Hảo cương kình huyền quang, rõ ràng có thể bắn ngược pháp thuật công kích cùng đao kiếm công kích, bởi như vậy muốn đặc biệt coi chừng nếu không diệt yêu không thành, chính mình ngược lại bị thương. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên cái này chỉ thôn Hải Quy tại đại lượng lôi bạo phù công kích đến đã pháp lực giảm nhiều, nhưng muốn đem hắn triệt để diệt sát, vẫn đang thập phần phiền toái. Lý Mộ Nhiên biết rõ, cái này thôn Hải Quy mai rùa tất nhiên đại không tầm thường, hơn nữa cũng chính là nó toàn thân lực phòng ngự mạnh nhất địa phương. Muốn tiêu diệt giết cái này chỉ thôn Hải Quy, phương pháp tốt nhất chính là các loại nó theo trong mai rùa lộ ra đầu chân vậy sau, rồi mới lập tức chém giết. Thế nhưng mà, vô luận Lý Mộ Nhiên như thế nào dụ dỗ công kích, cái kia thôn Hải Quy thủy trung nút ở mai rùa hạ không xuất ra, nó kiên nhẫn vô cùng tốt, hoàn toàn có khả năng giấu ở trong mai rùa mấy năm không xuất ra. Đêm dài lắm ngộng, Lý Mộ Nhiên cũng không dám cùng thôn Hải Quy tiểu như thế rằng co xuống dưới, vạn nhất trên đường có tu sĩ khác đường nhỏ nơi này, sẽ phức tạp, thậm chí đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Huống chi, vừa rồi cái kia một hồi lôi bạo phụ trận thế thật lớn, nếu như phụ cận có tu sĩ khác, cũng sẽ bị này kinh động. Cũng không tin ngươi toàn thân đều là đao thương bất nhập, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, thân hình hắn lóe lên phi đến thôn Hải Quy trước người, cũng trong lúc đó một trường đánh ra. Một cỗ tinh khiết cổ sáng màu trắng theo lòng bàn tay của hắn chỗ kích xạ mà ra, Tuy nhiên cái này đạo cột sáng chỉ có hơn một xích phẩm chất, nhưng những nơi đi qua, thiên địa nguyên khí đều hóa thành vô hình, mà ngay cả thôn hải quy bên ngoài thân cái kia tầng dần dần ảm đạm đi hộ thể linh quang, cũng ở đây trong cột sáng bị vô thanh vô tức đục lỗ, lộ ra một cái hơn một xích lớn nhỏ lỗ thủng. Lý Mộ Nhiên thừa cơ nắm Cang Long Côn, tập kết toàn thân chi lực, ra sức ném một cái, Cang Long Côn vạch lên một đạo kim quang, công bằng theo cái kia trong lỗ thủng lọt vào, đánh về phía thôn hải quy. Thôn hải quy thân hình trong giây lát xoay tròn, cũng dùng mai rùa đè nặng cái kia Cang Long Côn, trùng trùng điệp điệp nện ở đảo nhỏ. Phanh thôn hải quy trên mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu, mà cái kia căn Cang Long Côn, rõ ràng bị thôn hải quy nện đứt thành hai đoạn. Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, thất cấp yêu thú quả nhiên thân thể cường hãn, vừa rồi nếu không là hắn né tránh kịp thời, không có bị thôn hải quy áp ở bên trong, nếu không bị hắn như thế một đập, mặc dù luyện thể thành công, cũng muốn bị áp thất điên bắt đảo. Không chỉ có như thế, cái kia thôn hải quy hiển nhiên theo ngàn vạn lôi bạo công kích trong khôi phục lại, chẳng những một lần hành động đem Lý Mộ Nhiên Cang Long Côn nện đứt, còn lần nữa thi triển ra một cô vô hình hấp lực, theo phủ cận mặt biển trong hấp thụ đại lượng nước biển. Lập tức, đầy trời sóng biển phóng lên trời, hóa thành một cỗ vòng xoáy hướng thôn hải quy trong cơ thể vọt tới, vậy sau, rồi mới lần nữa hóa thành vô số mũi tên nhọn giống như cột nước, hướng Lý Mộ Nhiên rậm rạp chẳng chịt đánh tới. Lý Mộ Nhiên không dám khinh thường, lập tức thi triển toàn thân thủ đoạn ngăn cản. Nguyên một đám lô đen thuật, một tầng tầng thánh khiết chi quang, thành từng mảnh phòng ngự phù văn liên tục lóng lánh mà ra, đem những cột nước kia lại đánh tan vì một cỗ nước biển, hướng phía dưới rơi đi. Không đều những nước biển này trở xuống trên biển, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, lập tức một cỗ vô hình thành phong một cuốn, đem những nước biển kia vận thành một cỗ cực lớn thủy long, hướng thôn hải quy đánh trả mà đi. Cái kia thôn hải quy khẽ hấp, liền đem cái này thủy long đều nuốt vào, Lý Mộ Nhiên lần này công kích không có đối với nó tạo thành chút nào uy hiếp. Bất quá, chứng kiến thôn hải quy nuốt vào đạo kia thủy long sau, Lý Mộ Nhiên lại trong nội tâm buông lỏng, mỉm cười. Dù sao cũng là yêu thú, tuy nhiên một thân pháp thuật thần thông cùng mai rùa thân thể đều là cường đại vô cùng, rất khó có sơ hở mà theo, nhưng linh trí hay vẫn là chênh lệch đi một tí, đổi lại là pháp tướng sơ kỳ nhân loại tu sĩ, nào dám đem đối phương thi triển thần thông tùy tiện nuốt vào trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Quả nhiên, cái kia thôn hải quy tại nuốt vào Lý Mộ Nhiên thi triển thủy long sau, lập tức gào thét một tiếng cũng rôi ra đầu há miệng đem những nước biển kia đều phun ra bên ngoài cơ thể. Những trong nước biển này, chẳng những bị Lý Mộ Nhiên tiện tay trộn lẫn vào 7-8 loại kịch độc, còn đem hơn 10 trượng trong suốt ngọc phù cũng giấu giếm trong đó. Những trong suốt này ngọc phù tại thôn hải quy trong bụng hóa thành một thanh chuôi lợi kiếm tung hoành chặt chém, lại để cho thôn hải quy thống khổ. Thôn hải quy mai rùa cố nhiên là đau thương bất nhập, nhưng nó trong bụng cũng cùng mặt khác yêu thú đồng dạng mềm mại. Thôn hải quy bị đau. Hơn nữa những thứ kịch độc kia cũng là khiến nó thập phần khó chịu, thế là nó liền liều lĩnh phải nhanh một chút đem trong bụng vật lẫn lộn đều phun ra bên ngoài cơ thể. Cơ hội tới, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, thân hình hắn nhoáng một cái, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại thôn hải quy đầu trước, cũng điều động toàn thân chi khí lực pháp lực, hai tay nắm chặt truy hồn đoạt phách đao ra sức chém. Thôn hải quy đang bị bụng trúng độc nước phù lục dày vò một hồi mơ hồ, căn bản không kịp ngăn cản Lý Mộ Nhiên cái này thế như trẻ che một kích. Soạt thôn hải quy đầu cũng không giống như mai rùa như vậy cứng rắn, cuối cùng nhất bị Lý Mộ Nhiên một đao chặt đứt. Thôn hải quy miệng vết thương máu tươi cuồn phun, phun ra trọn vẹn thời gian nửa nén hương, mới dần dần chấm dứt, nơi này có một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hơi mở màu xanh ra trời viên châu cũng theo cuối cùng nhất một điểm huyết thủy trong phương ra. Thất cấp tinh nguyên Lý Mộ Nhiên đại hỉ đem màu xanh ra trời viên châu nhiếp vào trong tay, nhiều lần giám định và thưởng thức, đây chính là hắn cần bảo vật. Máu tươi lưu tận sau. Thôn hải quy thi thể trở nên chỉ có gần trượng lớn nhỏ, nhục thể của nó đã vơi quát, chỉ có cái kia phó mai rùa, y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa, tuy nhiên thôn hải quy khí tức đều không có, nhưng này mai rùa mặt ngoài vết dạn ở bên trong, rõ ràng trong lúc mơ hồ còn có một chút yếu ớt tơ nhện linh quang phát ra. Cái này mai rùa chẳng những chắc chắn vô cùng, rõ ràng còn có thể bắn ngược bộ phận pháp thuật cùng đao kiếm công kích, đây chính là một kiện hiếm có bảo vật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn đang muốn đem cái kia thôn hải quy mai rùa chóc bong thu hồi, đột nhiên một cái tiếng thanh minh vạch phá dạ không, cũng có một đạo hắc quang hăng hái hướng nơi này tới gần. Lục cấp yêu cầm. Lý Mộ Nhiên sững sờ, dùng thực lực của hắn tự nhiên không sẽ biết sợ một chỉ cùng giai yêu cầm. Bất quá, Lý Mộ Nhiên theo thanh âm nhìn về phía cái kia yêu cầm lúc, vẫn không khỏi được biến sắc, thầm nghĩ không ổn. Không xong, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, cái con kia yêu cầm trên người, còn có một bóng người, mà bóng người kia tu vi hơn phân nửa còn cao hơn mình. Một lát sau, một chỉ ba trượng lớn lên màu đen đại điêu chở một gã tròm râu dê láo giả phi ở đây, cũng đứng tại Lý Mộ Nhiên chỗ phía trên đảo nhỏ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lúc này cách xa nhau khá gần, hắn có thể tinh tường phân biệt ra được đến, lao giả này là pháp tướng sơ kỳ tu vi, tọa kỵ của hắn, cái con kia màu đen đại điêu, có lẽ chính là một chỉ tương đương với thần du hậu kỳ tu vi lục cấp yêu cầm mặc vũ điêu. Lao giả kia hai mắt nhíu lại đánh giá Lý Mộ Nhiên liếc, hơi có vẻ ngạc nhiên nói, tiểu tử ngươi ngược lại là tới rất nhanh, lao phu tọa hạ đệ tử báo cáo nói nơi này bỗng nhiên có đại lượng thiên lôi rơi xuống, lao phu phỏng đoán tất có yêu thú cấp cao gặp lôi kiếp, lập tức liền đuổi chỗ này không thể tưởng được, ngươi rõ ràng có thể nhanh chân đến trước. Bất quá lại để cho lão phu kỳ quái chính là, bình thường mà nói, chỉ có cựu cấp yêu thú mới gặp được lôi kiếp, cái này chỉ thôn hải quy rõ ràng chỉ có thất cấp tu vi, tại sao lại gặp lôi kiếp? Hơn nữa lôi kiếp chi uy thập phần cường đại, tiếp tục thời gian rất dài, sao vậy như thế nhanh tiểu đã xong? Lão giả vừa nói, một bên thâm ý sâu sắc nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên vội vàng chắp tay thi lễ nói, vãn bối tham kiến tiền bối. Vãn bối cũng là bị nơi này lôi điện hấp dẫn tới, vậy sao, rồi mới liền phát hiện cái này chỉ chịu thương thất cấp thôn hải quy. Đã tiền bối tới đây, nơi này bảo vật tự nhiên nên hiện lên cho tiền bối, vãn bối cái này tự hành ly khai, không dám nhúng chạm. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền chậm rãi hướng sau lui lại mấy bước. Đứng lại lao giả lạnh quát một tiếng nói, lao phu cũng không có đáp ứng cho người ly khai. Lý Mộ Nhiên đành phải đứng tại nguyên chỗ, bất động thanh sắc mà hỏi, không biết tiền bối còn có gì phân phó. Lão giả cười nhạt một chút, chậm rãi nói ra, theo lý thuyết, thiên lôi sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, nói như vậy chỉ có 3 loại tình huống, muốn sao là có đặc thù công pháp thần thông tu luyện đại thành, muốn sao là có cửu giai yêu thú độ thiên lôi chi kiếp, muốn sao chính là khắc thường bảo hiện thế. Dùng tu vi của ngươi, đương nhiên không thể nào là loại thứ nhất tình hình, thiên lôi chi kiếp uy lực rất mạnh, cũng không phải vừa rồi thiên lôi có thể so sánh, cho nên loại thứ hai tình hình cũng bị bài xuất. Như vậy vừa rồi nơi này xuất hiện quần quận thiên lôi. Hơn phân nửa là loại thứ ba tình hình, nói cách khác, nơi này khác thường bảo hiện thế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kêu khổ, hắn linh cầm tiểu lôi là lôi thuộc tính thiên tuyển chi linh, lại thường xuyên thôn phệ thiên lôi tu luyện, cho nên thi triển đi ra lôi bạo thuật, rõ ràng có vài phần thiên lôi tư thái. Lý Mộ Nhiên dùng cái này lôi bạo thuật luyện chế ra đại lượng lôi bạo phù, cùng một chỗ thi triển phía dưới, khí thế bằng bạc, rõ ràng bị người hiểu lầm suốt ngày lôi hàng lâm. Tiểu tử ngươi tới trước một bước, có hay không nhìn thấy dị bảo xuất thế? Lão giả liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, vạn bối căn bản không có nhìn thấy cái gì dị bảo, tiền bối hơn phân nửa là đã hiểu lầm. Hiểu lầm? Lão giả hư lạnh một tiếng, đợi bổn tọa đem ngươi siêu thần một phen, liền biết có phải thật vậy hay không có chỗ hiểu lầm. Chương 320, khinh địch. Lão giả nói xong, đột nhiên một trường đập dưới thân thể tọa kỵ bên trên. Cái con kia mặc vũ điêu lập tức hai cánh khẽ vỗ. Lập tức vô số hắc quang theo hắn lông cánh bên trên thoát ly bay ra, hóa thành một thanh chuôi màu đen lợi kiếm, đồng loạt hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến. Lý Mộ Nhiên song trưởng trước người vỗ, tiện tay kéo lê hai cái vòng xoáy, hình thành hai đạo hắc động thuật, ngăn cản trước người. Mặc cho những cái kiếm màu đen lợi kiếm giống như là mưa to gió lớn liên tục không dứt kích xạ mà đến, một khi chui vào lỗ đen vòng xoáy bên trong, lập tức tựu như là châu đất xuống biển, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Màu đen lợi kiếm đập nện tốt một hồi, mới đưa hai cái lỗ đen đánh tan thành điểm một chút hắc quang, mà lúc này, Lý Mộ Nhiên đã sớm né tránh một bên, đơn giản hóa giải hắc vũ điêu điên cuồng tấn công. Ồ, lão giả thở nhẹ một tiếng, không thể tưởng được tiểu tử ngươi ngược lại là có chút năng lực, lao phu tự kiềm chế thân phận, vốn là không có ý định tự mình động thủ, bất quá ngươi đã thực lực không tầm thường, cái kia lão phu hãy theo người chơi đùa. Dứt lời, lão giả theo hắc vũ điêu trên người phiêu nhiên bay ra, cũng trực tiếp hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Chưa tới gần, liền có một cỗ hừng hực liệt diễm theo lão giả trong lòng bàn tay tuôn ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh đằng đằng hỏa vân, hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Hỏa vân bốn phía, một cỗ nóng bỏng chi cực khí lãng nộn nhạo ra, hỏa vân cách Lý Mộ Nhiên còn có trăm trượng xa, Lý Mộ Nhiên cũng cảm giác được khẩu với lưỡi khô, phảng phất toàn thân xuất phát từ chân nướng bên trong. Cái kia pháp tướng sơ kỳ lão giả mỉm cười nhìn xem hỏa vân chậm rãi hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, sắc mặt rất có đùa bỡn chi ý. Lý Mộ Nhiên gặp lão giả liền hộ thể linh quang đều không có tế ra, hiển nhiên là thập phần vô lễ, lập tức trong nội tâm khẽ động. Thừa dịp bất ngờ, công hắn không, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lão giả này tự kiềm chế pháp tướng kỳ thân phận, đối với thần du kỳ Lý Mộ Nhiên chẳng thèm ngó tới, rất có khinh địch chi ý, mà điểm này, đúng là Lý Mộ Nhiên ra tay tuyệt hảo cơ hội tốt. Đang ở đó hỏa vân theo bốn phương tám hướng chậm rãi hướng Lý Mộ Nhiên vây quanh mà đến lúc, Lý Mộ Nhiên đột nhiên bên ngoài thân phát ra một tầng thánh khiết chi quang. Hơn nữa song trưởng liên phách, từng đạo tán thất chi quang liên tục tế ra. Tại tán thất chi quang chiếu xuống, hắn phía trước hỏa vân bên trong hỏa diễm lập tức dập tắt không ít, lộ ra một vài thước lớn nhỏ lỗ thủng, mà Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên tiểu theo cái này lỗ thủng, trực tiếp xông ra hỏa vân bên ngoài. Tuy nhiên xuyên thấu hỏa vân tổng cộng chỉ có dài hơn 10 trượng lộ trình, nhưng quá trình này ở bên trong, Lý Mộ Nhiên cũng bị hỏa vân trong ẩn chứa tinh túy hỏa thuộc tính uy năng cháy, hắn bên ngoài thân thánh khiết chi quang cùng kim lũ ngọc y bên trên phòng cháy phù văn trước sau bị công phá, hộ thể linh quang càng là không chịu nổi một kích, cũng may hắn thân thể không tầm thường, nếu không chưa xuyên thấu hỏa vân, cũng đã bị đốt thành cho bụi. Dù là như thế, đương Lý Mộ Nhiên theo hỏa vân trong xuyên ra lúc, trên người cũng có vài chỗ cháy đen tổn thương dấu vết. Lão giả kinh hãi, hắn căn bản không có ngờ tới, cái này thần du hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể theo chính mình tế ra cái này đoàn hỏa vân bao vây rồi phá vòng vây mà ra. Phải biết rằng, hắn cái này đoàn hỏa vân, chính là hắn tu luyện nhiều năm bổn mạng chân hỏa, ẩn chứa uy lực mạnh, đừng nói là thần du kỳ tu sĩ, chính là cùng hắn cùng giai pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, muốn ngăn cản cũng chi phí tận một phen công phu. Cho nên, đương Lý Mộ Nhiên theo hỏa vân trong sông ra, cũng dẫn theo hai cái một nửa càng lòng côn hướng hắn hăng hái vọt tới lúc, lao giả vậy mà trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong đêm tối, Lý Mộ Nhiên tốc độ hạng gì cực nhanh lão giả chỉ là một chút trì hoãn, Lý Mộ Nhiên cũng đã vọt tới trước người của hắn, hơn nữa ra sức hai tay vung lên, hai cái một nửa càng long côn mang theo một cỗ kình phong cùng trùng trùng điệp điệp côn ảnh, hướng hắn hung hăng đập tới. Lão giả này mặc dù có pháp tướng sơ kỳ tu vi, nhưng thân thể thực lực cũng tiểu bình thường, nếu như bị Lý Mộ Nhiên như thế một côn nện rắn rắn chắc chắc, khẳng định cũng là hóa thành thịt vụn, bị mất mạng tại chỗ. Lập tức Lý Mộ Nhiên đánh lén muốn đắc thủ, lão giả kia cũng tại tốc độ ánh sáng tầm đó liên tục thi triển nhiều cái pháp quyết, lập tức hắn bên ngoài thân hiện ra một tầng dày đặc hộ thể linh quang, hộ thể linh quang ở trong lại có một tầng vầng sáng dáng pháp tướng chi quang tế ra. Pháp tướng sơ kỳ tu sĩ hộ thể linh quang, lực phòng ngự không thể bảo là không được, nhưng vẫn là bị Lý Mộ Nhiên một côn nện phá thành mảnh nhỏ, hai đoạn cang long côn dư huy không giảm tiếp tục đánh tới hướng lão giả, lại bị tầng kia pháp tướng chi quang ngăn cản. Đương cang long côn nhập vào đối phương pháp tướng chi quang trong sau, Lý Mộ Nhiên cảm giác được phảng phất lâm vào một cỗ cực kỳ sền sệt linh quang bên trong, đã bị một cỗ cường đại vô hình chi lực trói buộc, cang long côn muốn tiến lên một tấc đều trở nên thập phần gian nan. Cuối cùng nhất, cang long côn cuối cùng đột phá tầng kia pháp tướng chi quang trói buộc, nhưng đối phương lại kịp thời tế ra một mặt màu xám tấm chắn, ngăn tại cang long côn trước. Đương hai tiếng trầm đục ở bên trong, lão giả kia tính cả tấm chắn trong tay cùng một chỗ bị một cỗ sức lực lớn chấn bay ngược ra mấy trượng bên ngoài, lão giả cực lực thi triển pháp lực ổn định thân hình. Cái này mới ngừng lại được, cũng đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ đáng tiếc, vừa rồi một lần đánh lén ở bên trong, đối phương vốn là thập phần chủ quan khinh địch, có thể thừa dịp chi cơ, nhưng đối phương dù sao cũng là pháp tướng kỳ cao nhân, thi pháp cực nhanh không nói đến, tâm niệm vừa động tiểu tế ra pháp tướng chi quang, lại để cho hắn một kích này không thể trọng thương địch nhân. Mặc dù lao giả này pháp tướng chi quang chỉ là bình thường nhất, chưa thành hình vầng sáng dáng pháp tướng chi quang, nhưng đối với thần du kỳ cảnh giới thần thông thủ đoạn mà nói, cũng là khó có thể tưởng tượng cường đại thần thông. Lão giả khó thở, hắn rõ ràng bị một gã thần du kỳ van bối thiếu chút nữa đánh lén đắc thủ, hơn nữa chính mình còn bị đối phương đánh lui mấy trượng, cái này đối với một gã pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lão giả thẹn quá hóa giận, hắn oán hận trừng Lý Mộ Nhiên liếc, trách mắng, hảo tiểu tử ngươi lại là cực kỳ hiếm thấy luyện thể tu sĩ, hơn nữa thân thể tu luyện mạnh như thế hung hãn, lao phu vừa vặn thiếu một cỗ thân thể thích hợp đến luyện chế phân thân. Vậy thì dùng nhục thể của ngươi tốt rồi. Lão giả hét lớn thời điểm, trong tay cũng là hào không ngừng lại thi pháp, cái kia đoàn hỏa vân tại hắn thi triển xuống, đột nhiên từ đó bay ra vô số dữ tợn đáng sợ hỏa long. Lão giả tựa hồ cố ý khoe khoang, những hỏa long này tại trong bầu trời đêm tùy ý bay múa, đem hơn phân nửa dạ không chiếu màu đỏ bừng như lửa, đem Lý Mộ Nhiên bốn phía bao quanh vây khốn, lại không vội với công hướng Lý Mộ Nhiên, hay hoặc là, đúng như hắn nói, hắn muốn để lại hạ Lý Mộ Nhiên thân thể luyện chế ra một cỗ phân thân, cho nên không có đem cái này đại lượng hỏa long kể hết công tới. Đi, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong đó một đạo hỏa long liền gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên bay đi. Hỏa long chừng dài hơn 10 trượng, Lý Mộ Nhiên không đến một trượng lớn nhỏ, thoạt nhìn, hỏa long tùy thời đều muốn đem Lý Mộ Nhiên cắn nuốt sạch. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên chỉ là tiện tay đánh ra một đạo hắc động thuật ngăn cản trước người, đương hỏa long kích tại lô đen bên trên, lập tức bị lô đen thôn phệ vô tung vô ảnh. Lão giả kia bất động thanh sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết nhẹ nhẹ một chút, lại là một đạo hỏa long hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới. Lý Mộ Nhiên lần nữa tế ra hắc động thuật, hóa giải hỏa long. Hỏa long một đạo lại một đạo liên tục công tới, không để cho Lý Mộ Nhiên chút nào dừng lại thời gian, Lý Mộ Nhiên cũng là không ngừng tế ra nguyên một đám hắc động thuật, hóa giải cái này hỏa long chi uy. Tuy nhiên cả trong cả quá trình song phương đều không có đã bị cái gì uy hiếp, nhưng lại tiêu hao đại lượng pháp lực. Hừ, tuy nhiên luyện thể thành công, nhưng dù sao cũng là cái khu khu thần du hậu kỳ tu sĩ, luận pháp lực thâm hậu trình độ, như thế nào chúng ta pháp tướng kỳ tu sĩ có thể so sánh lão giả trong nội tâm cười lạnh nói. Sau khi hắn trước sau tế ra 20-30 đạo hỏa long, tuy nhiên cũng bị Lý Mộ Nhiên từng cái ngăn lại hóa giải sau, hắn không khỏi lại là biến sắc, trong nội tâm kinh hãi. Xú tiểu tử, pháp lực của ngươi ngược lại là rất thâm hậu bất quá lao phu cũng không tin tà, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu lão giả thầm nghĩ trong lòng, hắn tiếp tục không ngừng điều động ra từng đạo hỏa long, không ngừng công hướng Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đột nhiên cải biến sách lược, hắn theo trong tay háo lấy ra dày đặc một đại điệp phù lục, mỗi một chương đều là hỏa long phù. Những hỏa long phù này cũng có thể hóa thành hỏa long, nhưng cùng lão giả tế ra hỏa long so sánh với, rõ ràng chỗ thua kém rất nhiều. 7-8 chương hỏa long phù mới có thể cùng lão giả thi triển một đạo hỏa long đánh đồng. Thế là lão giả mỗi thi triển một đạo hỏa long công tới, Lý Mộ Nhiên trở về kính dùng 7-8 chương hỏa long phù chống lại. Lập tức Lý Mộ Nhiên chung quanh không ngừng có nổ đùng âm thanh truyền ra, bạo tạc hình thành trùng thiên ánh lửa, cũng là không ngừng lóng lánh. Lão giả lại cường công một hồi, mắt thấy mình tế ra cái kia phiến hỏa vân đã thu nhỏ lại chỉ còn lại có trước kia nhất thời nữa khác, mà Lý Mộ Nhiên rõ ràng còn có thể lục tục xuất ra hỏa long phù giúp cho chống lại, không rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử này thiệt nhiều phù lục thân gia chắc hẳn cũng là cực kỳ phong phú, lão giả trong nội tâm khẽ động, không giận phản hỉ. Hắc hắc, chúng ta pháp tướng kỳ tồn tại, muốn đối phó các ngươi tiểu bối, không chỉ có riêng là dùng pháp bảo cùng pháp thuật thần thông. Có chút thủ đoạn, các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, lão giả đắc ý ám cười một tiếng, đột nhiên chỗ mi tâm bạch quang lóe lên, dĩ nhiên là một đám tinh thuần thần niệm ngưng tụ thành một cỗ cột sáng màu trắng, hướng Lý Mộ Nhiên kích xạ mà đến. Đạo này thần niệm biến thành bạch quang, bỏ qua hắc động thuật cùng thánh khiết chi quang các loại hộ thể linh quang phòng ngự, lập tức muốn trực tiếp bắn vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên đưa tay một chưởng đánh ra, một đạo ngân sắc quang cầu theo hắn nơi lòng bàn tay bay ra, cùng tồn tại khắc văng tung tóe thành một mảnh ngân quang mọi nơi nước bắn. Đúng là thần diệt chi quang, Lý Mộ Nhiên đã đem nghịch tiên quyết tu luyện tới nghịch tiên 6 chuyển, vô luận là tán thất chi quang hay vẫn là thần diệt chi quang, uy lực của nó so sánh với lúc trước đều cường đại hơn nhiều. Ngân quang chiếu rọi phía dưới, lão giả tế ra thần niệm chi quang vậy mà lập tức cảm đạm rồi rất nhiều, còn lại một chút, tuy nhiên xuất vào Lý Mộ Nhiên thể bị, lại bị Lý Mộ Nhiên bản thân thần niệm nhanh chóng thôn phệ tiêu hóa. A, lão giả lập tức một tiếng kêu đau, vậy sao, rồi mới không dám tin nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Đây là cái gì quỷ dị thần thông, rõ ràng có thể khắc chế lao phu thần niệm, lão giả trong nội tâm kinh nghi bất định, đối trước mắt một người dáng mạo tầm thường này thần du hậu kỳ thanh niên tu sĩ, không dám bất quá khinh thị chi ý. Người này mặc dù chỉ là thần du hậu kỳ tu vi, nhưng thân thể cực kỳ cường đại, một thân sức lực lớn vô cùng, điểm này lão giả đã linh giáo qua, đồng thời pháp lực của hắn cũng có chút thâm hậu, rõ ràng có thể liên tục ngăn cản đại lượng hỏa long công kích mà không bày biện ra pháp lực thiếu hụt dấu hiệu. Điểm này lão giả cũng tận mắt nhìn thấy, hôm nay hắn thậm chí còn có thủ đoạn có thể đối kháng lão giả thần niệm công kích, thân thể, pháp lực, thần niệm đều là bất phàm, quả thực không hề nhược điểm. Lão giả thậm chí nghĩ đến, may mắn người này cảnh giới so với chính mình thấp một tầng, nếu như hắn cùng với người này đều là thần du kỳ hoặc là đều là pháp tướng kỳ tu sĩ, chỉ sợ mình ở trước mặt người này, căn bản không hề phần thắng. Chương 321: Thiêu thân lao đầu vào lửa. Chuyện cho tới bây giờ, lão giả ở đâu còn dám vô lễ, hắn thầm nghĩ một tiếng, hảo tiểu tử, tiểu coi như ngươi thân thể, pháp lực, thần niệm đều là nổi bật, nhưng ngươi vẫn đang chỉ là thần du kỳ tu sĩ, ngươi chỉ có thể sử dụng pháp khí mà lao phu thân là pháp tướng kỳ tồn tại, lại có thể sử dụng pháp bảo lao phu cũng không tin, trong tay ngươi pháp khí, cũng có thể ngăn cản lão phu trong tay pháp bảo. Lão giả ý niệm tới đây, dứt khoát đem cái kia hỏa vân vừa thu lại lưu tại chính mình chung quanh, không hề vây công Lý Mộ Nhiên. Tuy nhiên chung quanh hỏa vân triệt hồi, Lý Mộ Nhiên cũng không có như vậy chạy trốn ý niệm trong đầu, hắn biết rõ, pháp tướng kỳ tu sĩ phi độn tốc độ cực nhanh, chính mình căn bản không có khả năng đào tẩu. Lão giả há miệng một phun, một khỏa tấc hơn lớn nhỏ, toàn thân đỏ thâm óng ánh ngọc châu bay ra, cũng trong chớp mắt hóa thành gần trượng lớn nhỏ, phiêu tại lão giả trước người, quay tròn xoay tròn không ngừng. Cái kia ngọc châu mỗi xoay tròn một vòng, thì có đại lượng hỏa vân theo mặt ngoài bay ra, trong chốc lát, ngọc châu chung quanh liền sinh ra một vòng dày đặc hỏa vân, so trước hỏa vân rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đối phương đã vận dụng bản mệnh pháp bảo, xem ra là ý định toàn lực đối phó chính mình, không có khinh thường nữa khinh địch. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, xanh hồng quang mang lóe lên, đem truy hồn đoạt phách đao cũng tế ra nắm trong tay. Cái này truy hồn đoạt phách đao đao trên người lưu động lấy một tầng hoa mỹ thanh hồng hai màu vầng sáng, hiển nhiên không phải bình thường pháp khí. Là pháp bảo lão giả kinh hãi ngoài, nhịn không được bật thốt lên hô to một tiếng, một cái thần du hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng lấy ra một kiện pháp bảo tác chiến, đây quả thực phá vỡ hắn di vãng đối với tu vi cảnh giới lý giải. Bất quá hắn nghĩ lại, tiểu tử này hơn phân nửa là cơ duyên sâu, lúc trước trong tay người đã nhận được một kiện pháp bảo, bất quá dùng tu vi của hắn, tiêu tính toán có thể được đến pháp bảo, cũng khó có thể thi triển đi ra. Lý Mộ Nhiên cố ý thăm dò đối phương Ngọc Châu pháp bảo uy lực, cho nên đánh đòn phủ đầu, không đều lão giả kia ra tay, hắn dẫn đầu liền bổ ra một đao. Lập tức, một vầng loan nguyệt dáng cực lớn ánh đao lóe lên chém ra, phá không mà đi, khí thế kinh người. A lão giả trong nội tâm lại là một tiếng thét kinh hãi, nguyên lai cái này thần du hậu kỳ thanh niên tu sĩ chẳng những có thể có được pháp bảo, nhưng lại thật sự có thể thi triển ra một ít pháp bảo chi uy. Bất quá, chỉ là cái này một cái ánh đao, còn chưa đủ để dùng làm cho chính thức pháp tướng kỳ tu sĩ không thể chống đỡ được. Lão giả kia chỉ là hai ngón một điểm cái kia Ngọc Châu pháp bảo, sau người chung quanh lập tức dâng lên một chỉ cực lớn đầu rồng dáng hỏa vân, đầu rồng hỏa vân long khẩu đại trường, nên hướng cái kia loan nguyệt ánh đao, đem sau người một ngụm nuốt vào. Tuy nhiên đầu rồng hỏa vân ánh lửa ảm đạm rồi không ít, nhưng ánh đao lại như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Hảo cương hỏa thuộc tính pháp lực Lý Mộ Nhiên thất kinh, đối phương tế ra pháp bảo sau, sinh ra hỏa vân ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp lực cực kỳ tinh thuần dày đặc, quả nhiên không phải thần du kỳ tu sĩ có thể so sánh. Lão giả vẫn còn tế luyện lấy Ngọc Châu pháp bảo, không có lập tức phản kích, bất quá hắn lại phân phó tọa kỵ của mình, cái con kia mặc vũ điêu theo bên cạnh hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Lý Mộ Nhiên đang toàn lực cùng lão giả giao thủ, không dám bởi vì cái này yêu cầm mà phân tâm, lúc này hắn tại bên hông vỗ, đem tiểu bạch, tiểu lôi cùng cái con kia thị huyết chi chu đồng thời tế ra. Một chỉ màu trắng bạc cự lang, một chỉ ngân sắc lông cánh đại bằng, cùng một chỉ lớn gần trượng huyết sắc chi chu, cùng một châu nên hương cái con kia mặc vũ điêu. Lão giả lại là hơi kinh hãi, Lý Mộ Nhiên rõ ràng thoáng cái tế ra như thế nhiều linh thú linh cẩm, lại để cho hắn thật không ngờ. Bất quá, hắn cũng không chút kinh hoàng, cái kia tiểu bạch chỉ có ngũ cấp tu vi, tiểu lôi là tứ cấp tu vi, thị huyết chi chu là thượng cổ di loại, khí tức của nó tương đối cổ quái, khó có thể phân biệt ra được cụ thể là gì tu vi, nhưng cũng là tại thần du kỳ cảnh giới ở trong, tuy nhiên số lượng bên trên chiếm cư ưu thế, nhưng hắn mặc vũ điêu nhưng lại lục cấp tu vi, hơn nữa thần thông cường đại. Hắn cho rằng mặc vũ điêu cũng không bại bởi cái này bà con yêu vật. Lúc này đúng là ban đêm, minh nguyệt treo cao, tiểu bạch vừa ra tới tiểu lộ ra thập phần hưng phấn, nó đối với bầu trời minh nguyệt há miệng thét dài một tiếng, ngay tại nó trong tiếng huýt gió, đột nhiên có hai đạo dày đặc ánh trăng không hề báo hiệu từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào mặc vũ điêu cùng lão giả trên đỉnh đầu. Lão giả dù sao cũng là pháp tướng kỳ tu sĩ, hắn tuy nhiên lại càng hoảng sợ, nhưng chỉ là tiện tay một điểm, theo Ngọc Châu trong thông qua một mảnh hỏa vân, liền đem cái kia ánh trăng thuật hóa giải với vô hình, nhưng này lục cấp mặc vũ điêu tuy nhiên hai cánh cuồng phiến thi triển ra vô số màu đen mũi tên quang ngăn cản ánh trăng thuật, nhưng vẫn đang bị ánh trăng đánh trúng rơi xuống không ít lông vũ. Tiểu bạch vừa mới ra tay, tiểu lại để cho mặc vũ điêu ăn hết một thiếu. Ngay sau đó, tiểu lôi cũng không lưu tình chút nào há mồm một phun, hai cánh lóe lên, lập tức vô số hơn một xích lớn nhỏ ngân sắc lôi cầu theo hắn trong miệng, lông vũ bên trên kích xạ mà ra, rậm rạp chẳng chỉ hướng mặc vũ điêu đánh tới. Mặc vũ điêu mới ăn hết một thiếu, trong lúc vội vàng cũng chỉ có thể dùng hai cánh phiến ra mưa to gió lớn giống như màu đen quang điểm ngăn cản, nhưng những màu đen này quang điểm, như thế nào lôi điện chi lực đối thủ, trong khoảnh khắc, mặc vũ điêu liền bị vô số lôi cầu đánh trúng, ken ken trong tiếng nổ vang, nó toàn thân bị đánh rơi đại lượng lông vũ, cũng có một cỗ khét lẹt chi khí truyền ra. Lão giả kinh hãi, hắn thật không ngờ Lý Mộ Nhiên cái này hai cái linh thú linh cầm rõ ràng có bất phàm như thế thần thông, vừa mới một phát tay. Chính mình lục cấp mặc vũ điêu tiểu trọng thương không địch lại. Hắn đang muốn triệu hồi mặc vũ điêu, lúc này cái kia hồi lâu chưa từng ăn uống thị huyết chi chu, lại trong giây lát nhào tới mặc vũ điêu bên người, nó há mồm phun ra một đạo bạch sắc mạng lưới khổng lồ, vừa mới đem trọng thương mặc vũ điêu khốn ở trong đó. Mặc vũ điêu vốn là tiểu bị trọng thương, lúc này bị mạng nhện khẽ quấn, lập tức hào không có lực phản kháng vẫn không nhúc nhích, thị huyết chi chu thừa cơ nhảy lên mà lên, một ngụm cắn lấy mặc vũ điêu trên người. Trong khoảnh khắc, mặc vũ điêu thân thể trở nên vối quát, bất quá thời gian một cái nháy mắt, máu tươi của nó đã bị cái này chỉ đói khát thị huyết chi chu hấp một với hai sạch. Đưa ta linh cầm lão giả đau lòng chi cực, tức sủi bọt mép. Cái này chỉ mặc vũ điêu hắn đào tạo không dễ, thật vất vả mới có hôm nay lục cấp tu vi, là hắn đắc ý linh cầm, không thể tưởng được mới là thời gian qua một lát, chính mình thậm chí không kịp thi dùng viện thủ, đã bị đối phương linh thú linh cầm một lần hành động diệt sát. Lão giả giận dữ bên trong, lập tức rôi ngón điểm hướng trước người Ngọc Châu pháp bảo, sau người chung quanh chợt bay ra ba cổ mãnh liệt đầu rồng hỏa vân, phân biệt hướng tiểu bạch, Tiểu Lôi cùng thị huyết chi chu bay tới. Lý Mộ Nhiên vội vàng huy động liên tục trong tay bảo đao, từng đạo loan nguyệt ánh đao chém ra, nên hướng cái kia một đoàn hỏa vân, đồng thời mệnh lệnh Tiểu Bạch các loại lập tức phản hồi bên cạnh mình. Hắn biết rõ, Tiểu Bạch Tiểu Lôi những linh thú này linh cẩm, đối phó thần du kỳ cảnh giới tồn tại hiệu quả hết sức rõ ràng, nhưng đối phó với pháp tướng kỳ cao nhân, rất khó có đất dụng võ hơn nữa một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị pháp tướng kỳ cao nhân cường đại thần thông thủ đoạn diệt sát. Ánh đao tốc độ cực nhanh, chém về phía thị huyết chi chu trước hỏa vân, lập tức lại để cho cái kia đoàn hỏa vân ảm đạm rồi không ít, liên tục mấy đạo ánh đao chém tới, đem cái này đoàn hỏa vân hóa giải, thị huyết chi chu đắc ý trốn về Lý Mộ Nhiên bên người. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên bay đến Tiểu Lôi trước người, hắn song trưởng đồng thời đánh ra, lại là tán thất chi quang, lại là hắc động thuật, liên tục tế ra, hơn nữa Tiểu Lôi phun ra vô số lôi cầu, cuối cùng cũng miễn cưỡng chặn cái này đoàn hỏa vân. Lý Mộ Nhiên thuận thế đem Tiểu Lôi cũng đã thu vào Ngọc Linh Lung trong. Bất quá, Lý Mộ Nhiên không kịp đi nghĩ cách cứu viện Tiểu Bạch, hoặc là nói, Lý Mộ Nhiên tại chỉ có thể tới kịp nghĩ cách cứu viện trong đó hai yêu dưới tình huống, lựa chọn lại để cho Tiểu Bạch một mình thừa nhận cái kia đoàn hỏa vân công kích, bởi vì hắn biết rõ Tiểu Bạch còn có một loại bảo vệ tánh mạng thần thông. Đối mặt công tới hỏa vân, Tiểu Bạch đột nhiên há miệng một phun, một cỗ nhàn nhạt màu vàng ánh lửa phun ra, hỏa quang kia nhìn như không ngờ, nhưng chiếu rọi phía dưới, hỏa vân vậy mà gặp được khắc tinh giống như lập tức ở màu vàng trong ngọn lửa tan rã hơn phân nửa uy năng. Tuy nhiên cái này màu vàng ánh lửa không thể liên tục thi triển, nhưng chỉ bằng lần này, Tiểu Bạch tiểu thừa cơ bình yên trốn về Lý Mộ Nhiên bên người, cũng bị Lý Mộ Nhiên thu hồi Ngọc Linh Lung trong. Pháp tướng sơ kỳ lão giả nhìn thấy Tiểu Bạch phun ra cái kia cổ màu vàng ánh lửa sau, trên mặt lần nữa hiển lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này, đây là cái gì ánh lửa? Thật không ngờ bá đạo, như thế tinh thuần, thậm chí còn tại phía xa lão phu bổn mạng chân hỏa phía trên lão giả trong nội tâm kinh hãi. Lợi hại như thế hỏa diễm thần thông, khẳng định không phải cái này chỉ ngũ cấp yêu lang chính mình luyện hóa đi ra chân hỏa, mà là nó dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một đám tinh túy chi hỏa. Nếu như lão phu có thể được đến cái này sợi tinh túy chi sống mái với nhau tiến hành luyện hóa, lão phu hỏa thuộc tính thần thông sẽ càng tiến một bước, thậm chí tu vi bên trên cũng sẽ có điều đột phá. Lão giả nghĩ tới đây, trong ánh mắt lại trở nên lửa nóng. Nếu như có thể đạt được cái này sợi tinh túy chi hỏa, so sánh dưới, tổn thất một chỉ lục cấp linh cầm cũng không coi là cái gì. Hảo tiểu tử, thủ đoạn của ngươi quả nhiên lại để cho lão phu chấn động. Lão giả mở miệng nói ra, bất quá, tử kỳ của ngươi đã đến, muốn trách thì trách ngươi chưa tiến giai pháp tướng kỳ. Ngụ ý, nếu như Lý Mộ Nhiên tiến giai pháp tướng kỳ, cùng lão giả cùng cảnh giới tác chiến, lão giả liền không là đối thủ. Lão giả nói xong, hai tay của hắn véo ra một cái kỳ quái pháp quyết, cũng hướng trước người Ngọc Châu Pháp Bảo điểm đi. Ngọc Châu Pháp Bảo lập tức trùng thiên bay lên, vậy sau, rồi mới mang theo một mảnh hừng hực thiêu đốt hỏa vân, từ trên trời giáng xuống, phô thiên cái địa hướng Lý Mộ Nhiên chào đến. Chỉ thấy cái kia hỏa vân có thể đạt được chỗ, khắp nơi là hừng hực liệt diễm, toàn bộ trên đảo nhỏ dạ không, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa đều bao phủ. Mà Lý Mộ Nhiên, thoạt nhìn bất quá là trong bầu trời đêm một cái đơn bạc thân ảnh, cùng cái kia che bầu trời hỏa vân so sánh với, thật sự là không có ý nghĩa. Nhìn xem đầy trời hỏa vân chậm rãi hương chính mình chào đến, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, vậy sao, rồi mới từ trong lòng lấy ra một chỉ đỏ thâm hồ lô. Rõ ràng lại là một kiện pháp bảo, lão giả hơi sững sờ, bất quá cái con kia hồ lô chỉ là một kiện nhất giai pháp bảo, lão giả cũng không thèm để ý. Lý Mộ Nhiên mở ra hồ lô, lập tức có 7-8 chỉ màu trắng phi nga từ đó bay ra, liền đón cái kia đầy trời hỏa vân bay đi. Những phi nga này đúng là Lý Mộ Nhiên dùng thiên hỏa dịch đào tạo ra thiên hỏa cổ. Trong bầu trời đêm mấy cái phi nga, thật sự không ngờ, lão giả tuy nhiên chú ý tới một màn này, nhưng là cho rằng đây không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản hào không thèm để ý. Nhưng mà, cái kia mấy cái phi nga bay đến hỏa vân phụ cận sau, hai cánh khẽ vô một cái phía dưới, rõ ràng tạo thành một cỗ nhỏ bé vòng xoáy đem chúng quanh hỏa diễm hấp dẫn cuốn động, cũng đưa vào phi nga trong miệng nuốt vào. Không xong, lão giả kinh hô một tiếng, những phi nga này rõ ràng không có bị trực tiếp chết cháy, đã lại để cho hắn thập phần khiếp sợ, phi nga rõ ràng còn có thể thôn phệ hỏa vân, càng làm cho hắn kinh hãi không hiểu. Chương 322, Cổ Thần Cung. Thiên hỏa cổ nhìn như nhỏ bé, nhưng thôn phệ hỏa vân tốc độ lại cực kỳ kinh người. Mới thời gian qua một lát, cái kia phô thiên cái địa mà đến hỏa vân, thì có ước chừng 1/3 bị vô số nhỏ bé vòng xoáy quấn vào thiên hỏa cổ trong miệng. Pháp tướng sơ kỳ lão giả hoảng hốt ngoài cũng là đau lòng chi cực, cứ theo đà này, không chờ cái kia hỏa vân đem Lý Mộ Nhiên vây khốn chết cháy, hỏa vân muốn trước bị cái kia mấy cái cổ trùng phi nga thôn phệ hơn phân nửa. Hơn nữa, vạn nhất cái này cổ trùng thôn phệ hỏa vân sau, ngược lại đem bên trong ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính uy năng công hướng chính mình, chỉ sợ mình cũng khó có thể ngăn cản. Lão giả trước khi sở dĩ đối với Lý Mộ Nhiên chẳng thèm ngó tới, tự là bởi vì chính mình có pháp tướng sơ kỳ tu vi, mà Lý Mộ Nhiên chỉ là thần du hậu kỳ tu sĩ, nhìn như chỉ thua kém nhất giai, nhưng là đại cảnh giới chênh lệch, vô luận tại pháp lực, thần niệm hay vẫn là bảo vật, thần thông bên trên, hắn đều có thật lớn ưu thế. Nhưng mà, một phen giao thủ sau, lão giả lại phát hiện mình tuy nhiên thần niệm rất cường, lại cố kỵ đối phương thần diệt chi quang, không dám tế ra thần niệm công kích, mà đối thủ còn tu luyện luyện thể thuật mà lại cấp độ không thấp, nhục thể của mình rõ ràng còn trô với hạ phong, hắn còn có thể vượt qua đối phương, cũng chỉ có một thân cường đại pháp lực cùng vẫn lấy làm ngạo buồn mạng hỏa vân. Ai ngờ, đối phương rõ ràng có thể xuất ra một ít đặc thù cổ trùng, vừa mới thập phần khắc chế hắn hỏa vân, dưới loại tình huống này, hắn muốn diệt sát cái này thần du hậu kỳ thanh niên, tựu trở nên thập phần khó khăn. Thậm chí, một cái không cẩn thận, vạn nhất bị thanh niên kia đánh tới trước người, dùng hắn thân thể cường đại trình độ, chính mình rất có thể có lo lắng tính mạng. Có thể tu luyện tới pháp tướng kỳ cảnh giới tu sĩ, kiến thức tự nhiên sẽ không quá chênh lệch. Lúc này cục diện như thế nào, lão giả đương nhiên trong lòng hiểu rõ. Hắn biết rõ, lại mang xuống, chính mình quyết định lấy không đến cái gì tiện nghi, nhiều nhất chính là lưỡng bại câu thương cục diện mà vạn nhất cái kia cổ trùng còn có thể thi triển ra cường đại hỏa thuộc tính thần thông hoặc là với lại tự bạo ra, cái kia chính mình còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lão giả ý niệm tới đây, không đành lòng chính mình tu luyện nhiều năm hỏa vân tiểu như thế bị cổ trùng nuốt vào trong bụng, hắn quyết định thật nhanh, lập tức thò tay một điểm, một đạo pháp quyết đánh ra sau, đem cái kia Ngọc Châu pháp bảo thu hồi. Trung quanh đầy trời hỏa vân, cũng lập tức nhao nhao chui vào Ngọc Châu pháp bảo bên trong. Lão giả thu hồi Ngọc Châu pháp bảo, oán hận trừng Lý Mộ Nhiên liếc, hung dữ nói, hảo tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chỉ cần ngươi vẫn còn Nam Thiên Hải, lão phu tiểu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo hỏa quang, phá không mà đi, giống như một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở xa xa trong bóng tối. Lý Mộ Nhiên nhìn lão giả cái kia đột nhanh chóng kinh người đột quang, lắc đầu, không có khởi hành truy kích. Giặc cung đường chớ đuổi, huống chi dùng pháp tướng kỳ tồn tại phi độn tốc độ, Lý Mộ Nhiên mặc dù dám truy cũng là hữu tâm vô lực. Lý Mộ Nhiên đem thiên hỏa cổ vừa thu lại, hết sức hài lòng nói, không thể tưởng được các ngươi những tiểu gia này khỏa, hôm nay rõ ràng giúp ta một cái đại ân, nếu không là các ngươi nuốt vào đối phương đại lượng hỏa diễm thần thông, chỉ sợ trận này ác chiến còn lâu mới có thể chấm dứt. Lý Mộ Nhiên đem thiên hỏa cổ thu hồi hồ lô pháp bảo ở bên trong, vậy sau, rồi mới lập tức thu thập chung quanh. Hắn cùng với pháp tướng kỳ lão giả giao thủ, trước sau tiếp tục thời gian cũng không dài, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng lo lắng bất quá người bởi vì đánh nhau động tĩnh mà đuổi ở đây, cho nên hắn muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này. Hắn đem thôn hải quy mai rùa gỡ xuống, dùng thu nhỏ lại thuật thu nhỏ lại chứa vào hộp ngọc cũng dùng phong ấn phù lục phong bế thu hồi sau, liền lập tức bay khỏi cái này hòn đảo nhỏ. Đến nỗi ở trên đảo cái kia phiến nho nhỏ linh thạch mạch khoáng, tuy nhiên trong đó có một ít trung giai linh thạch, cũng coi như giá trị không thấp. Nhưng Lý Mộ Nhiên thực sự bất chấp đào hái. Lý Mộ Nhiên một đường bay nhanh, may mà trên đường tương đối thuận lợi, cũng không có gặp được tu sĩ khác cản trở các loại phiền toái. Mấy ngày sau, hắn bình yên quay trở về Nam Tiên Đảo. Nam Tiên Đảo chỗ với mấy đại dương lưu giao hội chỗ, bốn mùa như mùa xuân, khí hậu hợp lòng người, thiên địa nguyên khí càng là thập phần sung túc, đối với tu tiên giả mà nói, là thích hợp nhất tu hành nổi danh nhất động thiên phúc địa một trong. Tại Nam Tiên Đảo bên trên, các nơi địa phương thiên địa nguyên khí mật độ cũng vô cùng giống nhau. Tương đối mà nói, thiên địa nguyên khí nhất cằn cỗi địa phương, chính là những cấp thấp kia tán tu tụ tập chỗ, mà thiên địa nguyên khí so sánh địa phương tốt, tiêu dùng để kiến tạo một ít công năng đầy đủ hết động phủ. Ở trên đảo Thần Du Trung Kỳ đã ngoài tu sĩ, hơn phân nửa đều ở tại những trong động phủ này. Ngoài ra, nằm ở trong đảo Nam Tiên Phong, là toàn đảo cao nhất ngọn núi, hơn phân nửa sơn thể đều tại Vân Tiêu phía trên, đồng thời Nam Tiên Phong cũng là thiên địa nguyên khí nhất đầy đủ chỗ, chỉ có pháp tướng Kỳ đã ngoài tồn tại mới có tư cách tại Nam Tiên Phong hoặc phủ cận thành lập động phủ. Lý Mộ Nhiên động phủ tại một mảnh thanh sơn lục thủy thấp thoáng bên trong, cách Nam Tiên Phong có một khoảng cách, nhưng coi như là thiên địa nguyên khí rất không tệ địa phương. Cũng không biết cái kia pháp tướng sơ kỳ lão giả là cái gì thân phận. Vạn nhất hắn thật sự tìm được ta, lại có giúp đỡ tương trợ, cái kia liền thập phần nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đối với hắn mà nói, việc cấp bách chính là mau chóng trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh. Nếu có pháp tướng kỳ tu vi, mặc dù gặp lại đến vị lão giả kia, đối phương cũng không dám lại vì khó với hắn. Thậm chí, lão giả kia có khả năng không còn là Lý Mộ Nhiên đối thủ. Hôm nay thất cấp tinh nguyên cũng đã tới tay, Lý Mộ Nhiên trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh nắm chắc lại lớn một ít. Hắn muốn đi phường thị mua sắm một đám bảo vật, liền có thể chính thức bắt đầu trùng kích pháp tướng kỳ. Lý Mộ Nhiên dựa theo dị bảo thương nhân Phương Đức chỉ điểm, đi trong phường thị lớn nhất cái kia mấy cửa tiệm phố, quả nhiên mua được không ít cần bảo vật, đương nhiên, hắn cũng vì này hao tốn không ít linh thạch. Bất quá, tại nhân tộc trong tu tiên giới, Lý Mộ Nhiên muốn kiếm lấy linh thạch hay vẫn là tương đối dễ dàng, hắn chỉ muốn xuất ra một chồng phụ lục bán ra, có thể đổi lấy đại lượng linh thạch. Căn cứ các loại điển tịch ghi lại, đối với trùng kích pháp tướng kỳ có trợ giúp bảo vật không ít, nhưng trong đó đại đa số cũng đã tuyệt tích, Lý Mộ Nhiên cũng không dám yêu cầu xa vời. Hắn có thể có sung túc huyễn quang tinh cùng một khỏa thất cấp tinh nguyên phụ trợ, lại có kỳ lần chi huyết tương trợ, đã so mặt khác thần du hậu kỳ điều kiện ưu dị rất nhiều. Huống hồ, pháp lực của hắn so cùng giai tu sĩ dày đặc gần lần, thân thể càng là cường đại vô cùng, thần niệm cũng tuyệt không lạc hậu, bản thân bên trong nhân tố cũng hoàn toàn phù hợp trùng kích pháp tướng kỳ yêu cầu. Mua được chính mình cần bảo vật sau, Lý Mộ Nhiên lại đi trong phường thị lớn nhất điển tịch phố Vạn Pháp Các, thẩm tra một ít trọng yếu manh mối. Quả nhiên, hắn không tốn phí bao nhiêu công phu, đã tìm được vài bộ ngọc giản điện tịch, trong đó đều ghi lại cùng cổ thần lệnh có quan hệ tin tức. Nguyên lai, Lý Mộ Nhiên cái kia miếng cổ thần lệnh, dĩ nhiên là một cái tên là Cổ Thần Cung siêu cấp đại tông môn tín vật. Cổ Thần Cung là Nam Thiên Hải đệ nhất đại tu tiên thế lực, cũng là Nam Thiên Hải duy nhất siêu cấp đại tông môn, niên đại đã lâu. Cổ thần lệnh là Cổ Thần Cung chế tạo tín vật, vô luận là phương nào tu sĩ, chỉ cần có cổ thần lệnh nơi tay, lại có pháp tướng kỳ tu vi, có thể trực tiếp trở thành Cổ Thần Cung trưởng lão, hơn nữa có tư cách vào nhập Cổ Thần Cung thượng cổ cấm địa. Đến nỗi cái kia thượng cổ cấm địa có gì đặc thù chỗ, trong điển tịch cũng không có kỹ càng ghi lại, bất quá nghe nói theo cái kia trong cấm địa đi ra pháp tướng kỳ trưởng lão, cơ hồ đều là thu hoạch tương đối khá, có thực lực tăng nhiều, có tu vi phóng đại, có đạt được chí bảo, đều có các cơ duyên. Bởi vậy, Nam Thiên Hải pháp tướng kỳ tu sĩ, không một người không đi tranh đoạt cái kia cổ thần lệnh, chỉ tiếc, này làm cho số lượng có hạn. Mỗi lần cổ thần cung chỉ chế tạo cực nhỏ một đám, dùng để ban thưởng tông môn trung lập hạ đại công hoặc là tiềm lực thật lớn thân tín tu sĩ, có đôi khi cũng sẽ hướng tông môn dẫn ra ngoài ra một ít, dùng hấp dẫn có thực lực pháp tướng kỳ tu sĩ gia nhập cổ thần cung, nhưng tổng số rất ít. Cho nên, cổ thần lệnh giá trị cũng là cực cao, tại phía xa bình thường pháp bảo phía trên. Bình thường tam giai phía dưới pháp bảo, pháp tướng hậu kỳ tu sĩ là không xem chúng, nhưng cái này cổ thần lệnh, mặc dù chỉ là một kiện pháp khí, nhưng cũng đủ làm cho pháp tướng hậu kỳ tu sĩ đều chịu sinh tử tranh đoạt. Cái này cổ thần lệnh nguyên lai đại có lai lịch, chắc không được Tuế Hàn Tam hữu bọn người như thế coi trọng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu như hắn đem cái này miếng cổ thần lệnh xuất ra đi đấu giá, nhất định có thể bán đi một cái khó có thể tưởng tượng giá cao, thậm chí có thể làm cho hắn đạt được vài kiện không tầm thường pháp bảo. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ không như thế làm. Hắn biết rõ, tại trong tu tiên giới, có cái gì dạng tu vi thực lực mới có thể có được cái gì dạng bảo vật. Nếu như bị người biết rõ hắn một cái thần du hậu kỳ tu sĩ đã nhận được một miếng cổ thần lệnh, nhất định sẽ có đại lượng pháp tướng kỳ tu sĩ âm thầm nhìn chằm chằm vào hắn, trăm phương ngàn kế tìm hắn phiền toái. Đến lúc đó hắn chỉ sợ ngày đêm khó có thể bình an. Có hai bộ trên điện tịch, còn chọc vào vẽ cổ thần lệnh đồ án, quả nhiên cùng Lý Mộ Nhiên lấy được cái kia miếng mặc ngọc lệnh bài giống như lúc. Lý Mộ Nhiên tại đây ra tàng thư trăm vạn điện tịch phố giữa dòng liền hồi lâu. Ngoại trừ tìm được cổ thần lệnh tin tức bên ngoài, hắn còn đã học được một loại Nam Thiên Hải tu tiên giới thượng cổ ngôn ngữ. Hắn đang tìm đến cổ thần lệnh cái kia thượng cổ trong động phủ, còn phát hiện vài miếng ngọc giản các mặt khác bảo vật, mà những trong ngọc giản kia tin tức đều là dùng loại này thượng cổ ngôn ngữ ghi lại. Lý Mộ Nhiên hao tốn một ít thời gian, đem cái kia thượng cổ ngôn ngữ nắm giữ, cái này mới phát hiện, nguyên lai cái kia mấy miếng ngọc giản ghi lại đều là dưỡng cổ chi thuật. Trở lại động phủ của mình sau, Lý Mộ Nhiên đem động phủ cấm chế toàn bộ mở ra, vậy sau, rồi mới mệnh Tiểu Bạch, Tiểu Lôi nghiêm mật trông coi động phủ. Hắn không có lập tức bắt đầu bế quan trùng kích pháp tướng kỳ, mà là trước nghiên cứu khởi lấy được cái kia mấy bộ thượng cổ dưỡng cổ điện tịch. Lần trước cùng cái kia pháp tướng sơ kỳ lão giả giao thủ, thiên hỏa cổ trợ hắn rất nhiều, Lý Mộ Nhiên thám thiết cảm nhận được dưỡng cổ chỗ tốt, cái này cùng chế tác phù lục hoặc là chế tạo pháp bảo đồng dạng, đều là thập phần hữu dụng thần thông thủ đoạn. Hơn nữa luyện cổ thuật phức tạp nhiều biến bác đại tinh thâm, cũng cùng phù lục thuật cùng luyện khí thuật đồng dạng, đều là huyền diệu vô cùng, vĩnh viễn không chừng mực. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, lúc này đây bế quan trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh, cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian. Tiểu Bạch cùng Tiểu Lôi cũng có thể tự hành tu luyện, nhưng này mấy cái thiên hỏa cổ, lại cần khắc làm an bài. Thiên hỏa dịch đã bị cái kia mấy cái thiên hỏa cổ thôn vệ với sạch sạch, chúng cũng cắn nuốt không ít pháp tướng kỳ lão giả thi triển hỏa vân, nhưng cơ hồ không có cái gì biến hóa. Muốn tiến thêm một bước tăng lên thiên hỏa cổ tiềm năng, nhất định phải dùng cường đại hơn hỏa diễm. Mà trong tay của ta, vừa mới thì có hai chủng cường đại nhất tinh túy chi hỏa. Chương 323, trùng kích pháp tướng kỳ. Lý Mộ Nhiên trong tay hai chủng tinh túy chi hỏa, một loại là không biết tên màu vàng ánh lửa, một loại khác là thanh vân thiên hỏa, một cái đến từ sa tộc cấm địa, cái khác đến từ thiên ngoại thiên phong ấn không gian. Cả hai người đều là vì hắn trợ giúp thiên huyễn tiên tử lấy lửa mà phân đã đến trong đó một đám. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên không biết cái này hai chủng hỏa diễm lai lịch, nhưng cũng có thể đoán ra được, cái này hai chủng hỏa diễm nhất định là không như bình thường. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên tại sa tộc trong lúc đã từng nghe nói, sa tộc tứ trưởng lão muốn lấy được trong cấm địa màu vàng ánh lửa, chính là vì đào tạo sa tộc thánh chủng. Theo như cái này thì, dùng loại này hỏa diễm đào tạo kỳ trùng, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Lý Mộ Nhiên trong tay đã có sẵn luyện cổ thuật, cũng đã có sẵn thiên hỏa cổ, còn đã có sẵn tinh túy hỏa diễm, luyện cổ điều kiện thập phần thành thủ. Cho nên Lý Mộ Nhiên cẩn thận châm trước một phen sau, quyết định dùng cái kêu biết được không dễ hai chủng tinh túy chi hỏa, đến tiến thêm một bước luyện hóa tăng lên thiên hỏa cổ. Một gian che kín tầng tầng cấm chế trong tinh thất, Lý Mộ Nhiên thần sắc nghiêm nghị khoanh chân mà ngồi, đem một chỉ hỏa hồng hồ lô pháp bảo tế trước người ba thước cao giữa không trung, cũng hướng hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Lại để cho cái này hồ lô pháp bảo quay tròn xoay tròn không ngừng. Hắn linh thú khiếu nguyệt lang tiểu bạch, tiểu lẳng lặng ngồi xổm Lý Mộ Nhiên bên người, tùy thời hậu mệnh. Lập tức, Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng lòng bài tay lớn nhỏ pháp bàn, nhẹ nhàng mấy chỉ điểm đi sau, pháp bàn kích phát ra một đạo hào quang, mà trong tĩnh thất một tòa tiểu nhân pháp trận cũng ở đây hào quang bên trong đi theo kích phát. Gian phòng này không lớn trong tĩnh thất, lập tức phát ra một mảnh hoa mỹ ngũ quang thập sắc hào quang dùng hồ lô kia pháp bảo làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy, đem chung quanh thiên địa nguyên khí đều cuốn vào vòng xoáy bên trong, hóa thành một đạo thật nhỏ tia nước nhỏ, dũng mãnh vào hồ lô pháp bảo bên trong. Trận pháp ổn định sau, Lý Mộ Nhiên mệnh bên người tiểu bạch há miệng một phun, đem cái kia màu vàng ánh lửa phun ra, mà chính hắn cũng đem cái con kia đặc thù tiểu đỉnh tế ra, nắp đỉnh một khai, trong đó phong ấn một đám thanh vân thiên hỏa liền tự hành phi. Đã bị pháp trận hấp dẫn, màu vàng ánh lửa cùng thanh vân thiên hỏa cũng bị cuốn vào cái kia vòng xoáy bên trong. Hóa thành một cỗ màu vàng cùng một cỗ màu xanh linh quang, chậm rãi hướng trong hồ lô không có đi. Mới có một chút màu vàng, màu xanh linh hỏa tiến vào trong hồ lô, Lý Mộ Nhiên tiểu cảm ứng được, trong hồ lô thiên hỏa cổ lập tức trở nên lại là sợ hãi lại là hưng phấn, chúng bắt đầu còn trốn tránh lấy cái kia lưỡng đạo hỏa quang, nhưng không bao lâu sau liền có một chỉ thiên hỏa cổ đánh bạo đi thôn phệ trong đó một đám ánh lửa, lập tức, sở hữu thiên hỏa cổ đều một loạt mà lên từng ngụm cắn nuốt cái kia lưỡng đạo hỏa quang. Thiên hỏa cổ nuốt quá gấp, thân thể trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, cơ hồ muốn bạo liệt ra đến, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng đem trận pháp vừa thu lại, lập tức dũng mãnh vào hồ lô pháp bảo bên trong, cái kia lưỡng đạo hỏa quang liền sâu sắc giảm bớt. Lý Mộ Nhiên biết rõ thanh vân thiên hỏa các loại hai chủng linh hỏa ẩn chứa hỏa thuộc tính uy năng quá mạnh mẽ, những thiên hỏa cổ này tuy nhiên cũng là rất mạnh hỏa thuộc tính cổ trùng, nhưng là không thể tiếp nhận được hắn hỏa lực, cho nên không thể thôn phệ quá gấp, muốn cho thiên hỏa cổ chậm rãi, từng giọt hấp thu cái kia hai chủng linh hỏa. Rất nhanh, tiểu bạch đem trong cơ thể luyện hóa màu vàng ánh lửa đều nuốt xuất thể bên ngoài. Tiểu bạch vốn là tiểu không am hiểu hỏa thuộc tính thần thông, những màu vàng này ánh lửa ở lại trong cơ thể hắn hiệu quả cũng không rõ ràng, toàn bộ tế ra sau, đối với tiểu bạch tu vi cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tại pháp trận chính xác dưới sự khống chế, màu vàng ánh lửa cùng thanh vân thiên hỏa lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ chạy vào hồ lô pháp bảo ở bên trong, ổn định mà tiếp tục, liên tục không dứt. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, luyện cổ cũng không thể nóng lòng cầu thành, muốn cho thiên hỏa cổ lại tiến một tầng, tối thiểu cũng muốn mấy năm công phu. Mà cái này pháp trận cũng có thể tiếp tục mấy năm, lại để cho hai chủng tinh túy chi hỏa một mực rèn luyện cổ trùng. Lý Mộ Nhiên tại đây gian trong tinh thất ngây người mấy ngày, xác định trận pháp vận hành ổn định hài lòng, không cần hắn ở một bên thao túng, liền rời đi gian phòng này tinh thất. Lý Mộ Nhiên an bài tốt hết thảy, vậy sau, rồi mới tắm rửa thay quần áo, trở lại chính mình tu luyện trong tinh thất. Gian phòng này tĩnh thất trống rông hai bàn tay trắng, chỉ có một chỉ linh ti bệnh mà thành bộ đoàn. Kế tiếp, hắn tiểu phải ở chỗ này bế quan tu luyện, trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh. Tính toán ra, ta đã tu luyện hơn 100 năm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có phần không bình tĩnh, cái này hơn 100 năm qua, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan nguy nan, không biết bao nhiêu lần cựu tử nhất sinh, mới có hôm nay trùng kích pháp tướng kỳ một đường cơ hội. Tiên lộ dài đằng đẵng, có thể đi đến hắn tình trạng này tu tiên giả chỉ là số ít. Nhưng mà, đối với cầu tiên vấn đạo mà nói, hôm nay hắn cũng chỉ là vừa mới đạp vào hành trình mà thôi. Lý Mộ Nhiên đem trùng kích pháp tướng kỳ cần dùng đến trận pháp, bảo vật. Từng cái lấy ra, cẩn thận bố trí tại trong tinh thất. Trong chốc lát, các loại bình bình lọ lọ tiểu xếp đặt một mảng lớn, trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh cũng không chỉ là vận công thi pháp như vậy đơn giản, trong đó cần kinh nghiệm thập phần phiền phức rất nhiều trình tự, mỗi một bước đều có thể tạp trụ, mỗi một bước đều thập phần mấu chốt. Những bảo vật này, hoặc nhiều hoặc ít có thể ở cái nào đó trình tự trong chợ hắn rút một tay. Chuẩn bị hoàn tất sau, Lý Mộ Nhiên tĩnh hạ tâm lai, bài trừ tạp niệm, đem thần niệm kể hết thu hồi trong cơ thể, lẳng lặng tu dưỡng. Ba ngày sau, Lý Mộ Nhiên cảm giác được thể lực của mình, pháp lực cùng thần niệm đều đã đạt đến đỉnh phong trạng thái, mà giờ này khắc này, đúng là hắn trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh đại thời cơ tốt. Lý Mộ Nhiên không hề chờ đợi, hắn dựa theo nghịch tiên quyết khẩu quyết, bắt đầu áp xúc trong đan điển chân nguyên. Trải qua nghịch tiên 6 chuyển tu luyện, Lý Mộ Nhiên trong đan điển chân nguyên đã thập phần tỉ mỉ, cơ hồ hoàn toàn hiện lên trạng thái cố định. So sánh với bình thường thần du kỳ tu sĩ trạng thái dịch chân nguyên, hắn trạng thái cố định chân nguyên có thể chứa đựng pháp lực thêm nữa, càng dày đặc, cái này cũng chính là hắn pháp lực so cùng giai tu sĩ cao hơn một mảng lớn một trong những nguyên nhân. Trừ lần đó ra, trải qua nghịch tiên 6 chuyển, Lý Mộ Nhiên đan điền không gian cũng so bình thường tu sĩ đại đi một tí, đan điền lực ngưng tụ cũng càng cường. Đúng là những ưu thế này, lại để cho Lý Mộ Nhiên tại trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh bước đầu tiên, áp xúc đan điền chân nguyên lúc, muốn đặc biệt thuận lợi rất nhiều. Lý Mộ Nhiên lấy ra một chỉ màu xanh bình nhỏ, từ đó đổ ra hai quả tròn vo màu vàng linh đan, cũng há miệng nuốt vào. Cái này lưỡng viên linh đan gọi là co lại điền đan, ăn vào sau khi, đan điền không gian sẽ ở trong thời gian ngắn áp xúc gần nửa. Đan điền không gian áp xúc, trong đan điền ẩn chứa chân nguyên tiểu trở nên càng thêm tỉ mỉ, đây chính là phụ trợ áp xúc chân nguyên thông thường thủ đoạn một trong. Bất quá, bởi vì co lại điền đan giá cả kỳ cao, hơn nữa đan điền không gian áp xúc lúc hết sức thống khổ, cho nên thần du hậu kỳ tu sĩ chỉ cam lòng sử dụng một khỏa co lại điền đan, mà Lý Mộ Nhiên đã trải qua 6 lần tán công trùng tu. Đan điển có dối năng lực so tu sĩ khắc cường đại hơn rất nhiều, cho nên có thể thừa nhận được ở hai khỏa co lại điền đan, lại để cho đan điển không gian áp xúc nhỏ hơn, trong đó chân nguyên cũng bị áp xúc càng thêm tỉ mỉ. Co lại điền đan ăn vào sau, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm nhận được trong bụng một hồi run rẩy giống như kịch liệt đau nhức chuyển đến, cái này kịch liệt đau nhức mãnh liệt như thế, vậy mà lại để cho hắn nhịn đau không được hô một tiếng. Phải biết rằng Lý Mộ Nhiên tự luyện thể thành công sau, có thể chịu được thật lớn khổ sở, dù là tay chân bị chém đứt cũng có thể không kêu một tiếng nhẫn nhịn được, nhưng cái này đan điền áp xúc chi thống vẫn còn hắn bên trên. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, khó trách lúc trước ta mua xuống hai khỏa co lại điền đan lúc, trưởng quỹ kia như thế ngạc nhiên hai khỏa co lại điền đan đồng thời sử dụng, hiệu quả tuy nhiên rất tốt, nhưng bổ sung đau đớn, hoàn toàn chính xác không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận. Nếu là tâm trí không kiên tu sĩ, tại đây kịch liệt đau nhức phía dưới, chỉ sợ sẽ khiếp đảm mà lòng tin không đủ, sớm làm cho trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh thất bại. Lý Mộ Nhiên dù sao cũng là tu luyện tầng thứ 5 luyện thể thuật tu sĩ, kêu đau một tiếng sau, liền cố nén đau đớn, tiếp tục vận công áp xúc chân nguyên. Tu sĩ đan điền tự thành không gian, trong đan điền không gian lớn nhỏ cùng ngoại bộ không thể đánh đồng, nhưng theo ngoại bộ đến xem, Lý Mộ Nhiên vốn là lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn trạng thái cố định chân nguyên, rõ ràng bị hắn áp xúc thành hạch đào lớn nhỏ, cái này cũng đủ để nói rõ hắn chân nguyên bị áp xúc tỉ mỉ rất nhiều. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng đã là toàn thân mồ hôi đầm địa. Hắn chau mày, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên là tại nhận thụ lấy thật lớn khổ sở. Lý Mộ Nhiên thần niệm nội thị, thật đúng nguyên bị áp xúc như thế tỉ mỉ sau, chân nguyên mặt ngoài vậy mà phát ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, có chút cùng loại với yêu thú cấp cao tinh nguyên mặt ngoài linh quang. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, chân nguyên đã có vầng sáng phát ra, đây chính là pháp tướng kỳ chân nguyên đặc thù, xem ra cái này áp xúc chân nguyên bước đầu tiên, ta đã thuận lợi hoàn thành. Hắn lập tức thò tay hư chảo, đem một cái khác chỉ bình thuốc nhỏ nhiếp vào trong tay, từ đó đổ ra một khỏa hơi mở hồng sắc linh đan. Đây là chấn nguyên đan, có thể trợ giúp hắn vững chắc đan điền, không bởi vì này có rút lại tăng lớn kịch biến mà phát sinh mặt khác ngoài ý muốn. Chấn nguyên đan nuốt vào trong bụng sau, đan điền có rút lại lập tức đình chỉ, Lý Mộ Nhiên đau đớn cũng sâu sắc giảm bớt. Hô Lý Mộ Nhiên sở trường một hơi, hắn không dám dừng lại, lập tức liền bắt đầu trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh bước tiếp theo, dẫn động thiên tượng. Tại nơi này trình tự ở bên trong, hắn cần hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, bổ sung đan điền chân nguyên, lại để cho pháp lực của mình triệt để đạt tới pháp tướng kỳ tiêu chuẩn. Lý Mộ Nhiên chân nguyên áp xúc chỉ có nguyên lai 1/2 lớn nhỏ, nhưng đan điền không gian nhưng dần dần khôi phục, bởi như vậy, Lý Mộ Nhiên đan điền tiểu lộ ra thập phần hư không, có thể hấp thu đại lượng chân nguyên, đồng thời, hắn cũng phải hấp thu đại lượng chân nguyên, kịp thời bổ sung đến trong đan điền, lại để cho đan điền mau chóng phong phú, như vậy mới có thể bảo chứng cái kia áp xúc chân nguyên sẽ không lại khuyết tán ra. Lý Mộ Nhiên dựa theo nghịch tiên quyết khẩu quyết, dẫn động kinh mạch toàn thân, lúc này, thân thể của hắn phảng phất một cái vòng xoáy giống như, tham lam hấp thu lấy chúng quanh thiên địa nguyên khí, từng cái lỗ chân lông đều tại cực nhanh thôn phệ chúng quanh nguyên. Cùng lúc đó, hắn động phủ chỗ Thanh Sơn bên trên đột nhiên thay đổi bất ngờ, vô duyên vô cớ nổi lên một hồi gió lớn, chúng quanh thiên địa nguyên khí phảng phất đã bị nào đó vô hình chi lực tác động, nhao nhao hướng nơi này tụ tập. Trong chốc lát, những thiên địa nguyên khí này tiểu tụ tập thành một đoàn gần trượng lớn nhỏ linh vân, linh vân một bên phiên cuộn, một bên không ngừng hấp thu lấy chúng quanh thiên địa nguyên khí, thời gian dần trôi qua lớn mạnh. Một canh giờ sau, đã có một đoàn trăm trượng lớn nhỏ linh vân bao phủ tại Lý Mộ Nhiên động phủ trên không, phương viên trăm dặm trong tu sĩ, rất xa liền có thể chứng kiến cái này một kỳ cảnh. Chương 324, ngưng tụ pháp tướng. Cái này linh vân to lớn như thế, ẩn chứa thiên địa nguyên khí kinh người như thế, linh vân mặt ngoài càng có một tầng tầng dày đặc vầng sáng phát ra, hiển nhiên là có người tại trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh, hơn nữa đã đến bước thứ hai. Lý Mộ Nhiên ngoài động phủ hơn 10 dặm chỗ, hơn 10 tên bị thiên tượng hấp dẫn tu sĩ tụ tập nơi này, nghị luận nhau nhau. Có thể không phải sao? Một người trung niên tu sĩ thì thào nói ra, nếu như hắn có thể thuận lợi hấp thu linh trong mây thiên địa nguyên khí, lại có thể ngưng tụ ra chính mình pháp tướng chi quang, chúng ta Nam Tiên đảo bên trên, tựu lại thêm một gã pháp tướng kỳ tiền bối cao nhân. Cái này trung niên tu sĩ mình cũng là thần du hậu kỳ đỉnh phong tu vi, hắn nhìn về phía cái kia linh vân thần sắc, tràn đầy hâm mộ chi ý. Lưu đạo hữu, tiếp qua vài năm, nói không chừng có thể chứng kiến ngươi tiến giai pháp tướng kỳ thiên tượng rồi. Hắn một gã đồng bạn hàm cười nói. Nào có như vậy dễ dàng? Trung niên nhân thở dài, dùng Lưu Mộ hiện đang chuẩn bị thủ đoạn, nếu như trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh, chỉ sợ liền hai thành năm chắc đều không có, có thể không đã qua bước đầu tiên đều rất khó nói, lại càng không dùng để dẫn động thiên tượng. Cái kia đồng bạn trong nội tâm khẽ động mà hỏi, Lưu đạo hữu cũng biết cái này động phủ trong là vị đạo hữu nào? Nếu là người quen, chúng ta nói không chừng có thể hướng hắn thỉnh giáo một ít kinh nghiệm. Vô luận cuối cùng nhất thành bại hay không, có thể làm được dẫn động thiên tượng một bước này tu sĩ, đã thập phần khó được. Trung niên nhân lắc đầu, có rất nhiều tán tu cũng sẽ ở trùng kích pháp tướng kỳ trọng yếu thời khắc, cố ý đi vào Nam Tiên đảo bên trên tu luyện. Cho nên người này chưa chắc là chúng ta Nam Tiên đảo bên trên tu sĩ, Lưu Mộ cũng không nhận ra. A, đối với cái này động phủ chủ nhân, Phương Mẫu ngược lại là có biết một hai. Một cái phú thương cách ăn mặc tu sĩ bỗng nhiên ngắt lời nói ra. Vị đạo hữu này là... Họ Lưu trung niên nhân chắp tay hỏi. Phú thương tu sĩ mỉm cười, chắp tay hoàn lễ, kẻ hèn này Phương Đức, là một gã dị bảo thương nhân. Không bao lâu trước, Phương Mô cùng này động phủ chủ nhân từng có một ít tiếp xúc, hôm nay vốn là đang có một sự tình cùng cái kia động phủ chủ nhân trao đổi, lại thật không ngờ, vừa mới nhìn thấy động phủ chủ nhân đang tại trùng kích pháp tướng kỳ. Nguyên lai các hạ chính là Phương Đức trung niên nhân sững sờ, lập tức đại hỷ thi lễ bái kiến, Lưu Mộ nghe qua mới nói hữu danh tiếng, nhưng vẫn vô duyên cầu kiến. Không thể tưởng được hôm nay rõ ràng ở chỗ này gặp được Lưu Mộ, nghe nói mới nói hưu trong tay có một ít đối với trùng kích pháp tướng kỳ rất là hữu ích chân quý bảo vật, không biết mới nói hưu phải chăng còn có dư hàng. Phương Đức khoát tay áo, cười nói, đạo hưu không cần xuất ruột, đã chúng ta gặp được, là hưu duyên. Như vậy đi, nếu như cái này động phủ chủ nhân thuận lợi tiến giai pháp tướng kỳ, chúng ta liền cùng một chỗ tiến đến bái kiến chúc mừng, đến lúc đó lại trao đổi không muộn. Mà Phương Mộ cũng có thể đem nhị vị đạo hữu dẫn tiến cho cái này động phủ chủ nhân. Như thế rất tốt, trung niên nhân càng là cao hứng, hắn liên tục gật đầu nói ra, bất quá ta các loại tùy tiện bái kiến, chỉ sợ muốn chuẩn bị một phần có thể xuất ra tay hạ lễ, nếu không có thất lễ sổ. Ngoại trừ tại đây mấy tên tu sĩ bên ngoài, cách đó không xa cũng có vài tên tu sĩ chính nhìn xem cái kia linh vân thiên tượng, chỉ trỏ. Theo linh vân càng ngày càng lớn mạnh, thiên tượng càng ngày càng dễ làm người khác chú ý. Trung quanh tụ tập mà đến tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Trung kích pháp tướng kỳ, thế nhưng mà một đại sự, tất cả mọi người nguyện ý tận mắt nhìn thấy quá trình này, thuận tiện dính dính cái này không khí vui mừng. Trong động phủ, Lý Mộ Nhiên đem cái kia thất cấp tinh nguyên lấy ra, cũng bóp nát dung tại đã sớm chuẩn bị cho tốt hóa tinh thủy ở bên trong. Vậy sau, rồi mới từng cái gia nhập 7-8 loại linh dược linh dịch, cuối cùng nhất đem cái này một chén linh dược ăn vào. Lập tức một cỗ dòng nước gấm nước vọt khắp kinh mạch toàn thân, làm cho Lý Mộ Nhiên toàn thân thư thái. Hắn vốn là tiểu thập phần hư không đan điền, càng là tham lam cắn nuốt dòng nước gấm trong ẩn chứa tinh túy nguyên khí, lại để cho hắn thoáng cái pháp lực đại tăng. Lý Mộ Nhiên lập tức dựa theo công pháp khẩu quyết điều động chân nguyên, toàn thân tuôn ra một cỗ cường đại hơn hấp lực, như là vòng xoáy bình thường, tiến thêm một bước dẫn động động phủ bên trên linh vân thiên tượng. Vốn là vẫn còn phiên cồn bất định linh vân, lúc này cuối cùng đã tìm được chỗ tháo nước bình thường, thoáng cái tuôn ra một cỗ chừng hơn một trượng phẩm chất linh quang. Thẳng tắp chiếu nhập phía dưới trong động phủ, ẩn chứa tinh túy thiên địa chân nguyên linh quang, không lọt vào mắt động phủ cấm chế, trực tiếp chui vào trong động phủ. Vậy sau, rồi mới chiếu vào mộ gian trong tĩnh thất Lý Mộ Nhiên trên người. Đắm chìm trong cái này cổ linh quang bên trong, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm giác được một cỗ bàng bạc thiên địa nguyên khí trào vào trong cơ thể mình, mà đan điền của hắn tựa như với hạc sa mạc thôn phệ cam lâm bình thường, tham lam mà điên cuồng cắn nuốt những nguyên khí này, cũng chuyển hóa làm Lý Mộ Nhiên chân nguyên pháp lực. Trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên đan điền tiểu phong phú rất nhiều. Quá trình này làm cho người hưng phấn, nhưng là thập phần khẩn trương. Muốn tại trong thời gian ngắn hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, còn phải nhanh một chút luyện hóa hút vào trong đan điền, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Cũng may Lý Mộ Nhiên đem cái này bộ phận công pháp tu luyện dị thường thuần thục, lại để cho hắn tại trong lúc vội vàng cũng có thể không chút nào chênh lệch. Nửa canh giờ sau, động phủ trên không linh vân triệt để hóa thành linh quang đều chui vào Lý Mộ Nhiên trong động phủ, linh vân tán loạn biến mất, mà Lý Mộ Nhiên cũng hấp nhận được đầy đủ thiên địa chân nguyên. Có thất cấp tinh nguyên tương trợ, bước thứ hai thuận lợi hoàn thành. Phía dưới nên muốn bắt đầu ngưng kết pháp tướng rồi, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ngưng kết pháp tướng là tiến giai pháp tướng kỳ cuối cùng nhất một bước, cái này trình tự ở bên trong, hắn phải dùng trong đan điền sung túc pháp lực, kết hợp chính mình thần niệm cùng tu luyện công pháp, kích phát ra pháp tướng chi quang, cũng mượn nhờ cái này pháp tướng chi quang, đem trong đan điền chân nguyên triệt để vững chắc xuống, đồng thời sâu sắc tăng lên chính mình thần niệm pháp lực. Cái này trình tự gian nan nhất, cũng phức tạp nhất, hơn nữa, ngưng kết ra pháp tướng mạnh bao nhiêu, cơ hồ liền trực tiếp quyết định tu sĩ sau này thực lực mạnh bao nhiêu. Cho nên, một bước này cũng là trọng yếu nhất một bước. Lý Mộ Nhiên cũng rất khẩn trương, hắn mặc dù đối với pháp lực của mình rất có lòng tin, hơn nữa có sung túc huyễn quang tinh loại bảo vật tương trợ, nhưng đến tột cùng có thể ngưng kết ra cái gì phẩm chất pháp tướng, phát ra cái gì dạng pháp tướng chi quang, chính hắn cũng không dám xác định. Nói như vậy, bình thường nhất pháp tướng chi quang, chính là chỉ có một tầng nhàn nhạt vầng sáng, cũng không có đặc thù hình thái, đương pháp tướng chi quang phẩm chất đầy đủ cao lúc, liền có thể căn cứ sở tu luyện công pháp bất đồng, ngưng tụ ra bất đồng hình thái. Ví dụ như yêu tộc huyết mạch dày đặc yêu loại, có thể ngưng tụ ra các loại chân linh hình dáng pháp tướng chi quang. Nhân loại tu sĩ nếu như công pháp đầy đủ cường đại, lại có nhất định được cơ duyên, liền có thể ngưng tụ ra các loại hình thái pháp tướng chi quang, có thể là một kiện bảo vật hình dáng, cũng có thể là hoa cỏ núi đá hình dáng, thậm chí cũng có thể là nào đó trong truyền thuyết thiên thần hình dáng. Không có hình thái pháp tướng chi quang, xưng là vô tướng chi quang, bình thường uy lực, có cố định hình thái pháp tướng chi quang. Chính là có tướng chi quang, uy lực lớn nhỏ cùng hình thái mật thiết tương quan. Lý Mộ Nhiên tin tưởng, dùng nghịch tiên quyết bộ công pháp kia huyền diệu, hắn lại trọn vẹn tu luyện đến nghịch tiên 6 chuyển, pháp lực như thế dày đặc, nếu có thể thành công ngưng kết ra pháp tướng, hắn đối ứng pháp tướng chi quang cũng sẽ không quá yếu, hẳn là có tướng chi quang, nhưng cụ thể sẽ là cái gì hình thái, lại rất khó nói. Nghịch tiên quyết công pháp bên trên cũng là như thế ghi lại, bất đồng tu sĩ ngưng kết ra pháp tướng tất cả không giống nhau. Tu luyện nghịch tiên quyết công pháp bản thân cũng không tạo nên cố định hình thái pháp tướng chi quang. Lý Mộ Nhiên điều động trong đan điển cường đại chân nguyên, cũng tụ tập cơ hồ toàn bộ thần niệm, theo nếp kích phát pháp tướng chi lực. Một cỗ giống như là hồng thủy chân nguyên, tại hắn kinh mạch trong cơ thể trong nhiều lần vận chuyển, hắn thần niệm cũng cùng theo một lúc dung nhập trong đó. Đột nhiên, hắn tổ khiếu thần quang đại phóng sáng rọi, giống như sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng nhô lên cao, mà trong đan điển của hắn, tựa hồ thoáng cái lại nhiều ra rất nhiều không gian. Có thể dung nạp càng nhiều nữa pháp lực. Bất chi bất giác đã đến ban đêm, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn hôm nay đang tại toàn lực vận công, cho nên tiến vào ban đêm hoàn cảnh sau, chính mình tu luyện ám dạ quyết công pháp, tự nhiên mà vậy cũng sẽ có điều cảm ứng, cũng tự hành kích phát. Ám dạ quyết điều động sau khi, Lý Mộ Nhiên thân thể lần nữa biến thành một cái không đáy vòng xoáy, điên cuồng cắn nuốt chung quanh thiên địa nguyên khí. May mắn Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, hắn lập tức lấy ra một đống lớn linh đan rượu dược, nhao nhao nuốt vào. Kịp thời vì chính mình lại bổ sung nguyên khí. Mà nguyên vốn đã bình tĩnh động phủ trên không, lúc này đột nhiên lại thay đổi bất ngờ, một đoàn linh vân lần nữa hiện hiện mà ra, tại trong bầu trời đêm phát ra nhàn nhạt hắc quang. Xa xa vây xem tu sĩ, dưới ánh trăng cũng có thể mơ mơ hồ hồ chứng kiến sự biến hóa này, lập tức riêng phần mình cả kinh. Phương Đức sững sờ, thì thào nói ra, chuyện gì vậy? Vì sao thiên tượng lại khải? Chẳng lẽ vừa rồi hắn không có thể thuận lợi hấp thu linh trong mây nguyên khí? Không thể nào đâu, Phương Đức bên người trung niên nhân nói ra, Lưu Mẫu nghe nói, nếu như trùng kích lúc xuất hiện sai lầm, cho dù là cực kỳ thật nhỏ sai lầm, đều làm cho trùng kích thất bại, tối thiểu cũng muốn điều chỉnh mấy năm, mới có cơ hội trọng đầu lại đến. Nếu như người này trước khi đã thất bại, không có khả năng tại ngắn ngủn trong vài canh giờ lần nữa dẫn động thiên tượng. Lúc này đây thiên tượng tụ tập muốn nhanh chóng nhiều, ngắn ngủn nửa nén hương trong, liền tạo thành một đoàn tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ linh vân, so lần thứ nhất lúc nhỏ hơn rất nhiều. Mà cái này linh vân cũng lập tức hóa thành từng đạo hắc quang chui vào trong động phủ, vậy sau, rồi mới rất nhanh tiểu biến mất tại trong bầu trời đêm. Nếu như không phải Phương Đức bọn người vừa mới tại động phủ phụ cận không có rời đi, chỉ sợ ai đều không có chú ý tới một màn này. Trong động phủ, Lý Mộ Nhiên lúc này cũng là dở khóc dở cười. Hắn lần nữa hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí sau, trong đan điền pháp lực thần kỳ dày đặc lớn mạnh, cái này đối với hắn ngưng kết pháp tướng mà nói, đương nhiên không phải một chuyện xấu. Bất quá ám dạ quyết tự hành kích phát, cũng làm cho hắn không thể không trước vận chuyển bộ công pháp kia, cũng dựa theo ám dạ quyết khẩu quyết ghi lại, đi đầu ngưng kết ra ám dạ pháp tướng. Lý Mộ Nhiên tại tu luyện nghịch tiên quyết cùng ám dạ quyết một quang tối sầm lại hai bộ công pháp lúc, cũng không xung đột, không thể tưởng được tại trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh lúc, cái này hai bộ công pháp cũng là song hành làm loạn, hơn nữa đều cần tại đồng thời ngưng kết ra pháp tướng chi quang. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Mộ Nhiên cũng không cách nào lùi bước, hắn phải tại kế tiếp không dài trong một thời gian ngắn, trước sau ngưng kết ra ám dạ pháp tướng cùng nghịch tiên quyết đối ứng pháp tướng chi quang, chỉ có như vậy mới có thể chính thức tiến giai pháp tướng kỳ. Cũng may có quan hệ ám dạ pháp tướng ghi lại thập phần tinh tường, như thế nào kích phát, như thế nào ngưng kết sau là cái gì hình thái, đều lời nhắn nhủ phi thường cẩn thận. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa tại ban đêm hoàn cảnh, thiên phú của ta càng mạnh hơn nữa, pháp lực điều động cũng càng thêm thông thuận, cái này ám dạ pháp tướng ngưng kết, chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn. Chương 325, chân ngã pháp tướng. Lý Mộ Nhiên dựa theo ám dạ quyết công pháp không vội không chậm vận chuyển chân nguyên. Cái kia bàng bạc giống như thủy triều bắt đầu khởi động chân nguyên, tại Lý Mộ Nhiên điều động xuống, lại như là tia nước nhỏ giống như tinh tế vận chuyển, cũng chỉ có tại ban đêm, Lý Mộ Nhiên mới có thể như thế cử trọng lực hình, như thế thuận buồm xuôi gió. Thời gian dần trôi qua, Lý Mộ Nhiên thân hình vậy mà tại một tầng nhàn nhạt hắc quang chiếu rọi lập lòe trên thực tế, hắn còn đang chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, chỉ là toàn lực kích phát ám dạ quyết đã tạo thành cảnh ban đêm nhập vào thân, do đó lại để cho thân hình của hắn ẩn nấp tại trong bóng đêm. Lại một lát sau, Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân, thời gian dần qua lại hiện ra một tầng càng thêm dày đặc hắc quang, hơn nữa tầng này hắc quang còn như là nước chảy bắt đầu khởi động, biến ảo, cũng phát ra vầng sáng giống như rực rỡ tươi đẹp vầng sáng, chính như trong truyền thuyết pháp tướng chi quang. Tầng này màu đen vầng sáng càng ngày càng dày đặc, thời gian dần trôi qua còn huyễn hóa ra đặc biệt hình thái. Vầng sáng dần dần hóa thành mơ mơ hồ hồ hình người, phía sau hoàn sinh ra một đôi cánh bằng thịt giăng cánh, trên đầu dài ra một đôi đen kịt lóe sáng cơ giác. Nhưng gương mặt lại có vẻ tương đối mơ hồ không rõ. Đương hắc dạ sắp chấm dứt lúc, Lý Mộ Nhiên trong đan điền đã ngưng tụ ra một cái ổn định ám dạ pháp tướng, hơn nữa cái này pháp tướng có thể kích phát ra một tầng pháp tướng chi quang, bao phủ tại Lý Mộ Nhiên thân thể mặt ngoài. Cái này sau lưng mọc lên hai cánh, đầu sinh cơ giác pháp tướng chi quang, không thể nghi ngờ là có cụ thể hình thái có tướng chi quang, mà cái này hình thái đúng là trong truyền thuyết ám dạ ma vương hình dáng, bởi vậy cái này pháp tướng cũng có thể xưng là ám dạ ma vương pháp tướng. Chỉ cần đem ám dạ quyết tu luyện viên mãn, có thể ngưng kết ra ám dạ ma vương pháp tướng, ám dạ quyết tu luyện càng tinh thâm, ám dạ ma vương pháp tướng lại càng cụ thể, càng trông rất sống động. Hôm nay Lý Mộ Nhiên tế ra ám dạ ma vương pháp tướng, chỉ có đại khái mơ hồ hình dáng, căn bản không có ngũ quan, cũng không tính là cụ thể, chỉ có thể coi là sơ cấp ám dạ ma vương pháp tướng. Không bao lâu sau, ánh sáng mặt trời tảng sáng, hắc dạ đi qua. Sáng sớm đã đến, Lý Mộ Nhiên trên người ám dạ ma vương pháp tướng, cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cái này ám dạ pháp tướng quả nhiên hết sức đặc thù, chỉ có tại ban đêm mới có thể kích phát thi triển đi ra, còn không kịp thí nghiệm nó uy năng, nó tựu biến mất. Tuy nhiên đã thành công ngưng kết ra ám dạ pháp tướng, bất quá Lý Mộ Nhiên trùng kích pháp tướng kỳ quá trình còn chưa kết thúc, hắn còn phải dựa theo nghịch tiên quyết công pháp, ngưng kết ra một cái vững chắc pháp tướng, cái này mới xem như chính thức tiến giai pháp tướng kỳ. Đã có vừa rồi ngưng kết ám dạ pháp tướng trải qua, Lý Mộ Nhiên coi như là có đi một tí kinh nghiệm, tại hắn ngưng kết mới pháp tướng lúc, có thể cung cấp một ít tham khảo. Lý Mộ Nhiên đem một khối trường lớn nhỏ cỡ nắm tay huyễn quang tinh lấy ra, để đặt tại bụng dưới trước. Như thế đại một khối huyễn quang tinh, giá trị cực cao, nó tản mát ra một tầng nhu hòa mà tỉ mỉ huyễn quang, phảng phất bao phủ một tầng vầng sáng. Lý Mộ Nhiên song tay nắm lấy huyễn quang tinh, hấp thu lấy trong đó ẩn chứa nguyên khí. Thời gian dần trôi qua, huyễn quang tinh phát ra huyễn quang trở nên ảm đạm đi, mà Lý Mộ Nhiên đan điền chân nguyên lại phát ra một tầng dày đặc vầng sáng. Cuối cùng nhất, huyễn quang tinh triệt để hóa thành một mảnh tán xa tán loạn ra, mà Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân nhưng dần dần phát ra một tầng tinh khiết bạch quang. Lý Mộ Nhiên lại lấy ra một khối huyễn quang tinh, tiếp tục bắt chước làm theo. Đương hắn đem cái này khối huyễn quang tinh hảo quang hấp thu sau, bên ngoài thân phát ra bạch quang đã có chút dày đặc, có chút tiếp cận với pháp tướng chi quang. Mọi sự đã chuẩn bị, Lý Mộ Nhiên lập tức dựa theo nghịch tiên quyết công pháp, toàn lực thúc dục trong đan điền tỉ mỉ chân nguyên, thân thể mặt ngoài cũng phát ra một vòng lại một vòng bạch quang, cuồn cuộn không dứt. Ở trong quá trình này, hắn thần niệm cũng ở đây bạch quang chiếu dọi xuống, dùng tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Nhục thể của hắn cũng đã nhận được bạch quang thoải mái, bất quá bởi vì hắn tu luyện luyện thể thuật, thân thể đã cực kỳ cường hãn, viễn siêu bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ, cho nên thân thể biến hóa cũng không lộ ra lấy. Cuối cùng, Lý Mộ Nhiên triệt để kích phát đan điền chân nguyên chi lực, trong đan điền cùng thân thể mặt ngoài đều kích phát ra một tầng chói mắt bạch quang. Cái này bạch quang từng vòng chừng 81 vòng, phát ra hào quang thập phần chói mắt, xem xét chính là phẩm chất không tầm thường pháp tướng chi quang. Lý Mộ Nhiên chậm rãi dừng lại công pháp, ổn định đan điền chân nguyên, đồng thời cũng điều tra lấy chính mình kích phát pháp tướng chi quang. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn phát hiện mình pháp tướng chi quang tuy nhiên dày đặc lớn mạnh, nhưng chỉ là một tầng tầng vầng sáng, không có cụ thể hình thái. Rõ ràng chỉ là vô tướng chi quang sao? Lý Mộ Nhiên lập tức có chút thất vọng, hắn đối với Nghịch Tiên Quyết Ôm có rất lớn kỳ vọng, dù sao công pháp này so về mặt khác công pháp, tu luyện độ khó đề cao rất nhiều, chỉ có thiên tư không á với thiên tuyển chi quang tu sĩ, mới có năng lực tu luyện viên mãn, thậm chí còn nếu không đoạn tán công trùng tu, không ngừng áp xúc tăng dày chân nguyên, dưới loại tình huống này, ngưng kết ra pháp tướng chi quang có lẽ hết sức lợi hại mới đúng, sao vậy sẽ là bình thường nhất, không có cụ thể. Hình thái vô tướng chi quang. Nhớ tới chính mình phí hết tâm huyết, bỏ ra bao nhiêu thời gian, mới cuối cùng đem Nghịch Tiên 6 chuyển tu luyện xong thành, hôm nay chỉ là ngưng tụ ra một loại vô tướng chi quang, Lý Mộ Nhiên bao nhiêu có chút hề bại. Lý Mộ Nhiên lần nữa cực lực thúc giục chân nguyên, kết quả hắn bên ngoài thân pháp tướng chi quang chỉ hơi hơi lóng lánh thoáng một phát, vẫn đang không cách nào biến ảo thành cụ thể hình thái. Đi, Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, song trưởng ra sức hướng trước người vỗ, đem pháp tướng chi quang tế ra bên ngoài cơ thể.